hắn liếc trộm nhìn trước mặt Nghiêm Khắc Sinh khí Tiểu Di cùng mẹ liếc nhìn một cái, bỗng nhiên chóp mũi người được một cỗ tinh tinh thuần hậu kỳ quái hương vị. Cỗ kia hương vị là từ mẹ cùng Tiểu Di váy ôm mông hạ truyền đến, cũng chính là theo mẹ cùng Tiểu Di mông lớn, mật đào mông thượng truyền đến. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Di nổi giận đùng đùng chán ghét dẫm lấy giày cao gót đi đến trước mặt hắn, tại một chớp mắt kia liếc nhìn một cái, hình như nhìn thấy Tiểu Di màu đen váy ôm mông. Bị cạo sạch lông mờ u lỗ lồn lỗ thịt, đang tại bốc lên tinh dịch, bị địt đến độ có chút hồng mập lỗ lồn lỗ thịt. Sau đó, hắn đã bị cạo sạch ép mau, ép còn tại bốc lên tinh dịch Tiểu Di, hung hăng lại một cái tát giáo dục phiến tại mông rồi. 3. Mộc Hân, ngươi thật sự là không giống dạng, ngươi lần sau còn dám thi kém như vậy, Tiểu Di tuyệt đối đập nát ngươi mông. 3. Lại một cái tát. Mộc Hân, ngươi có nghe hay không? Mộc Hân quỳ xuống nhếch lên hai bên mông, đều hồng thấu, hắn khuôn mặt cũng xấu hổ hồng thấu, chỉ có thể khổ ba ba nói một câu. Kinh Nguyệt mẹ, ta biết sai rồi. Bị người khác đem ép mau đều thế sạch sẽ Tiểu Di, ép đều bị làm được mạo tinh dịch hồng mập Tiểu Di, cũng là có thể dễ dàng đoá giày cao gót, hung ác lạnh lùng Nghiêm Khắc, hung hăng giáo dục hắn cái phế vật này cháu ngoại trai. Ai bảo Tiểu Di là hắn trưởng bối đâu? Là được, lúc này mới một ngày. Tiểu Di cùng mẹ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì sao hội biến hóa lớn như vậy? Biến hóa lớn đến Tiểu Di cùng mẹ đều cùng một chỗ Nghiêm Khắc giáo dục hắn, cùng một chỗ làm hắn quyệt mông, giáo dục phiến hắn cái mông. Biến hóa lớn đến đều có thể, cùng một chỗ dắt tay Nghiêm Túc. Nghiêm Khắc giáo dục hắn đứa con trai này, hắn người ngoại xanh này, hắn cái này duy nhất Mộc gia hậu bối nam tính rồi. Mà hắn cái này duy nhất Mộc gia nam tính. Tại chính mình hai cái thuộc nữ nữ tính trưởng bối trước mặt đừng nói phản kháng. Hắn thậm chí khuất nhục bị Tiểu Di nhất thông điện thoại. Bị nhất thông điện thoại liền kêu cùng một chỗ Nghiêm Khắc giáo dục. Bị nhất thông điện thoại liền kêu đánh mông rồi. Mà hắn chẳng những không phản kháng được, còn muốn chủ động quyệt mông. Đần độn Mộc Hân bị giáo dục một trận trở lại trong nhà, mẹ qua một giờ sau về nhà, đến ban đêm lúc ăn cơm, mẹ nhìn hắn xấu hổ ngồi bộ dạng. Mắt đẹp hình như xuất hiện một chút hối hận. Cũng không phải là hối hận đánh đau hắn, mà là ôn nhu mẹ luôn luôn không để sướng dùng cách xử phạt về thể xác, hình như cảm thấy chính mình có chút làm sai. Mẹ, hôm nay, ta không phải cố ý. Mộc Hân tuy rằng thật cảm giác vừa rồi mẹ thái độ đối với hắn có chút kỳ quái, cũng không biết mẹ đã trải qua cái gì, nhưng hắn vẫn là thực thành khẩn tại mẹ hình như mang theo một tia xin lỗi nhìn qua thời điểm cùng mẹ nói xin lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì, mẹ cũng có không địa phương tốt. Mẹ hình như khôi phục một điểm ngày xưa thái độ đối với hắn, cười cho hắn gắp hai khối thịt, điều này làm cho hắn phi thường cảm động. Ngược lại bên cạnh tỷ tỷ che miệng lại đang cười trộm hắn, tại dưới mặt bàn hàng ngày cầm lấy mỹ chân khiêu khích hắn, muội muội vẫn là không có cái gì biểu cảm cảm tình biểu hiện đang dùng cơm. Tâm tình tốt lắm Mộc Hân ăn cơm xong, vẫn có một chút nghi hoặc tại nghĩ mẹ hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì. Vì sao lại đột nhiên đối với hắn thái độ nghiêm nghị như vậy ác liệt, thậm chí đều đối với hắn lộ ra ghét bỏ nhan rồi. Như vậy nghĩ Mộc Hân vừa trở lại gian phòng, liền bỗng nhiên cảm giác nội tâm có chút khô nóng lại có chút khó chịu. Hắn nằm tại trên giường nhìn một hồi thư, lại có điểm ngủ không được, cuối cùng ôm lấy nào đó tội ác tâm lý, mở ra cái kia thần ban cho người tình dục diễn đàn. Hắn vừa mới mở ra thần ban cho người tình dục diễn đàn, liền thấy góc trên bên phải tin tức nhắc nhở. Chính mình chú ý cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời, đã đổi mới. Không muốn, ta không thể coi lại. Mộc Hân cố nhịn không có ngựa thượng mở ra, bằng không hắn sẽ có loại có khả năng mất đi mẹ ghen khổ sở cảm giác. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, nội tâm kịch liệt rối rắm, mở ra cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời, nhắm mắt hạ kéo đã tới chưa xem qua địa phương, nhìn thấy thiếp chủ phát thứ nhất điều nội dung. Đen tối gian phòng, mẹ còn ở dưới lầu lau cái bàn làm gia vụ. Tỷ tỷ cười đùa âm thanh còn tại mơ hồ truyền vào Mộc Hân tai bên trong. Hắn nằm, nhìn thấy thiếp chủ đi thẳng vào vấn đề phát thứ nhất điều nội dung. Thiếp chủ hôm nay có tiến nhanh triển, ha ha ha, cho các ngươi nhìn một chút. Hình minh họa. Đó là một tấm kinh sợ Mộc Hân tâm thần bức vẽ. Camera phảng phất là đặt ở trần nhà phía trên, vỗ một cái dâm đãng vô cùng bản vẽ mặt phẳng. Ảnh chụp trong hình ảnh, một cái trắng nõn giường lớn thượng. Phía trước một cái ngọn tóc màu xanh biếc, màu tóc tựa như là cosplay màu xanh đen thục nữ che lấy môi hồng, mặt đẹp sắc mặt mất hồn chiều nóng, mị tao chủ động tách ra đầy đặn tất lưới đùi, tựa như khẩn cấp không chờ được về phía sau nâng mông lớn. hướng mông bự mặt sau một cái hồn thấp đôn tráng hắc tiểu quỷ xoay mông lớn, xoay tao hắc lông mờ u mật cốc mập trai ngọc. Kia chủ động hướng hắc tiểu quỷ cầu bò dao động mông lớn, tao hắc lông mờ u mật cốc đã như xanh đậm màu tóc thục nữ mong muốn, làm thục nữ thật dài si ngâm che miệng mở ra môi hồng, liền thật giống như bị địt ép nguyện vọng cuối cùng bị thỏa mãn tựa như. Đã nhất đại hắc bồng tầng tầng lớp lớp địt vào mật cốc mập trai ngọc, bị hắc cự bồng thỏa mãn địt lật ép mau, dâm mỹ sữa trắng dâm thủy chọc bám vào màu đen lông mờ u. Thục nữ màu xanh đen hỗn độn tóc mai, hồng nhiệt nhưng lộ ra thỏa mãn thần sắc xinh đẹp biểu cảm, phảng phất là một bên xoay mông lớn cầu bò bị đại hắc bồng cắm vào ép, một bên môi hồng mở rộng nói. Mẹ cuối cùng lại bị đại hắc bồng làm ép, cuối cùng có thể bị lớn như vậy hắc cự bồng làm. Làm ép. Thiếp chủ một cái nhân không chịu nổi tịch mịch chủ động tới tìm ta, tìm đến ép địt xuất quỹ mẹ ruột. Một cái nhân mẹ ruột vì lấy lòng ta còn đổi lại cosplay kiều tóc, ngươi nhìn, một cái nhân mẹ ruột màu xanh đen mái tóc thật là tốt xem đi. Một cái nhân tao mẹ ruột cũng không biết tích góp từng tí một bao lâu dục vọng. Mặc lấy tất lưới, vì cho ta địt ép đổi lại màu xanh đen tóc giả, vỉnh lấy mông lớn huyệt dâm bị của ta đại hắc bồng địt đi vào thời điểm mới lộ ra thỏa mãn biểu cảm. Mộc Hân nhìn đến thiếp chủ thứ một tấm hình liền muốn hôn mê, bị nhất cỗ dục vọng nhiệt huyết thẳng hướng đầu óc. Chẳng lẽ mẹ hắn hôm nay thật đi cấp huyệt dâm tìm địt, còn đổi lại cosplay tóc giả, mặc phong tao tất lưới, đi cấp hắc tiểu quỷ huyệt dâm tìm địt. Mộc Hân nhìn thiếp chủ phát thứ một tấm hình cùng nói, cả người đều ngây người, hắn nhịn không được mã thượng nhìn xuống. Thiếp chủ ở phía dưới cũng là không chút nào ướt át bẩn thỉu, liền trực tiếp phát ra một cái rất dài video. Mộc Hân lập tức liền đem video mở ra rồi, dì bất khai ánh mắt hướng đến trong video mặt nhìn lại. Video vừa mở tràng chính là hình như tại một cái tình thú lữ điếm bên trong, vừa mở tràng chính là một cái cực kỳ kịch liệt hình ảnh. 3333. A dì, người đây là cái gì hồi sự? Đột nhiên tới tìm ta còn như vậy quyệt mông lớn. Không muốn người kia vương bát tiểu nhi tử rồi hả? Hai bên màu mỡ tất lưới mông lớn bị thứ nhất thị giác hắc tiểu quỷ đỡ lấy. Một đôi đen thui tay nắm chặt thục mẫu tất lưới mông lớn. Dưới hông một cây màu đen cự bổng giống như một căn cự côn, hướng về thục mẫu đầy đặn tất lưới mông lớn phía dưới, kia bị xé rách quần lót, phong thịt chín mập ép huyệt mãnh đảo. Màu trắng dâm thủy tùy theo đại hắc bổng quất cắm văng khắp nơi. Thục mẫu màu xanh đen tóc mai hỗn độn, sắc mặt mất hồn thỏa mãn chiều nóng, gần trắng dã mắt xinh đẹp mặt thật cao ngẩng lên, tay ngọc nắm chặt giường, mông lớn huyệt dâm ngay từ đầu đã được trải qua thô bạo chinh phạt. Mật mập hắc ép mau môi âm hộ cơ hồ tại ngay từ đầu đã được bị đại hắc bổng quất cắm đảo lật làm lạn, lại còn muốn bị hắc tiểu quỷ một bên địt ép, một bên dùng ngôn ngữ khi dễ. Nga, không, đừng bảo là. Hắc tiểu quỷ một cái tát vỗ hướng thục mẫu lay động mông bự. A, thục mẫu kia phong mập mông lớn vừa bị phiến một chút, liền nhịn không được mắt đẹp tăng thêm mất hồn thư mị. Mộc Hân nhìn thục mẫu trắng bóng mông lớn không khỏi có một cánh hoa đỏ. Mật mập lỗ thịt bị đại hắc bồng đào được thất lẻ tám lật, lại còn tại ẩn ẩn lộ ra thoải mái thỏa mãn mất hồn biểu cảm. Hắn không khỏi bắt đầu nhịn không được tốt chính mình tiểu côn thịt. A-di thật không muốn tại trong nhà vương bát con trai sao? Mới gần vài ngày mặc kệ A-di cứ như vậy vụng trộm đến cho ta đưa ép. Chẳng lẽ mẹ hắn chính xác là gần vài ngày không bị đại hắc bồng làm huyệt dâm, liền không nhịn được chủ động tìm kiếm hắc tiểu quỷ, cấp hắc tiểu quỷ đưa ép cho mẹ sao? Có thể mẹ tại trước mặt hắn có thể không phải như vậy một sự việc a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắc tiểu quỷ đột nhiên cổ lấy xuống thục nữ lạc màu mỡ thành thục đùi tất lưới, mảng lớn trắng bóng cái chân mập mỹ thịt đến, tiếp lấy màu đen cự bổng hướng về thục mẫu mật mập đã bị chinh phạt được không thể ức chế dâm thủy chảy ra lỗ lồn, một bên đánh thục mẫu mông lớn, kéo lấy thục mẫu tao thấu tất lưới. A gì nói không cần nói, kia nên nói cái gì? Hắc tiểu quỷ đột nhiên đại hắc bồng lại hướng về thục mẫu lỗ lồn hung hăng đảo ba cái, thục mẫu xanh đậm sợi tóc mai mặt đẹp lại không khỏi mất hồn si hồng cao ngưỡng, mông lớn kẹp lấy lỗ lồn đục ngầu sền sệt dính màu trắng dâm thủy bỗng nhiên kẹp lấy ép mau môi âm hộ nhảy ra chảy ra. Nha, không, đừng bảo là, không cần nói a gì. Ngay tại thục mẫu sắp run run mồ hôi ẩm ướt tóc mai, lưỡi thơm đều bị mau làm được dâm nhổ ra, hướng đại hắc bồng xoay mông lớn huyệt dâm bị kẹp lấy ép mau địch lật. Sắp nghênh đến thời điểm cao trào, hắc tiểu quỷ lại cố ý nhục nhã trêu tức dừng lại địt làm động tác. A di nói không nên nói a di vương bát con, kia nên nói cái gì? Đối mặt hắc tiểu quỷ ép hỏi. Cái gì đều không cần nói. Nói, cũng cái gì đều không nên hỏi. Thục mẫu ôn huyền mặt mày lộ ra một cái đem khóc mất hồn biểu cảm, nhăn phượng mi, mồ hôi ẩm ướt mất hồn xinh đẹp mặt thật sâu thấp, hướng hắc tiểu quỷ nhếch lên run rẩy, sắp cao trào tất lưới mông lớn, hắc ép mau ướt đẫm, bị đại hắc bổng đảo được môi âm hộ ép mau phấn lật lỗ lồn. Không, không nên hỏi, cũng không nên nói, nói. Thục mẫu vểnh lấy mông lớn chính là huyệt dâm cầu địt, vểnh lấy đã bị hắc tiểu quỷ hắc cự bổng đánh ngã dâm phấn kẹp lấy ép mau lỗ lồn. Bị đại hắc bồng hoàn toàn chinh phục 3-40 tuổi 9-10 thục nữ lỗ lồn, nói ra một cái làm Mộc Hân khiếp sợ trả lời. Thậm chí còn đẩy kia mông lớn, hắc lông mờ u lỗ thịt, hướng hắc tiểu quỷ giống như khóc giống như cười si đỏ mặt, nhéo hai cái huyệt dâm mông lớn, kia ép mau đều bị làm loạn lỗ thịt, làm hắc tiểu quỷ cái gì đều không cần phải nói, cái gì đều không nên hỏi, chỉ cần hắc tiểu quỷ. Mau, mau địt, địt A-di, mau, địt chết A-di. Mẹ hắn tại sao có thể là cái loại này cái gì đều phải hắc tiểu quỷ nói, cái gì cũng không muốn hắc tiểu quỷ hỏi, chỉ cần hắc tiểu quỷ dùng đại hắc bổng địt ép. Nói làm hắc tiểu quỷ nhanh chút dùng đại hắc bổng địt chết nàng, tao mẹ a. Hắc tiểu quỷ thuận theo thục mẫu nguyện vọng, khoan hắc thô to hắc bổng đột nhiên xuống, thỏa mãn đẩy ra hai bên ép mau mập trai ngọc, làm hai bên tuyết trắng mông lớn đều tốt giống như tách ra không ít, tất lưới mỹ chân gắt gao động dục quyền ở, một chút đại hắc bổng làm ép, trái phải đánh ngã lỗ lồn môi âm hộ. Đánh ngã thục mẫu ép mau. Nha, cái gì đều đừng bảo là, cái gì đều không nên hỏi. Mau địt chết A-di, chỉ cần địt chết A-di, liền, là được rồi, ân, nga. Thô to địt đến ép tâm vài cái thô bạo sâu địt, đem chôn thật sâu si thái mặt đẹp, vểnh lấy đại mông trắng, chỉ yêu cầu địt, chủ động đến chỉ muốn bị địt ép, chủ động đến chỉ muốn bị đại hắc bổng địt ép thành thục mẫu làm đến cao trào. Thục mẫu mặc lấy màu xanh đen cosplay tóc giả. Cao vểnh lấy mông lớn, ép mau đều bị đánh ngã, tựa như heo mẹ tựa như run run tuyết trắng vú lớn, hồng phồng đại đầu vú hoàn bại dán vào giường, ép đều bị đại hắc bổng làm phun. Ba ba ba. Mật quen thuộc lỗ thịt đương bị đại hắc bổng lần thứ nhất đội lên hoa tâm thời điểm trắng bóng mông lớn bị hắc tiểu quỷ tráng hắc cơ bụng nhục cảm tình dục đính đến biến hình dùng mình thời điểm. Thục mẫu liền đạt tới cao trào, ép mau ướt đẫm môi mật kẹp lấy đại hắc bổng biến thành hắc ép mau thịt heo động, nâng lên đại mông trắng. Kẹp lấy thì tao tất lưới đùi, đang kịch liệt run run liên tục không ngừng, mưa to màu trắng dâm thủy một trận phun cao hơn một trận. Nha, a, ân, a, phốc phốc, ba ba, đại hắc bổng lại là hai cái thô bạo sâu đảo. A-di nói rõ một chút a, là muốn địt chết A-di nơi nào. Nha, địt chết A-di ép, là địt chết A-di ép, mau địt chết A-di. Mộc Hân nhìn một màn này tinh dịch lần thứ nhất lọt đi ra. Bất đắc dĩ rơi lệ nhìn video. Nhìn trong video hắn mới vừa vặn đổi thành cosplay màu xanh đen tóc giả, mặc lên phong tao tất lưới, chủ động đến huyệt dâm cầu địt mẹ, mới vừa vặn đến không đến mấy phút, đã bị đại hắc bổng giống mẹ heo tựa như vểnh lấy mông lớn địt đến cao trào. Hắn tiểu côn thịt bắn ra vô lực loãng tinh dịch. Nhưng mà càng làm cho hắn kích thích còn ở phía sau. Đường đem thục mẫu lần thứ nhất địt đến sau cao trào. Hắc tiểu quỷ thừa dịp thục mẫu còn tại thờ gấp thời điểm liền trực tiếp nắm thục mẫu mập mãn tất lưới đùi, trực tiếp thô bạo đem thục mẫu ôm, màu đen cự bổng dính vô số tinh dịch, ba một tiếng theo thục mẫu lỗ thịt rút ra. Hắc cự bổng vừa mới rút ra, vô số sền sệt dính màu trắng tinh dịch liền từ lỗ lồn thầm thì chảy ra, một mảnh hỗn độn thấm ướt thục mẫu màu đen chín mùi ép mau. Ngay vào lúc này, truyền đến lữ điếm cửa phòng bị ai đánh mở âm thanh đát đát giày cao gót âm thanh cũng truyền qua. Một cái lãnh diễm vô cùng thục nữ khóe miệng mang theo một tia phúng cười, đát đát đi đến thục mẫu trước mặt. Lãnh diễm thục nữ nhẹ dẫm lấy giày cao gót, nhìn môi hồng si lưu nước miếng, cả người trần trụi run run vú lớn hồng phồng đại đầu vú, mỹ bụng xẹo lồi nhìn một cái không sót gì, chỉ mặc phong tao tất lưới bị một cái đôn tráng hắc tiểu quỷ ôm lấy, ép mau đều bị đánh ngã ép thủy cao trào chảy dòng, mau muốn té xỉu đi qua, mồ hôi ẩm ướt mặt đẹp biểu cảm lại vẫn lộ ra mất hồn thỏa mãn thành thục mẫu. Lãnh diễm thục nữ khóe miệng phúng cười càng nồng. Tỷ tỷ, ta còn cho rằng ngươi chính xác là cái gì trinh tiết liệt nữ, không nghĩ tới mới vài ngày không đến, liền tới cửa cầu ba ba địt, hiện tại huyệt dâm đều bị khô được, bây giờ mới biết có bao nhiêu thư thái a. Như thế nào không duy trì ngươi kia trinh tiết liệt nữ nhân thiết rồi hả? Mộc Hân hưng phấn nắm chặt quả đấm, này không có khả năng là. Không có khả năng là chính mình tiểu di a. Trong video đây là chính mình tiểu di cùng mẹ. Ngươi là, thục mẫu nghe kia quen thuộc âm thanh, bị đi tiểu xấu hổ tư thế ôm lấy thành thục mẫu chậm rãi mở ra nguyên bản sắp ngất đi si nóng mắt đẹp, khi thấy lãnh diễm thục nữ khoảnh khắc kia, sẽ không cấm lộ ra hoảng hốt biểu cảm. Muội, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? À, ta cái kia Trinh Tiết Liệt Nữ, lại hiền lành lại ôn nhu tỷ tỷ đều có thể tại nơi này, ta làm sao lại không thể tại nơi này? Xem tỷ tỷ nói được. Ngươi, ngươi. Lúc này vẫn là Hắc Tiểu Quỷ làm giải thích, cười đùa xoa nhẹ một phen Thục Mẫu Tuyết Mập vú lớn, trấn an một chút mặt đẹp lửa nóng, mắt đẹp trừng mắt lãnh diễm thục nữ, sinh khí thành thục mẫu cảm xúc, giải thích nói. A Di, đây là phía trước cùng ngươi nói, muốn cho A Di cùng nàng cùng một chỗ cùng ta ân ái, cùng một chỗ song phi hầu hạ của ta cao lãnh A Di A, như thế nào, A Di đổi ý. Hắc Tiểu Quỷ những lời này vừa ra, chẳng những là thục mẫu biểu cảm chốc lát ở giữa liền đại biến, nổi giận đùng đùng cắn chặt môi hồng, liền luôn luôn đối mặt Hắc Tiểu Quỷ nịnh nọt vô cùng lãnh diễm thục nữ cũng là sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hoàng đến cực điểm biểu cảm. Để ta cùng ta cô muội muội kia cùng một chỗ hầu hạ ngươi, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Bà bà, cầu xin người, ta không nên cùng ta cái kia ghê tởm tỷ tỷ cùng một chỗ, ta một mình hầu hạ ba ba được không? Mộc Hân nhìn, thoáng vui mừng hài lòng nhìn Hắc Tiểu Quỷ kế hoạch phải dẹp, này thục mẫu cùng lãnh diễm thục nữ vừa chạm mặt, tựa như thủy gặp được lửa tựa như, không làm chàng đánh lên đến liền coi là không tệ. Hắc Tiểu Quỷ còn nghĩ làm cho các nàng cùng một chỗ song phi hầu hạ. Còn nghĩ song phi này một đôi thục nữ tìm muội. Không có khả năng. Kế tiếp quả nhiên. Không chỉ là bị Hắc Tiểu Quỷ ôm lấy thành thục mẫu đỏ lên vì thức mặt đẹp, giống như là bị Hắc Tiểu Quỷ đề nghị vũ nhục đến tựa như, xoay mông lớn dùng tay ngọc kéo Hắc Tiểu Quỷ cánh tay, liều mạng muốn tránh thoát. Không được, tuyệt đối không được, ngươi, ngươi làm sao có thể đưa ra loại ý nghĩ này. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Luôn luôn đối với Hắc Tiểu Quỷ ngoan ngoãn phục tùng, liền ép mau đều bị cạo sạch lãnh diễm thục nữ cũng bị quỳ xuống, dùng ánh mắt chán ghét nhìn thục mẫu, cầu xin nói. Ba ba, ta thật không muốn cùng ta tỷ tỷ kia cùng một chỗ hầu hạ ba ba. Vừa rồi còn đắc chí vừa lòng Hắc Tiểu Quỷ, chốc lát ở giữa liền quẫn bách gặp được tuyệt cảnh. Mộc Hân thậm chí cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm, hài lòng muốn cười. Mà video đến nơi này cũng đột nhiên bất ngờ tối. Cái này biến thái hẳn là muốn bỏ qua a. Dù sao nhìn lãnh diễm thục nữ cùng thục mẫu thủy hòa bất dung bộ dạng, Hắc Tiểu Quỷ có thể làm cho các nàng dừng lại ở một cái gian phòng đều xem như thực rất giỏi rồi, chớ nói chi là song phi các nàng. Phải biết cho dù là chính mình, cho dù là chính mình đối mặt đồng dạng thủy hòa bất dung mẹ cùng Tiểu Di, cũng là liền làm cho các nàng dừng lại ở một cái gian phòng đều làm không được đó a, chớ nói chi là song phi Tiểu Di cùng mụ mụ. Coi như Mộc Hân như vậy nghĩ thời điểm. Nguyên bản ha chồng mất video, lại sáng lên. Sáng lên đến video, vừa mở tràng khiến cho Mộc Hân mục trừng miệng ngốc xuất hiện một cái cực kỳ tình dục dâm mỹ kịch liệt hình ảnh. Ba ba ba ba. Nga, A-di sai rồi, A-di sai rồi a. Không muốn tiếp tục chọi vào A-di bên trong. Phóng, buông xuống A-di. Trong video, vừa rồi còn lửa giận ngút trời thành thục mẫu cõng mông lớn hướng về camera bị Hắc Tiểu Quỷ ôm lấy. Thục mẫu lúc này đã cùng phía trước lửa giận ngút trời không ngừng giãy dụa hình thái dâm mỹ tương phản. Thục mẫu tuyết ngấy mập mãn mông lớn thượng tràn đầy dấu bàn tay, liền hai bên đại mông trắng kẹp lấy lỗ đít đều thô bạo đút vào nhiều cái áo mưa, một cái màu đen đại chấn động bồng, đem thục mẫu lỗ đít đều nhét đến tràn đầy, về phần phía trước mật cốc huyệt dâm. Hắc Tiểu Quỷ tráng kiện cánh tay ôm lấy thục mẫu phong mập tất lưới đùi, vòng eo phía dưới đại hắc bồng thô bạo không nói lời gì hướng về thục mẫu mật ép tầng tầng lớp lớp liên tục không ngừng đít đi. Mộc Hân góc độ nhìn không tới thục mẫu lỗ lồn lộ kịch bản là như thế nào cùng đại hắc bồng tương giao, nhưng có thể nhìn thấy giống đại mập bạch tuộc bị bắt run rẩy Hắc Tiểu Quỷ vòng eo, hướng camera run rẩy đại mông trắng thành thục mẫu. Thục mẫu mông lớn hạ. Kia dâm mỹ dâm thủy đã là một trận bay qua một trận, ngẫu nhiên còn có một căn hắc trưởng ép đám lông mềm cái chân mập phía dưới kiểu đi ra, cầu liền với sền sệt dính dính tinh dịch dâm thủy. Buông xuống A Di đồng ý xong phi ta để lại hạ A Di. Bằng không. Ba ba ba ba. A, ngươi, ngươi loại yêu cầu này. A Di đáp ứng không được. Cẩn thận vừa nhìn, thục mẫu mông lớn dưới một vũng lớn dâm bạc, dĩ nhiên hơi hơi ố vàng, thục mẫu bị làm phun ra dâm thủy, vừa rồi còn khí cấp bách tận trời thành thục mẫu, chốc lát ở giữa đã bị Hắc Tiểu Quỷ đại hắc bổng làm được nước tiểu đều hình như lộ ra đến vài giọt, bị đại hắc bổng làm được đều phải chảy nước tiểu. Mà ở bị bạo địch đại mông trắng đều bị trường quạc phiến hồng thành thục mẫu bên cạnh, là nữ mị quỳ xuống lãnh diễm thục nữ con vịt tỏa kẹp lấy mật đào tất đen cặp mông quỳ xuống, tay ngọc không ngừng hồng xuyễn hướng đến tất đen chân đẹp ở giữa móc đi. Ba ba ba, ba ba ba. Phốc phốc. Sai CC. A Di có đồng ý hay không? A Di nơi này đều bị ta làm thành như vậy, như thế nào còn có thể không đồng ý à? Nha, A Di muốn, phải chết, muốn bị ngươi chọc ghẹo chết, chính xác là muốn bị ngươi trêu cợt chết. Kia, loại chuyện đó không, không được. Thật không hành, ta đây liền địch chết A Di à. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ân, nha nha nha. Lãnh Diễm Thục Nữ nhìn bị đại hắc bổng địch được dục tiên dục tử, thân là 30-40 tuổi dĩ nhiên có chính mình đứa con trai này, lại vẫn là bị ôm lấy đại hắc bổng làm nước tiểu thành thục mẫu, hướng đại hắc bổng tiểu quỷ móc ép quỳ xuống tự an ủi, một bên hướng đại hắc bổng tiểu quỷ móc ép quỳ xuống thủ dâm, một bên nữ mị thở gấp tương phản dâm đãng kêu la. Bà bà, chính là như vậy, chính là như vậy. Mau làm chết ta cái kia ghê tởm tì tì, địt chết nàng, đem nàng cũng địt thành chủ nhân heo mẹ. Tì tì, người cũng có hôm nay à. Ngươi cũng có hôm nay như vậy tao bộ dạng a, thật sự là bạch mù tì tì con như vậy thích ngươi. Thục mẫu cũng đã bị làm được xanh đậm sợi tóc dâm loạn ẩm ướt loạn, biểu cảm cũng là mất hồn sắp phun ra đầu lưỡi, ôn huyền phượng mi lúc này thư nhăn thật cao dơ lên, đại mông trắng bị hắc tiểu quỷ ôm lấy, thịt nhiệt cái chân mập ở giữa lỗ lồn không có từng giây từng phút không ở trải qua chinh phạt. Ngươi, ngươi không cần nói, không muốn nhắc tới hắn. Như thế nào, tì tì hiện tại như vậy tao? Làm ra loại này phản bội hắn sự tình, hiện tại lại không cho ta nói. Lãnh Diễm Thục Nữ thủ dâm duyễn nóng, hừ lạnh một tiếng. Không, không cần nói, thục mẫu lại một lần nữa khoái cảm dao động mặt đẹp, mồ hôi vẩy ra thịt mịt mập nguyên tắc có thể quấn lấy hắc tiểu quỷ vòng eo, đại mông trắng tùy theo bị hung hăng đụng địt tiến lỗ lồn đại hắc bồng, kịch liệt nhục cảm rung động. Mộc Hân nghĩ đến mẹ luôn luôn tại tiểu di trước mặt đều đoan trang nhất ổn trọng, rất là duy trì tỉ tỉ cái thân phận này uy nghiêm. Nếu như là mẹ ngay trước tiểu di trước mặt bị xấu hổ chật vật ác như vậy địt, bị địt thích đáng chàng đái ra. Cặp kia ở mẹ tơi nói có khả năng hay không là kích thích cực lớn. Không muốn tiếp tục ức hiếp, lại ức hiếp mẹ ta nữa à? Mẹ ta đều 30-40 tuổi, người đều đem mẹ ta làm được cao trào dâm thủy phun tiểu A. Mộc Hân cũng sắp chảy nước mắt, bởi vì hắn rất nhanh sẽ biết. Trong video, 3333, A gì thật không được. Chính xác là muốn chết, phóng, buông xuống A Di. Thục mẫu mắt đẹp vừa nhanh muốn bạch lật, nhưng mà sắp bị địch đến bạch lật thời điểm hắc tiểu quỷ lại vẫn đang không có buông tha thục mẫu xu thế. Thô giáp bàn tay vẫn đang thật sâu thịt đãng nắm thục mẫu hai bên rõ ràng mông thịt. Tại mãnh địch thục mẫu hai cái lỗ lồn về sau, làm thục mẫu suýt chút nữa không để ý uy nghiêm khóc ra. Ân, nga, nóng quá, tốt, nóng quá, không được, A Di không được. Hắc tiểu quỷ lại vẫn bất mãn chân. Đột nhiên nhe răng cười sờ thục mẫu hai bên giấu bàn tay phiếm hồng mông lớn, ba một tiếng rút ra cắm ở thục mẫu lỗ đít màu đen chấn động bổng, sau đó đột nhiên thay đổi họng súng, hung hăng dùng hắc cự bổng lắp đầy thục mẫu lỗ đít. Ba. Thục mẫu hai bên trắng bóng mập mãn mông lớn, lập tức liền chấn sắc lực 10 chân tại Mộc Hân trong mắt, một bên lưu ép thủy run run mập trai ngọc, một bên thô bạo đút vào một cây màu đen đại bổng. Mẹ hắn không chỉ là huyệt dâm, liền lỗ đít đều tại trước mặt hắn bị địt a. A Di, ta hỏi lần nữa, có thể đồng ý cùng ta song phi sao? Thục mẫu không trả lời, đặng tất lưới phong tao mập chân biểu cảm cứng lại rồi một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên si hộc ra lưỡi đỏ, lộ ra một cái dâm loạn tương phản đến cực điểm biểu cảm, bị đút lấy đại mông trắng lỗ đít, lỗ thịt run run mồ hôi tinh dịch dâm thủy, chính xác là chính mình chán ghét nhất xem thường nhất muội muội trước mặt tiểu, dâm thủy phun tiểu. Sư sư sư sư, a, nga, A Di không được. Hiện tại không thể nước tiểu. Nước tiểu a, mẹ muốn tiểu, mẹ xuất quỹ, bị làm tiểu a. Từng cổ dâm thủy thuận theo thục mẫu đại mông trắng rơi xuống, phun ẩm ướt đầy đất, thục mẫu lại hiện lên một cái chớp mắt hối hận biểu cảm, tại si dâm lộ lưỡi đỏ xin lỗi. Thực xin lỗi, mẹ không phải cố ý. A Di, ngươi không phải cố ý cái gì? Mẹ không phải cố ý, không phải cố ý bị ngươi, bạn học của ngươi làm. Làm nước tiểu, không phải là cố tình, cố ý xuất quỹ. Mẹ không phải cố ý cái gì. Không phải cố ý cho hắn cắm sừng, chính là huyệt dâm bị đại hắc bổng làm phun, chính là. Đại hắc bổng đột nhiên theo lỗ đít rút đi ra, thục mẫu lỗ đít cùng lỗ lồn mạnh mẽ làm hai cái qua lại, làm được lỗ đít nhăn lui, hắc ép mau loạn lật, thục mẫu biểu cảm cũng hoàn toàn si thái hồng ngây người, màu đen ép mau chấn động rớt xuống màu trắng dâm thủy. Là, ngươi. Người đồng học Đại Đông Tây, thật sự là thật lợi hại, địt đến mẹ tâm miệng. Chính là hắn hắc tiểu quỷ đồng học đại hắc bổng thật sự là thật lợi hại, đều địch được hắn mẹ ruột đi cấp hắc tiểu quỷ đưa ép. Mặc lấy tất lưới, mang cosplay màu xanh đen tóc giả, đi cấp hắc tiểu quỷ đưa ép. Mộc Hân liền trực tiếp khóc bắn ra. Mà tại một bên lạnh lùng nhìn một màn này lãnh diễm thục nữ, cũng chính là thục mẫu muội muội, còn tại lãnh diễm châm chọc cười nhạo thục mẫu. Tỷ tỷ, người bình thường giả vờ giả vịt, như thế nào hiện tại đối mặt chủ nhân so với ta còn tao a, chết cười ta, thế nhưng ngay trước mặt của ta bị làm được đái ra đến. Người cùng ta thường con thời điểm thần khí dạng đâu này. Bình thường giáo huấn của ta thần khí dạng đâu này. Lãnh diễm thục nữ châm chọc cười to nói, lại chốc lát ở giữa lại lộ ra nữ mị biểu cảm nhìn hắc tiểu quỷ. Ba ba, chủ nhân, thật lợi hại, không thẹn ta vứt bỏ rơi tên phế vật kia cháu ngoại trai tìm ba ba. Ta lợi hại như vậy tỷ tỷ đều phải bị ba ba ngươi làm chết rồi, ta về sau càng thêm cố gắng hầu hạ ba ba. Nhìn đến nơi này Mộc Hân đã tuốt được nhanh muốn khóc, đã phân biệt không rõ lãnh diễm thục nữ đang nói cái gì, cùng ngôn ngữ lý kỳ quái địa phương. Hắn bắn ra tinh dịch, từng ngụm thở gấp nhìn video vừa đen xuống dưới, một cái nghi hoặc cũng nổi lên đáy lòng. Thục mẫu rốt cuộc cuối cùng có đáp ứng hắc tiểu quỷ sao? Hắn còn không nghĩ ra một cái kết quả. Đêm đen đến video lại sáng lên, lần này sáng lên thời điểm đồng dạng là một cái kịch liệt dâm mỹ hình ảnh. Lúc này đây, là đang tại một bên châm chọc lãnh diễm thục nữ, mật đào mông bị hắc tiểu quỷ to lớn cơ bụng đầy, bị thô bạo chính diện đi tiểu tư thế ôm. Một đôi tất đen mỹ thịt chân ẩm ướt nhăn nhăn nâng tại camera phía trước, lãnh diễm xinh đẹp mặt lúc này biểu cảm dâm loạn hồng nhiệt, chủ động hộc ra lưỡi đỏ. Mà vừa rồi còn tại bị địch làm thành thục mẫu, lúc này cũng đã ngưỡng cao tất lưới mỹ chân thượng ẩm ướt thối tràn đầy dâm thủy tinh dịch. Bị địch đến ôn huyền mặt đẹp choáng váng ngốc hồng si, vểnh lên tất lưới mỹ chân hoàn toàn nằm ở một bên, mật mập môi âm hộ bị đánh ngã rồi, dầm một mực bốc lên màu trắng tinh dịch. Đại mông trắng lỗ đít đều bị làm được tạm thời rút về không trở về, chỉ có thể nhìn thấy một cái hơi dài ép mao màu hồng phấn lỗ lớn, bên trong bị rót đầy tinh dịch, đang tại chen tinh dịch chậm rãi rút về. Mộc Hân càng thêm nhịn không được rơi lệ hưng phấn, hắn tuốt chính mình tiểu côn thịt, nhìn lãnh diễm thục nữ. Lãnh diễm thục nữ cũng bị đi tiểu tư thế, hướng hắn nâng tất đen thối nhiệt ôm, hắc thô cự bổng hung hăng liền chiều lỗ lồn làm đi vào, so thục mẫu mặc dù nhỏ hơi có chút. Nhưng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông càng thêm co giãn sắc cảm va chạm hắc tiểu quỷ cơ bụng. Ba ba ba. Mà lãnh diễm thục nữ ép mau đều bị thế được sạch sẽ lỗ lồn, tại hắc cự bổng va chạm vài cái về sau, dĩ nhiên bị làm được hiện lên bọt mép, sỉ nhục vô cùng lỗ lồn thịt lật. Chó mẹ, ngươi đâu, trước ngươi cùng khác biệt ý song phi hầu hạ ta. Hắc tiểu quỷ một bên địt một bên hỏi, dùng hắc thô to bổng mấy cái liền đem lãnh diễm thục nữ làm đến ép lật. Lãnh diễm mặt mày cũng tương phản lật, thật cao phun ra lưỡi đỏ. Không, không được, chủ nhân, ta tối, chán ghét nhất ta tỷ tỷ kia. Hắc tiểu quỷ hừ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh bị làm được ngất đi thành thục mẫu, bỗng nhiên vòng eo bắt đầu phát lực, hắc thô to bổng rút ra sau nhắm ngay lãnh diễm thục nữ lỗ lồn, một cái nặng địt thật sâu địt đi vào, lại rút ra sau hướng về mật đào cặp mông lỗ đít lại là một cái nặng địt, đem lãnh diễm thục nữ lỗ đít cũng làm nở hoa. Mộc Hân không hiểu kích thích nghĩ đến tiểu di bình thường đối với chính mình mặt lạnh bộ dạng. Mộc Hân, ngươi thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Lại nghĩ đến tiểu di tại công nhân viên trước mặt cao lãnh nữ thần đánh nhịp, giận tiếng răn dậy nhân bộ dạng. Các ngươi đám này cơm thùng, lại cầm lấy không ra một cái đủ tư cách phương án. Có tin ta hay không cho các ngươi tất cả cút đàn. Mà cao như vậy lãnh nữ thần tiểu di lại tại đen như vậy cự bồng tiểu quỷ trước mặt, đừng nói ép. Liền lỗ đít đều không bảo đảm. Chính mình tiểu di cao tới đâu lãnh tính tình lại kém thì có ích lợi gì. Tại đại hắc bồng tiểu quỷ trước mặt, cũng là đừng nói ép. Cũng là liền lỗ đít đều không bảo đảm. Liền lỗ đít đều phải bị đại hắc bồng địt. Chương 27. Tuy rằng ta phi thường chán ghét tỷ tỷ, nhưng là, lỗ đít đều không bảo đảm coi như, bị hắc tiểu quỷ hắc cự bồng đánh ngã lỗ đít cùng thế sạch sẽ ép mau lỗ lồn về sau. Liền cao lãnh tương phản lộ ra một cái nữ mị biểu cảm, thuận theo hộc ra lưỡi đỏ, màu đen tất chân thối tiến đến camera phía trước, lỗ lồn một bên phun dâm thủy, một bên phun lưỡi đỏ nữ mị trả lời hắc tiểu quỷ. Nhưng là chủ nhân thật lợi hại, sở, cho nên. Lại sớm tiết khóc bắn ra tinh dịch Mộc Hân không có nhìn xong lãnh diễm thục nữ trả lời, video sẽ thấy thư hắc xuống dưới. Hắn từ đầu đến cuối đều không có biết thục mẫu cùng lãnh diễm thục nữ rốt cuộc cuối cùng có hay không đáp ứng hắc tiểu quỷ song phương thỉnh cầu. Bất quá hắn rất nhanh sẽ biết đáp án. Phi thường khuất nhục kích thích biết đáp án. Video đã xong. Nhưng là Mộc Hân hướng xuống vừa lật, nhìn thấy thiếp chủ cuối cùng gửi đi một tấm hình. Ảnh chụp. Là như thế này một màn, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là hai cái thục nữ chín muồi mông lớn. Một cái phá lệ màu mỡ mông lớn, cùng một cái mật đào hình dạng phá lệ ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, đều bị trường quạc đánh đỏ, đều bị dính liền lỗ đít khe mông đều đút lấy không ít áo mưa địt đỏ, song song lỗ đít đều mở, bốc lên màu trắng tinh dịch. Mà bên trái màu mỡ mông lớn lỗ đít bị làm được phá lệ kịch liệt, chẳng những lỗ đít bị làm thành một cái tinh dịch thịt heo động, còn bị cưỡng ép đút vào một cái thật lớn màu đen chấn động bổng. Hai bên mật mập môi âm hộ lỗ lồn cũng bị đánh ngã rồi, màu đen ép mao thượng dính vào thật dày màu trắng tinh dịch, đại mông trắng thượng càng là huấn giáo hung hăng nhiều quạt mấy bàn tay. Mà bên phải bị thế sạch sẽ ép mao lỗ lồn, thì bị trọng điểm hơn địt vài phía dưới, hai bên bị thế sạch sẽ lông mờ u môi mật buồn cười trơn bóng hồng mập, lỗ đít đồng dạng bị rót đầy tinh dịch, lỗ đít đang theo mật đào mông chành cài tinh dịch. Hai cái chín mùi thục nữ mông lớn. Một cái màu đen ép mao đều thấm ướt màu trắng tinh dịch. Một cái liền ép mao đều bị trơn bóng thế sạch sẽ. Đều bị phiến mông đánh hồng, song song quỳ tại hắc tiểu quỷ trước mặt. Mà hắc tiểu quỷ hướng camera so một ngón giữa, đại hắc bổng hướng phía trước hung hăng xâm nhập thục mẫu màu mỡ mông lớn lỗ lồn, lại một tay móc cầm nằm chơi đùa bên cạnh một cái khác mật đào mông lỗ đít, bị thế sạch sẽ ép mao lỗ thịt. Hướng về hai cái song song hướng đại hắc bổng vỉnh lấy. Một cái màu mỡ hắc ẩm ướt ép mao đại mông trắng. Một cái bị thế sạch sẽ ép mao, mật đào mập viên mông lớn. Đều bị song song địt hồng đánh hồng mông lớn, lại còn muốn song song hướng tiểu quỷ đại hắc bổng vỉnh lấy huyệt dâm mông lớn. Tiểu quỷ so một cái nhục nhã tính ngón giữa, một bên song phi đại hắc bổng địt lật thuộc mẫu ép mao, địt ép, tay phải trêu đùa mật đào mông móc ép. Nói một câu, easy làm xong. Làm xong. Easy, dễ dàng. Mộc Hân tinh dịch không biết là bao nhiêu lần sớm tiết ra, hắn sắp hư mất. Hắn cuối cùng biết tiểu di cùng mẹ không biết cùng một chỗ đã trải qua cái gì về sau, đặc biệt mẹ, một ngày không đến thời gian trở về đến biến sắc mặt đánh hắn cái mông. Mẹ hắn là bị hắc tiểu quỷ địt ép địt được, trở về liền ghét bỏ nghiêm khắc hung hăng giáo dục hắn. Mẹ hắn là bị hắc tiểu quỷ song phi địt ép, địt được ghét bỏ hắn cái này vương bát phế vật con. Tại sao có thể như vậy? Thật là thế này phải không? Còn có cái kia cosplay xanh đậm tóc giả là xảy ra chuyện gì? Cái kia chính xác là tóc giả sao? Hắn nhịn không được hướng về tỷ tỷ phát ra nhất cái tin tức, tỷ tỷ, mẹ không có khả năng cũng là thần ban cho người A. Mà trả lời của tỷ tỷ không có trực tiếp trả lời, mà là chiêu tức trở về hắn nhất cái tin tức. Bổn đệ đệ, người đoán, đã đoán đúng tỷ tỷ sẽ nói cho người biết. Mẹ hắn không phải là biến thành thần ban cho người hình thái. Biến thành xanh đậm màu tóc thần ban cho người hình thái, đi cấp hắc tiểu quỷ đưa ép bị địt. Cho hắn cắm sừng A. Nếu như đây là thật, hắn chính xác là muốn biến thành nón xanh phế vật. Ngày hôm sau, tại cảm giác được mẹ tối qua sau khi trở về, tuy rằng nghiêm khắc dạy dỗ chính mình, nhưng là mặt sau lại có một chút hối hận bộ dạng sau. Mộc Hân may mắn tâm lý cảm thấy những ý nghĩ kia, nhất định là ảo giác của mình. Cho nên bình thường liền đi ăn cơm đến trường đi, buổi trưa. Hắn phát hiện mẹ vẫn đang không ở nhà, trong nhà trên ghế sofa ném một đôi dính dính tất lưới. Hắn cẩn thận bang mẹ thu thập, ném tới máy giặt. Đến lúc xế chiều, tâm tình tốt lắm hắn vừa mới tan học trở về, vừa mới mở ra ra môn. Liền thấy đỏ mặt đầy mặt, lộ hai luồng vú to mập nãi, đại đầu vú giấu ngón tay tràn đầy run tại trước mặt hắn, mặc một kiện ngắn hơn màu trắng váy ôm mông, mặc lấy phong tao tất lưới. Dẫm lấy màu trắng giày cao gót mẹ, nghiêm khắc nổi giận đùng đùng đứng ở cửa rồi, tay ngọc nắm một tấm kiểm tra bài thi. Mộc Hân, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nhưng thi linh phân, mẹ trước kia là như thế nào nói cho ngươi? Như vậy dâm loạn lộ vú lớn mẹ, thậm chí chéo quần ngắn đến phong mập đùi, cơ hồ hoàn chỉnh lộ ra một đôi thịt băm cái chân mập mẹ, vẫn có thể hung hăng nghiêm khắc chất vấn giáo huấn hắn. Đánh nát hắn may mắn tâm lý. Ngày hôm sau liền hung hăng lại lần nữa nghiêm khắc giáo dục hắn. Mẹ, không phải như vậy. Mộc Hân ủy ủy khuất khuất vừa nghĩ giải thích, tuy nhiên lại phát hiện mẹ mắt đẹp nộ trương được càng nghiêm khắc, nổi giận đùng đùng nhất đoá giày cao gót. Mộc Hân, quỳ xuống. Mẹ, Mộc Hân còn nghĩ giải thích ủy khuất quỳ xuống, không đợi phản ứng, liền nhìn mẹ nổi giận đùng đùng nghiêm khắc mặt mày đi đến, đối với hắn ra lệnh. Chính mình quyệt mông, mẹ hôm nay muốn dạy dục ngươi. Mộc Hân xấu hổ nhìn mẹ, cuối cùng vẫn là bại trận, tại mẹ giày cao gót hạ quỳ xuống, xấu hổ nhếch lên mông. Vừa mới nhếch lên mông, quần của hắn liền bị mụ mụ Nghiêm Khắc hung hăng cởi xuống, liền quần lót đều không có buông tha, toàn bộ cởi xuống, lộ ra hắn trắng nõn nà mông, tay ngọc hung hăng liền quạt đi lên. Ba, cho ngươi không nghe lời. Một cái dấu bàn tay nhục nhã kéo dài qua hắn hai bên trắng nõn mông, làm hắn xấu hổ nói đều nói không ra rồi, chỉ có thể cúi đầu. Mẹ một cái tát liền đánh nát hắn may mắn tâm lý. Tại một ngày không biết đã trải qua cái gì trở về, lập tức liền vừa ngoan ngoan Nghiêm Khắc giáo dục hắn, đánh hắn cái mông. Mà mẹ rốt cuộc lại đã trải qua cái gì? Mộc Hân ủy khuất cảm giác mông xấu hổ ngứa ngáy, liếc trộm mẹ có chút chán ghét chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xinh đẹp mặt liếc nhìn một cái. Hắn chóp mũi tát hai cái, mơ hồ theo bọc lấy mẹ màu trắng váy ôm mông dưới, mẹ mông lớn. Ngửi được một cỗ kỳ quái dày đặc hương vị. Hắn còn nghĩ nhiều liếc trộm, lại bị mụ mụ đóa giày cao gót, hung hăng lại huấn mắng. Còn dám nơi nơi nhìn đông nhìn tây. Mộc Hân, ngươi có phải hay không cánh cứng cáp rồi? Vẫn là mẹ trước kia đối với ngươi quá ôn nhu. Hắn không đợi giải thích, trắng nõn xấu hổ nhếch lên mông, vừa ngoan ngoan gặp mẹ một cái tát. Hai bên mông đỏ hơn. Một cái đỏ bừng dấu bàn tay kéo dài qua hai bên trắng nõn mông, một cái dấu bàn tay chiếm hết nửa trái cánh hoa mông. Hắn có thể như thế nào, chỉ có thể ủy khuất cầu xin vỉnh lấy bị đánh hồng mông, quỳ gối tại Nghiêm Khắc giáo dục mẹ hắn giày cao gót trước cầu xin. Thực xin lỗi, ta sai rồi, mẹ. Ba, mẹ vừa ngoan ngoan quạt hắn mông. Biết sai rồi, lần sau liền không muốn tái phạm rồi. Mà kế tiếp một tuần. Mẹ hành vi cùng trang điểm càng ngày càng kỳ quái. Mẹ ôm mông quần trắng càng xuyên qua ngắn, cuối cùng cơ hồ muốn tê ép trình độ, áo ngực cũng càng xuyên qua ngắn, cơ hồ muốn lộ ra màu hồng phấn đại quầng vú, áo ngực càng là ít mặc. Mà quan trọng nhất chính là, mẹ đối với hắn hành vi, là càng ngày càng nghiêm khắc. Ngày đầu tiên, Mộc Hân, ngươi ăn cơm như thế nào chậm như vậy, một hồi đến muộn xem mụ mụ như thế nào thu thập ngươi. Mẹ mới chỉ là bởi vì hắn ăn cơm chậm hơi có chút, liền chụp cái bàn, chửi mắng hắn một chút. Ngày hôm sau, Mộc Hân, người quần áo tại sao lại hoa hư thúi, lại muốn mẹ giúp ngươi khâu. Mẹ chỉ là bởi vì hắn quần áo bị hoa hư thúi, liền nổi giận đùng đùng làm hắn quỳ xuống. Trước kia mẹ tuyệt đối không có khả năng bởi vì cái này mắng hắn. Mà hắn quỳ xuống thời điểm liếc lên mẹ tề ép váy ôm mông xuống. Mấy cây phong tao ép mau. Còn mơ hồ người được tỏa ra một cỗ huân nhân vị đạo. Ngày thứ ba. Ngày thứ sáu. Mộc Hân, người lâu như vậy cũng không rời giường. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ mới chỉ là bởi vì hắn dậy trễ thêm vài phút đồng hồ, khiến cho hắn tại cả nhà cười đùa dưới ánh mắt quỳ xuống. Sau đó một cái tát hung hăng cởi quần của hắn, lộ ra hắn quang nộn mông trắng, hung hăng làm toàn bộ người nhà mặt đánh mông. Tại tỷ tỷ trêu tức dưới ánh mắt. Muội muội mặt không biểu cảm hình như có chút đau lòng dưới ánh mắt, hai bàn tay đem hắn trắng nõn mông đều đánh đỏ. Mẹ, người cuối cùng bỏ được giáo huấn ta cái này thối đệ đệ mông rồi, hắc, bất quá kỳ thật ta cũng đã sớm muốn đánh hắn. Hôm nay hắn trực tiếp sỉ nhục tại cả nhà mặt bị giáo dục trần chuồng trắng nõn dưới mông quỳ. Ngày thứ bảy. Bảy ngày sau mẹ. Mộc Hân, quỳ xuống. Mộc Hân buổi chiều kinh hồn táng đảm trở lại ra, khiếp nhược tại trước ra môn quỳ xuống. Nhìn hiện tại mẹ. Hắn hiện tại mẹ, đã đổi một bộ tân trang điểm. Môi hồng phía trên một chút nhàn nhạt trang, mặt đẹp như là tỏa sáng thứ hai xuân tựa như hồng nhuận, mặc một kiện vẻ đẹp thanh lịch liền thân váy, có thể chéo quần lại mị tao tề ép, không chỉ là tề ép. Hắn tại mẹ trước mặt quỳ xuống thời điểm đều có thể nhìn thấy mẹ mấy cây màu đen ép mau. Mà mẹ vú lớn cũng là hình như không che giấu tùy tiện liền bộc lộ ra đại đầu vú lưu màu trắng chất lỏng. Tề ép áo váy hạ chính là phong tao tất lưới đùi, còn có Nghiêm Khắc đóa ở trước mặt hắn giày cao gót. Mẹ hắn càng ngày càng mắc cỡ, chẳng những hóa trang còn đổi quần áo, còn mặc tất lưới, giày cao gót, hơn nữa không phải là bình thường tao. Ta đáy quần hạ căn bản là không có mặc quần lót, lộ hắc ép mau tao. Không chỉ là hắn đứa con trai này, đương mẹ đi tại trên đường thời điểm người đi đường khẳng định cũng đều có thể nhìn thấy mẹ hắn hắc ép mau. Mẹ, ta hôm nay hẳn là... sẽ không có phạm cái gì sai. Mộc Hân có chút ủy khuất tại mẹ giày cao gót, ánh mắt nghiêm nghị hạ quỳ xuống. Hắn thực ủy khuất, bởi vì hôm nay hắn nhất định là không có phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng là mẹ vẫn để cho hắn quỳ xuống, giống như là muốn trừng phạt hắn bộ dạng. Sau đó, hắn liền phát hiện, hình như mẹ Nghiêm Khắc xinh đẹp mặt cũng nổi lên một tia lúng túng khó xử, hình như cũng mới nghĩ đến hắn hôm nay quả thật không phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Có thể mẹ, giống như là tìm lung tung một cái lý do, hình như liền muốn cố ý cưỡng ép trừng phạt hắn. Mộc Hân, ngươi hôm nay cũng dám cùng mẹ tranh luận. Mẹ Nghiêm Khắc mắt đẹp hung hăng trừng, sau đó đi đến trước mặt hắn, không do hắn chia tay liền bắt được hắn, trực tiếp đem bụng hắn nhấn ở tại thịt băm mập đầu gối phía trên, trực tiếp xấu hổ lột xuống quần của hắn, hướng về hắn trắng nõn mông hung hăng quạt đi lên. Ba, hắn trắng nõn mông đốn xấu hổ đỏ. Còn dám hay không cùng mẹ đính chỉ? Mẹ thực xin lỗi. Ba, nói xin lỗi cũng vô ích. Thậm chí, đã xấu hổ muốn chết, bị mụ mụ nhấn tại đầu gối thượng đánh hồng mông Mộc Hân, còn xem nhẹ nhìn thấy Tiểu Di theo trong nhà đi ra, sau đó liền lạnh lùng chán ghét, giúp đỡ mẹ giáo dục hắn, cũng hung hăng nhân lấy hắn trắng nõn mông, hung hăng hướng về hắn mông sáng một bạt tai. Ba, tỷ tỷ, ta người ngoại xanh này a, liền là cần phải giáo dục, để ta tới giúp ngươi giáo dục hắn. Nói, vì sao cùng mẹ tranh luận? Ba ba, ta không có a Tiểu Di. Cứ như vậy, Mộc Hân bị mụ mụ cùng Tiểu Di Nghiêm Khắc chán ghét hung ác nhấn tại đầu gối thượng đánh mông, trắng nõn mông bị đánh đến hoàn toàn đỏ bừng. Gây ra âm thanh quá lớn, hắn một bên bị nhân lấy đánh mông, còn theo trên lầu cửa sổ, nhìn thấy muội muội mặt không biểu cảm mặt nhỏ. Hắn ấu nữ muội muội, sai lệch nghiêng đầu, giống như là cảm thấy ca ca có chút mất mặt, mà một giây kế tiếp, tại muội muội dưới ánh mắt, hắn đã đỏ bừng mông. Lại đồng thời hung hăng bị lên mẹ cùng Tiểu Di một cái tát. Ba, ba, biết sai có hay không, biết sai có hay không. Hắn trắng nõn mông tại muội muội tầm mắt hoàn toàn đỏ, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt tại không trung sỉ nhục run run. Mà muội muội nghẹo đầu nhìn hắn đỏ rực giáo dục giấu bàn tay giao thoa sỉ nhục mông, còn có trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt, mặt không biểu cảm đổi qua mặt nhỏ. Ca ca, như vậy, bị giáo dục, mất mặt. Hắn ấu nữ muội muội hình như tại dạng này nói, càng làm cho hắn cảm giác được xấu hổ. Còn dám nhìn đông nhìn tây, còn không nhận sai phải không? Nhìn Tiểu Di như thế nào thu thập ngươi? Ba, mà hắn đã xấu hổ muốn khóc ra, đã bị ấn đỏ bừng mông, bị Tiểu Di ghét bỏ giáo dục hung hăng quạt, đã hoàn toàn nâng không ngóc đầu lên được. Đồng thời muội muội cũng nghẹo đầu, nhìn bị đánh mông giáo dục hắn, muội muội nghiêng mặt nhỏ, hình như có chút bận tâm đồng thời. Hình như mắt đẹp hiện lên một tia tò mò. Muội muội tại tò mò cái gì đâu này? Còn có muội muội nhìn thấy hắn ngắn như vậy tiểu bạch nộn côn thịt, là ý tưởng gì đâu này? Nói không chừng muội muội sẽ có. Mà ngày thứ 8, một ngày này đương Mộc Hân giữa trưa lúc về đến nhà, hắn phát hiện mẹ lại không ở nhà. Điều này làm cho hắn không hiểu thở phào một hơi. Nhưng là lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hắn liếc mắt nhìn. Mới phát hiện là tích góp từng tí một tin tức nhiều lắm, thần ban cho người website nhắc nhở hắn, cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới. Hắn hình như nhận thấy cái gì, ẩn ẩn run rẩy mở ra thiếp mời nhìn xuống. Sau đó liền nhìn thấy thiếp chủ nhục nhã khoe ra phát ra một cái video. Này một tuần cuối cùng dạy dỗ kết quả. Hắn đem video mở ra rồi, sau đó liền nhìn thấy. Nhìn thấy nữ mị cầu bò tới giường lớn phía trên. Quyệt hướng hắc tiểu quỷ đại hắc bổng hai cái thục nữ mông lớn. Một cái thục nữ mông lớn phá lệ màu mỡ, đang bị hắc tiểu quỷ kịch liệt ưỡn eo địt làm, quạt màu mỡ đại mông trắng, dâm thủy ép thủy phun ẩm ướt màu đen lông mờ u, phun ướt giường. Một cái lãnh diễm thục nữ mông lớn phá lệ mật đào ngạo nghễ vểnh lên, đang bị hắc tiểu quỷ móc lỗ đít cùng lỗ lồn, chính nhanh không nhịn nổi dao động mật đào mông, lãnh diễm mặt mày đã nữ hồng phấn thấu, còn kém đem, ba ba. Ta nghĩ bị địt ép viết tại dao động mật đào mông lớn cùng trên mặt. Mà càng làm cho Mộc Hân cảm giác được kích thích, cảm giác được khiếp sợ chính là. Hai cái thục nữ nói ra nói. Ba ba ba ba. Hắc tiểu quỷ kịch liệt hung hăng va chạm thục mẫu màu mỡ mông lớn, bàn tay to hung hăng nắm thục mẫu đánh mông, thục mẫu thở gấp lại càng thêm nữ mị, còn tại đếm lấy sổ. Tứ, mọi nơi, còn chưa đủ. Vì sao còn chưa đủ, cái gì còn chưa đủ, ha ha. Cùng cái kia vương bát con giải thích một chút a. Không đợi Mộc Hân làm rõ ràng thục mẫu là muốn giải thích cái gì, thục mẫu liền một bên bị địt lỗ lồn mập môi âm hộ đồng thời, đem mặt đẹp chuyển, ôn huyền lông mày chán ghét nhăn ở, nhìn về phía camera, đúng lý hợp tình tương đương với nhục nhã hắn, nói một câu như vậy. Mẹ liền trực tiếp nói cho ngươi đi, mẹ bị địt ép còn chưa đủ. Tiểu Di bên này cũng không đủ. Tiểu Di nghĩ bị ba ba. Ba ba địt chết, địt lạn Tiểu Di, tao, huyệt dâm a. Ba. Mà một giây kế tiếp, hắc tiểu quỷ hắc cự bồng liền lại hướng về Thục Mẫu mông lớn hung hăng đỉnh đầu, ngay ngắn đẩy vào Thục Mẫu đã lầy lội không chịu nổi hắc ép mao lỗ thịt, sau đó Thục Mẫu mắt đẹp bạch nhãn liền lật. Nói ra là Mộc Hân cảm giác được cực kỳ sỉ nhục, muốn quỳ xuống kích thích vạn phần nói. Thật thoải mái, A Di liền yêu thích lớn như vậy, A Di liền yêu thích cái này, còn có 10 xuống, A Di nhưng là giáo dục A Di con, 10 lần A. Ba ba, hắn Tiểu Di, cũng chính là chó mẹ ta. Cũng đánh tên phế vật kia cháu ngoại trai mông ngũ xuống. Ba ba cũng mau địch ta. A. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày nay mẹ cùng Tiểu Di dường như cũng tại cướp giáo dục hắn, đều tại cướp chửi bới hắn, mẹ hình như cũng lúc nào cũng là tìm lý do, càng ngày càng nghiêm khắc sẽ giáo dục hắn, đánh hắn cai mông. Mà nguyên nhân dĩ nhiên là giáo dục hắn đứa con trai này, có thể bị hắc tiểu quỷ dùng hắc đại bổng địt một lần lỗ thịt. Mẹ hắn cùng Tiểu Di bởi vì nghĩ bị hắc tiểu quỷ song phi địt lỗ thịt, liền cùng một chỗ cướp giáo dục hắn cái phế vật này con trai. Hắn chẳng những bảo không che chở được mẹ cùng Tiểu Di, xem như Mộc gia duy nhất nam tính, còn phế vật đến trở thành Tiểu Di cùng mẹ hắc cự bổng xuất quỷ huyệt dâm, tình thú phế vật đồ dùng rồi hả? Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ kích thích khóc ra sự tình còn ở phía sau. Hắc tiểu quỷ đột nhiên rút ra cắm ở Thục Mẫu lỗ lồn hắc cự bổng, sau đó thay đổi đầu thương hung hăng địt vào lãnh diễm Thục nữ lỗ lồn, eo hung gắt gao đẩy lãnh diễm Thục nữ mật đào mông, ba ba ba đúng là mạnh mẽ làm, một bên mạnh mẽ làm một bên chiêu tức nói. Hai người các ngươi ai nhục nhã tên phế vật kia nhiều một chút, ta hôm nay là hơn làm ai. Vì thế, Mộc Hân liền thấy mặt sau cực kỳ nhục nhã sỉ nhục một màn. Hắc tiểu quỷ song phi cực kỳ nhục nhã hắn, làm Thục Mẫu cùng lãnh diễm Thục nữ hai cái tại giường lớn thượng cầu bò dao động mông lớn, một hồi đại hắc bổng hung hăng địt tam âu yếm lãnh diễm Thục nữ, đem lãnh diễm Thục nữ mị không thể nói địt phun một lần sau. Vừa ngoan ngoan địt hướng về phía Thục Mẫu hắc ép mao lỗ lồn, sẽ đem Thục Mẫu về phía sau vỉnh lên thịt băm thối nhiệt mập chân, hung hăng địt phun một lần. Ba ba ba ba. Mẹ thật thoải mái a. Nếu như hắc tiểu quỷ chính là song phi địt mẹ hắn ép, cùng Tiểu Di ép, địt mẹ hắn đại phì nhiêu mông, cùng Tiểu Di mật đào cặp mông coi như. Hắc tiểu quỷ còn một bên địt, mỗi khi mẹ nhăn ở ôn mi, hướng về camera lộ ra ghê tởm, chửi bới mắng to một câu. Phế vật con, còn đang nhìn cái gì, nhìn mẹ ngươi bị địt. Hắc tiểu quỷ liền có khả năng lập tức chiêu thức thay đổi đầu thương, dùng đại hắc bổng đem vừa mới chửi bới nhục nhã quá mẹ của mình ép tâm cũng làm đẹp. Ba ba ba ba. Sau đó liền lại đến phiên lãnh diễm Thục nữ xoay mật đào cặp mông, quay sang lạnh lùng lộ ra ghét bỏ nhan. Phế vật cháu ngoại trai, như thế nào, còn nghĩ địt Tiểu Di đâu, người căn này vật nhỏ liền không muốn nghĩ những thứ này. Ba ba. Ba ba lại địt ta, phế vật cháu ngoại trai, Tiểu Di thật thoải mái, Tiểu Di liền yêu thích lớn như vậy, thư thái như vậy, hiện tại ngươi Tiểu Di, nghĩ, suy nghĩ cẩn thận nữa à. Sau đó Mộc Hân liền thấy như vậy dâm loạn nhục nhã một màn, hắc tiểu quỷ một cây hắc cự bổng, đồng thời cho hắn mang hai cái nón xanh, song phi hắn thủy hỏa bất dung Tiểu Di cùng mẹ. Ba ba ba. Mẹ hắn huyệt dâm cùng Tiểu Di mật đào lỗ thịt, đều bị đại hắc bổng đánh ngã, ép mau làm loạn, hướng đại hắc bổng xoay hai cái Thục nữ mông lớn, ép thủy bị làm được chảy nhất giường. Một bên bị hắc tiểu quỷ song phi địt, còn nhục nhã chửi bới hắn, bởi vì mỗi vũ nhục chửi bới hắn. Mẹ cùng Tiểu Di huyệt dâm có thể bị đại hắc bổng làm một chút, có thể trải nghiệm đến cái loại này bị địt đến cửa lòng, bị đại hắc bổng làm đến ép tâm khoái cảm. Vì thế, phế vật con. Ba ba ba. Mẹ thật là thoải mái. Mẹ muốn chỗ đó muốn thoải mái chết rồi. Phế vật cháu ngoại trai. Phế vật mộc. Ba ba ba ba ba ba. Tiểu Di chỗ đó muốn bị làm hỏng. Ngươi còn cái gì cũng không biết. Ngươi thật là không có dùng. Đêm nay Tiểu Di trở về còn muốn đánh ngươi mông. A Di hôm nay trở về. Cũng hội giáo dục, A Di tên phế vật kia vương bát con. Mau địt A Di a. Ba ba ba, ba ba ba. Phế vật vương bát con. Phế vật rùa vương bát cháu ngoại trai. Ba ba ba ba. Ngắn tiểu vương bát con. Ngươi ngắn như vậy tiểu, nên bị mụ mụ đánh mông. Ba ba ba ba. Ngươi ngắn như vậy tiểu cháu ngoại trai, Tiểu Di làm sao có khả năng hỉ? Thích người à? Ba ba ba ba. Nga, à ừ, Tiểu Di nghĩ thông suốt. Tiểu Di nghĩ thông suốt muốn cho người cái này vương bát cháu ngoại trai đội nón xanh. Ngắn tiểu vương bát con, chờ đợi mẹ trở về. Mẹ còn muốn giáo dục ngươi, thật sự là không giống dạng. Ngắn tiểu vương bát cháu ngoại trai, liếm Tiểu Di chân thôi à. Ba ba ba ba ba ba ba. Mộc Hân nhìn đến video cuối cùng kết thúc một màn là. Là hai cái tại đại hắc bồng trước màu mỡ mông lớn đã hoàn toàn bị địt hồng, phiến hồng, hai cái mật chai ngọc mập huyệt đều bốc lên đâu không được tinh dịch, hoành hiện lên tại hắn cái phế vật này vương bát con, phế vật vương bát cháu ngoại trai trước mặt. Hắn còn có thể như thế nào đây? Hắn chẳng những không có biện pháp phản kháng. Đêm nay đợi cho Tiểu Di cùng mẹ trở về, còn muốn bị cướp, nón xanh xuất quỹ địt ép nhục nhã giáo dục đâu. Mẹ cùng Tiểu Di chẳng những muốn cho hắn mang nón xanh, còn muốn hung hăng cùng một chỗ nghiêm khắc giáo dục hắn. Mộc Hân có chút khó khăn lấy tiếp nhận cái này ảo tưởng, tại chảy một thân mồ hôi bắn xong tinh dịch về sau, liền tâm tình rất khó chịu đi đến muội muội gian phòng. Mà hắn vừa mới đi tới muội muội gian phòng, đã bị muội muội mặt không biểu cảm, tự tay đưa lên tam món áo sơ mi. Tam đầu áo sơ mi nhan sắc theo thứ tự là, băng màu lam, màu hồng, màu đen. Đưa cho, ca ca. Mộc Hân cảm động nhận lấy muội muội lễ vật. Muội muội dựa sát vào nhau hắn, cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ, nghênh tiếp giữa trưa ấm áp ngọ quang nhìn cứng nhắc, hắn ngửi muội muội làn gió thơm, nội tâm chậm rãi bình yên tĩnh xuống. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần muội muội có thể bồi tiếp hắn, là hắn có thể rất nhanh an tâm. Nhưng là, như vậy thời gian, bị muội muội điện thoại chấn động quấy rầy. Muội muội nghẹo đầu, có chút nghi hoặc gắp lên ngắn béo tấm lót trắng đùi. Cúi đầu nhìn lên rảnh tay cơ, đợi cho nhìn rõ ràng tin tức sau. Liền quay đầu đến mặt không biểu cảm đối với hắn nói. Ca ca, có người, ước, ta. Mộc Hân rất không bỏ nhìn thấy muội muội, nội tâm càng là ngứa ngáy vô cùng, nhưng là. Là một người ca ca, hắn cũng không thể muốn khống chế rất mạnh hoàn toàn cấm muội muội xã giao a. Vì thế hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó liền nhìn muội muội nắm chặt thịt ngon béo tấm lót trắng váy ngắn. Thối nghiêm mặt mặt không biểu cảm đi ra cửa. Tại muội muội xuất môn sau không đến nửa giờ, điện thoại của hắn liền bỗng nhiên chấn chuyển động rồi. Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, phát hiện là diễn đàn cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời đổi mới. Hắn nhịn không được điểm đi vào, vừa mới tiến đi liền thấy thiếp chủ. Thiếp chủ dạy dỗ xong rồi hai cái lão mẫu cầu sau đó, lại hẹn một người tuổi còn trẻ ấu xỉ muội muội đi ra ngoạn. Hình minh họa, ảnh chụp. Một cái ấu béo loli mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt, đứng ở hắc tiểu quỷ trước mặt, mà hai bên nhục cảm tấm lót trắng váy ngắn hướng về hắc tiểu quỷ. Hắc tiểu quỷ không kiêng nể gì tại đường phố thượng đem loli băng lam váy ngắn xốc lên rồi, lộ ra loli miên hậu cổ mập mập ép quần lót. Sau đó tại đường phố phía trên, đen thui tay trực tiếp đưa vào loli thuần miên quần lót bên trong đi, bàn tay tại mập ép quần lót cổ ra hình dạng, móc vào loli hồn mập bánh bao lớn ấu ép. Mà loli mập ép quần lót hình như có chút nhàn nhạt ướt. Không đúng, không phải là ướt một cái ấu xỉ muội muội đi ra ngoạn, mà là đem một cái nhân ấu xỉ mập ép muội muội ướt đi ra móc ép. Bang mỗ cái phế vật vương bát, thay hắn bang mập ép muội muội lỏng loẹt ép. Người ấu nữ muội muội rất thật mập, bất quá bởi vì ngươi quá vô dụng, cho nên vẫn để cho ta giúp đỡ nàng lỏng loẹt mập ép, khai phá một chút mập ép a. Chính là em gái ngươi khuôn mặt, cái kia biểu cảm xác thực thối muốn chết a ha ha ha ha. Bị ta tùng ép móc mập ép thời điểm còn thối nghiêm mặt cái gì cũng không biết xem ta, nếu biết ta đang làm cái gì, nàng khẳng định lập tức liền giết ta đi. Ha ha. Mộc Hân khóc, một bên tuốt tiểu côn thịt vừa ăn giấm chua phải chết khóc. Cái gì gọi là giúp hắn ấu nữ muội muội lỏng loẹt mập ép a? Móc móc ép a. Hắn khi nào thì nói qua, hắn muội muội cần phải người khác giúp đỡ tùng ép a. Hắn sỉ nhục nhìn quanh bốn phía, nhìn chính mình trống rỗng nhà. Hắn nghĩ đến một cái cực kỳ sỉ nhục khả năng. Mẹ hắn cùng Tiểu Di bị người khác song phi dạy dỗ địt ép, hoàn toàn ngủ đi. Ngủ đi chơi một ngày hắn Tiểu Di cùng mẹ sau, cái kia biến thái hắc tiểu quỷ thế nhưng còn đem. Còn nhẹ nhõm như vậy, một chút như vậy đều không quan tâm hắn người ca ca này mặt mũi cùng ý kiến. Chơi xong hắn mông lớn mẹ cùng Tiểu Di, liền đem muội muội của hắn ước đi ra ngoài móc ép tùng ép. Mà hắn người ca ca này tại mẹ cùng Tiểu Di bị chơi xong về sau, muội muội tựa như một cái sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt giống nhau. Còn mắt thấy muội muội bị ước, mắt thấy muội muội trực tiếp bị hắc tiểu quỷ ước đi ra ngoài móc ép. Trực tiếp bị ước đi ra ngoài khai phá lỏng loẹt mập ép. Hắn về sau phải làm sao a? Làm một cái phế vật ca ca, liền muội muội mập ép đều một điểm bảo không che chở được, làm hắc tiểu quỷ dễ dàng liền đem muội muội của hắn ước đi ra ngoài, giúp hắn cái phế vật này ca ca móc mập ép, khai phá tùng mập ép. Giúp hắn cái phế vật này ca ca lỏng loẹt muội muội ấu nữ mập ép. Tại tiểu di cùng mẹ bị ngủ đi rồi, muội muội lại bị người khác nói ước đi ra ngoài liền ước đi ra ngoài, nói ước đi ra ngoài móc ép liền móc ép. Hắn ai cũng bảo không che chở được, liền muội muội ấu nữ mập ép đều bảo không che chở được, không bị muội muội ấu nữ mập ép nước tiểu tại trên mặt cũng không tệ rồi. Hắn người ca ca này, hắn người ngoại xanh này, hắn đứa con trai này, đã là phế vật a. Chương 28. Đem mỗ người ca ca nhớ nhớ mong mong muội muội ước đi ra, chơi một chút mỗ người ca ca tố nhớ nhớ mong mong muội muội ấu nữ mập ép, ta liền đem nàng trả về rồi, dù sao này thối tiểu quỷ muội muội mặt nhưng là rất thúi. Nội tâm cũng hình như có chút cảnh giới, ta chỉ có thể lấy bằng hữu danh nghĩa chậm rãi dạy dỗ nàng. Một cá nhân muội muội tuy rằng vô tri lại cực phẩm mập ép liền thích hợp bị dạy dỗ, nhưng vạn nhất làm nàng phát giác được cái gì không đúng, đem ta giết chết sẽ không tốt, ai biết, ta tại sao sẽ cảm thấy một cái giám thí vô tri ấu nữ có thể giết chết ta. Ta nhưng là liền nàng ép đều móc nữa à. Này thối loli sao vậy, nhìn cũng không giống là thần ban cho người bộ dạng. Cũng không thể là mẫu người ca ca đối với chính mình ấu nữ thần ban cho người thối mặt muội muội, hoàn toàn không có một chút thưởng thức giáo dục giới tính a. Hắc hắc hắc, kia nhưng mà quá vẹn toàn chân ta. Tại nơi này cũng lại lần nữa cảm tạ một cái vương bát phế vật, nếu như không phải là hắn làm cái này cực phẩm thối mặt loli đối với ta có một điểm cảm giác áy náy lời nói, vì thay ca ca xin lỗi miễn cưỡng cho phép bà mẹ nó gần lời nói, ta đừng nói thừa dịp nàng vô tri trêu đùa nàng mập huyệt. Chỉ sợ tới gần nàng ba bước lấy nội cũng sẽ bị một cái tát phiến bay đi. Xem xong thiếp chủ cuối cùng đối với muội muội tổng kết chào phúng nhục nhã nói. Mộc Hân nôn nóng tại trong nhà chờ đợi, đầu óc suy nghĩ lung tung không biết cái gì này nọ, càng nghĩ càng cảm giác chính mình tiểu côn thịt dần dần trở nên cứng rắn. Hắn sao vậy cảm giác, chính mình giống như lại phạm sai lầm rồi hả? Hoặc là ngay từ đầu đã được phạm sai lầm rồi hả? Hắn miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Cảm giác hoang đường lắc đầu. Nhất định là tự mình nghĩ nhiều, như vậy sự tình, sao vậy sẽ ở hiện thực phát sinh đâu này? Chính mình vẫn là ở nhà thật tốt đợi mẹ cùng muội muội trở về a. Nghĩ vậy, Mộc Hân hơi lộ ra an tâm tại trên ghế sofa ngồi xuống, đáng tiếc làm hắn có chút tiếc nuối chính là, thẳng đến buổi chiều đi học thời gian, mẹ vẫn không có trở về, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, cầm lấy chính mình đồ vật liền hướng đến trường học đi. Hôm nay trùng hợp buổi chiều có khóa, hắn không có cách nào tại trong nhà tiếp tục chờ mẹ cùng muội muội trở về. Hắn một hồi mới có thể ở trường học nhìn đến muội muội a. Mộc Hân đến trường học, tâm lý vẫn như cũ tại vướng bận mẹ cùng muội muội sự tình, này nửa ngày học tập đương nhiên cũng gần như toàn bộ không yên lòng, chơi điện thoại còn bị hơi lộ ra cũ kỹ phụ trách lão sư nghiêm khắc điểm danh vài lần. Hắn chỉ có thể buông tay cơ, bôi bỏ điện thoại cấp mẹ phát ra không biết bao nhiêu lần, mẹ, ngươi về nhà sao? Mẹ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Huyên náo chuông tan học tiếng thanh thúy vang lên. Mộc Hân xen lẫn trong đám người, có chút buồn bực lại không yên tan học liền thẳng chạy về nhà. Lúc ấy mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi là nhao nhao hỗn loạn về nhà đám người, tâm tình của hắn cùng vô số sắp về nhà đệ tử giống nhau, bức thiết mang theo một tia vui sướng. Cuối cùng có thể về nhà. Hắn nội tâm như vậy nghĩ, nhịn không được lộ ra e lệ nụ cười đi đến trước gia môn. Vui sướng phát hiện phảng phất là mẹ đặc biệt vì chờ đợi hắn về nhà tựa như, đã sớm trước tiên mở ra gia môn. Cái kia hắn vô cùng quen thuộc nhà môn, cùng người nhà lưu lại vô số hồi ức nhà môn, tại mờ nhạt dưới trời chiều hờ khép, vàng ấm tựa như độ lên một tầng nhàn nhạt kim màng, cấp nhân mang đến một chút cảm giác ấm áp. Mẹ, ta trở về. Mộc Hân hài lòng từng bước suy sụp vào trong nhà, giống như vô số lần bình thường giống nhau, rồi mới. Hắn nhìn thấy. Mặt lạnh. Thành thục quyến rũ lộ vú lớn mập phấn đầu vú, sẹo lồi xinh đẹp bụng mê người phản quang, màu mỡ thành thục tuyết trắng chân đẹp bó chặt tất lưới, màu đen tất chân. Trần chuồng vừa mới cởi xuống giày cao gót, trần chuồng màu mỡ tất lưới, màu đen tất chân chân ngọc rậm chân thải lưu lại thấm ướt, song song nghiêm khắc nhăn quen thuộc mi. Cả người tỏa ra một cỗ nói không ra dâm đãng thành thục thuần hậu hương vị mẹ cùng tiểu di run run to mọng mông lớn, bán lộ vú to mồ hôi ẩm ướt mập không che giấu được vô số vết hôn vết chảo. Phấn cổ vòng vòng đại đầu vú, song song tại trước ra môn nghênh tiếp hắn về nhà. nghênh tiếp hắn về nhà câu đầu tiên là được. Mộc Hân, quỳ xuống. Thôi cháu ngoại trai, người cuối cùng trở về. Trước cấp Tiểu Di quỳ xuống nói sau. Há hốc mồm Mộc Hân còn không có chuyển qua loan đến, thân thể sẽ theo bản năng bịch một tiếng tại mẹ cùng Tiểu Di dâm ngấy tất lưới mỹ chân, màu đen tất chân mỹ chân trước quỳ xuống. Mẹ, Tiểu Di, sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn quỳ nhìn mẹ cùng Tiểu Di giận dữ ngọc quen thuộc xinh đẹp mặt, khiếp như cẩn thận hỏi, miệng lại mới vừa vặn mở to miệng. Hắn liền nhìn thấy Tiểu Di cùng mẹ mặt đẹp lạnh lùng, dâm ẩm ướt tất lưới mỹ chân, màu đen tất chân mỹ chân một cước chiều hắn mở ra miệng thải, vũ nhục trừng phạt giáo tính dùng ẩm ướt ngấy màu mỡ thành thục miệt chân, hung hăng ngăn chặn hắn mũi cùng miệng, đồng thanh mặt lạnh mắng. Gọi ngươi quỳ ngươi liền quỳ, hỏi cái này ma nhiều làm gì ma, canh cưng cáp rồi đúng không? Mẹ Tiểu Di nói đều không nghe rồi. Mộc Hân cố gắng trợn to đôi mắt, chóp mũi cùng miệng không tự giác đánh giá đến mẹ cùng Tiểu Di tỏa ra làm người ta ngạt thở hương vị ẩm ướt ngấy xinh đẹp chín mùi miệt chân hương vị. Một cái màu đen tất chân ẩm ướt ngấy mỹ chân, một cái tất lưới mỹ chân, cùng nhau vũ nhục tính ngăn chặn miệng của hắn cùng miệng nhỏ, làm hắn thở không nổi. Mặt đối với chính mình hai cái mặt lạnh thục nữ trưởng bối, hắn cái này như thế nhỏ yếu hậu bối còn có thể sao vậy phản kháng a? Hắn chỉ có thể quỳ xuống hung hăng bị mụ mụ Tiểu Di thịt miệt chân thải mặt. A, hắn muốn hỏi một chút cái gì, đôi mắt trùng hợp nhìn thấy tại Tiểu Di cùng mẹ mông lớn phía sau, che lấy môi hồng đang cười trộm tì tì, hắn hướng tì tì ném một cái ánh mắt cầu khẩn. Tì tì, cứu ta. Tì tì nhìn như trong thường ngày đối với hắn nghiêm khắc nhất chiêu tức, nhưng trên thực tế đối với hắn phi thường cưng chiều, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cấp tì tì. Nhưng là tì tì nóng bỏng lông mày chế nhạo một điều. Hướng về lãnh xinh đẹp chín mùi mặt ngọc mẹ cùng Tiểu Di liếc mắt nhìn, thật giống như trước đó cùng Kinh Nguyệt mẹ nói qua cái gì tựa như, xem kịch vui đi thong thả hai cái màu đen dày. Hướng hắn như có một tiểu oán trách, cười trộm không thể làm gì giang tay. Dường như muốn nói tì tì cũng không có biện pháp. Mẹ cùng Tiểu Di lúc này nâng lên ngấy ẩm ướt tất đen, thịt băng ngọc thục mỹ chân, cho hắn một tia thở gấp không gian, hắn liền vội vàng quỳ xuống cầu xin hướng về mặt lạnh mẹ cùng Tiểu Di nói một câu. Mẹ! Tiểu Di. Mẹ cùng Tiểu Di quần áo lăng loạn, vú to xinh đẹp chín mùi lộ ra tỏa ra dâm mỹ hương vị, môi hồng tao mị đỏ tươi mang theo thấm ướt, váy ngắn đến cơ hồ không giấu được hai bên mập tao đại mông trắng. Thật giống như hôm nay thật đi ra ngoài cùng thế nào nam nhân ân ái xuất quỹ, hung hăng cho hắn đội nón xanh. Mà hắn cái này bị cắm sừng hậu bối phận, gặp được chính mình hai cái thục nữ trưởng bối, gặp được mẹ của mình cùng Tiểu Di, bị đội nón xanh đừng nói phản kháng. Hắn há mồm ra, muốn tiếp tục cùng Tiểu Di cùng mẹ nói một chút cái gì, lại nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Di mặt đẹp ghét bỏ lãnh xuống dưới. Nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Di ngấy thịt nhiệt ẩm ướt chân ngọc, hung hăng tại trong mắt hắn phóng đại, một cái mập tao ẩm ướt ngấy tất lưới hung hăng dẫm ở miệng của hắn, một cái mỹ tao tất đen thịt nhiệt chân ngọc hung hăng nhục nhã dẫm ở hắn mũi. Tính là Tiểu Di cùng mẹ thật cho hắn đội nón xanh, là hắn loại phế vật này đừng nói phản kháng. Hắn còn phải vừa vào cửa đã đi xuống quỳ sỉ nhục vỉnh mông. Bị vừa mới xuất quỹ mập tao mông lớn lỗ thịt mẹ cùng Tiểu Di, hung hăng dùng dính dâm thủy tinh dịch thịt miệt mỹ chân. Hung hăng bị mụ mụ cùng Tiểu Di xuất quỹ chân thối thải mũi thải miệng thải mặt. Hung hăng giáo dục chửi bới, song song một cái tát phiến tại hắn mông. Ba, suốt ngày không giống dạng, ngươi còn nghĩ nói cái gì? Mà tỷ tỷ đã nhanh chóng cười trộm được trước ngưỡng hậu hợp. Muội muội di chuyển tấm lót trắng đôn thịt mông, ngắn béo tấm lót trắng chân tại dưới mặt ghế quơ quơ. Đổi qua ấu béo thịt thịt thân thể, không muốn nhìn hắn. Mộc Hân nghĩ ủy khuất nói một chút cái gì, nhưng là bỏ vào trong miệng mẹ cùng Tiểu Di màu mỡ thành thục thịt miệt chân làm hắn nói không ra lời, đúng lúc này. Mẹ phong tao ôm mông mông lớn dưới váy ngắn, kia màu mỡ thành thục bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, tại tất lưới ẩm ướt ngấy mỹ chân hung hăng dẫm lấy miệng hắn thời điểm bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, theo váy nội rớt xuống một cái màu hồng phấn ẩm ướt tinh dịch áo mưa. Mộc Hân trợn to đôi mắt ngây người. Vừa nghĩ tránh ôm nói một chút cái gì, liền thấy mẹ mặt đẹp ghét bỏ chi vị càng nồng, phong tao vặn vẹo uốn éo phì nhiêu mông, không chút nào cùng hắn ý giải thích, màu đen sợi tóc bỗng nhiên nhợt nhạt biến thành màu xanh đen. Tiếp lấy, hắn liền giống bị thần tứ lực xung kích đến giống nhau, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Buổi tối, không phân rõ hiện thực vẫn là nằm mơ Mộc Hân tỉnh lại phía sau, lập tức liền luân lạc trở thành tỷ tỷ người hầu. Thối đệ đệ, đi phòng khách bang tỷ tỷ đem hoa quả lấy ra. Bang tỷ tỷ xoa xoa chân. Bang tỷ tỷ cầm lấy một chút bên kia đồ ăn vặt. Tỷ tỷ đem hắn gọi vào trong phòng, tại một trận nữ vương khí chất chế nhạo, vểnh lên giày đen tử chân bắt chéo sai xử hắn một trận hậu. Tỷ tỷ mới cười trộm nhìn hắn ủy khuất chật vật bộ dạng, theo trong túi móc ra một khối tối như mực tỏa ra kỳ quái hương vị thịt. Này cho ngươi ăn, đây chính là tỷ tỷ đặc biệt cho ngươi làm được đến, loại này cao giai dị thú thịt nhưng là có rất cường tăng trưởng cơ bắp tác dụng, người muốn ăn nhiều một chút mới có thể trưởng thành tỷ tỷ càng yêu thích bộ dạng, làm cho chúng ta Mộc gia duy nhất cậu con trai, người cũng không thể như thế vô dụng. Mộc Hân có một chút cảm động tiếp nhận tỷ tỷ thịt, nhưng là hắn rất nhanh liền cảm động không được. Bởi vì tỷ tỷ đem khối thịt kia đặt ở tinh lượng giày đen tử phía trên, dùng giày tiêm nhảy khối thịt kia, mắt đẹp mang theo một tia đùa giỡn trêu tức nhìn hắn. Không cho phép dùng tay, chỉ có thể dùng miệng. Tỷ tỷ, Mộc Hân có chút khuất nhục nhìn tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ đùa giỡn hắn mắt đẹp chi sắc ngược lại càng đậm, đem giày đen tử mang lên miệng của hắn trước. Hắn cắn răng một cái, hé miệng một ngụm đem thịt nuốt vào, khối kia trải qua xử lý dị thú thịt vừa mới cửa vào, liền hóa thành một trận nhiệt lưu chui vào bụng của hắn, làm hắn toàn thân ấm áp. Tốt lắm, tỷ tỷ không đùa ngươi. Tỷ tỷ biểu cảm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một điểm, tùy tay ném cho hắn một cái túi, gói to trang bị đầy đủ tràn đầy thịt cùng có lợi sinh thân thể thần ban cho đồ dùng. Tỷ tỷ phía trước cùng mẹ đã nói, tỷ tỷ từ hôm nay trở đi muốn rèn luyện ngươi. Không cho phép ngươi nhàn hạ. Mộc Hân có chút nghi hoặc nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ sao vậy, đột nhiên liền muốn rèn luyện hắn? Lại chỉ thấy tỷ tỷ mắt đẹp nghiêm túc. Tỷ tỷ tàn mạn ngáp một cái đứng lên, xoay mông cong thon dài chân đẹp đi đến phòng của hắn trước cửa, nhìn ngây ngốc hắn liếc nhìn một cái, tỷ tỷ liếm liếm môi hồng, đen bóng giày tại mặt đất thượng chặt hai cái. Thối đệ đệ, ngốc lăng làm gì ma? Hôm nay ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh? Tốt, tốt tỷ tỷ, Mộc Hân lập tức hồi phục tinh thần, liền vội vàng đi theo tỷ tỷ mông cong phía sau. Theo lấy tỷ tỷ đi đến lầu một đình viện. Tỷ tỷ đến đình viện, lập tức liền hai chân chéo người tại nhất cái ghế thượng ngồi xuống, nóng bỏng chân mày cau lại, liền đối với hắn hạ mệnh lệnh. Mới ngày đầu tiên, tỷ tỷ liền đối với người ôn nhu một điểm, người trước hết quấn lấy đình viện chảy 20 vòng A. Mộc Hân nhìn rất xa đại đình viện, bỗng nhiên cảm giác chân có chút đau xót, hắn cầu xin nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ, sao vậy, người muốn chạy 30 vòng? Hừ, tỷ tỷ chân mày cau lại, thưởng thức lên tay ngọc không biết là cái gì dị thú làm cốt bản tử, rồi mới thần tứ lực vừa động, cốt bản tử liền bay lên hung hăng phiến đến hắn mông. Là Mộc Hân che lấy mông cũng không dám phản kháng nữa rồi, ngoan ngoãn quấn lấy đình viện chạy, một bên chạy, hắn dường như nghe đến tỷ tỷ có chút nghi hoặc lẩm bẩm vài câu. Mẹ nói với ta từ hôm nay trở đi muốn đối với chúng ta ra cái này duy nhất nam nhân nghiêm khắc một điểm, ai, cũng không biết trước kia như thế ôn nhu mẹ. Tại sao lại đột nhiên như thế bỏ được, bất quá cũng là chuyện tốt. Tỷ tỷ nói thầm cái gì, nhìn một bên che lấy mông một bên chạy bộ hắn, đen bóng nữ vương khí chất dày tiêm nhíu nhíu, mắt đẹp xuất hiện đậm đặc chế nhạo nghiền ngẫm. Sau này hiểu được chơi, ta nên sao vậy thật tốt dạy dỗ ta này bổn đệ đệ đâu này. Này, sao vậy chạy trốn như thế chậm, thối đệ đệ, người có phải hay không mông lại lâu không bị ăn đòn rồi. Tốt, tốt tỷ tỷ, thực xin lỗi. Mộc Hân liều mạng chạy, chợt nghe giáo huấn hắn đến một nửa tỷ tỷ điện thoại tiếng chuông vang lên, hắn nghiêng mắt liếc một cái, nhìn thấy tỷ tỷ không kiên nhẫn nhận lấy lên điện thoại, nghe được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Cái gì, người nói kia tên tiểu quỷ bởi vì lần đó bị sét đánh, liền thức tỉnh thần tứ lực. Còn để ta mang cái kia thối tiểu quỷ, để ta cùng hắn tạo thành một đội đi làm nhiệm vụ. Mở cái gì vui đùa, người cho rằng ta nơi này là tiểu quỷ dục nhi vườn sao? Kia tên tiểu quỷ thế nhưng bởi vì lần đó bị sét đánh, nhân họa đắc phúc trùng hợp thức tỉnh thần tứ lực. Còn trùng hợp không biết tại cái gì địa phương, đả động thần ban cho người tổ chức cao tầng. Làm ngày xưa cẩn thận rất ít quấy rầy tỷ tỷ thần ban cho người tổ chức cao tầng trùng hợp không để ý tới tỷ tỷ ý tưởng. Yêu cầu tỷ tỷ của mình cùng kia tên tiểu quỷ tạo thành một đội. Thật nhiều trùng hợp, sao vậy như thế xảo? Giống như là có cái gì đang giúp trợ hắc tiểu quỷ tới gần tỷ tỷ mình giống nhau. Sao vậy hội? Như thế xảo. Vẫn là phế vật người bình thường Mộc Hân bỗng nhiên cảm giác được thực ghen, cúi đầu nội tâm có chút khó chịu, nhưng là dưới chân cũng không dám chậm xuống đến, lại nghe được tỷ tỷ hơi một tia trêu tức, cầm điện thoại ném tới một bên làm hắn an tâm trả lời. Xảy ra chuyện gì, thối đệ đệ, cái này ghen tị. Yên tâm, tỷ tỷ chán ghét nhất kia tên tiểu quỷ rồi, tuyệt đối không thể nào cùng hắn tạo thành một đội. Tỷ tỷ, Mộc Hân cảm động nhìn tỷ tỷ, dưới chân không khỏi chậm xuống. Lại lập tức nhìn đến tỷ tỷ nóng bỏng mắt đẹp lạnh lùng, quăng cốt vợt hung hăng phiến thượng hắn mông. Ba, sừng sờ làm gì ma, tiếp tục chạy a, không thật tốt rèn luyện, trở thành chân chính nam tử hán lời nói, tỷ tỷ cũng không tha cho ngươi. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Nhìn hừ một tiếng, theo mông cong bên cạnh rút ra một cây nữ vương tối như mực roi ra tỷ tỷ. Mộc Hân cả người run run, lập tức nói khiểm tiếp tục chạy. Hắn tại cái này trong nhà, không chỉ là mẹ cùng Tiểu Di, hắn căn bản là không phản kháng được bất luận kẻ nào. Hơn nữa tùy theo kia tên tiểu quỷ hạn chế cuộc sống của hắn, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn có cảm giác ngày xưa thụ nhất cưng chiều hắn, tại trong nhà địa vị hình như càng ngày càng kỳ quái. Hắn rõ ràng là Mộc gia duy nhất cậu con trai a. Kế tiếp nửa tháng, Mộc Hân quá có thể nói là phi thường sỉ nhục. Dĩ vãng ôn nhu đối đãi mẹ hắn thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Mỗi lần hắn khi về đến nhà, đều phải bị mụ mụ hung hăng nhéo tai huấn mắng một trận, một khi có cái gì làm sai địa phương, lập tức liền muốn tại mẹ giày cao gót trước quỳ xuống, bị mụ mụ hung hăng lột xuống quần lộ ra hai bên trắng nõn mông, hung hăng giáo dục đánh mông rồi. Ngày xưa hắn cái này tại trong nhà thụ nhất cưng chiều Mộc gia duy nhất nam tính, địa vị thật giống như bỗng nhiên 180 độ đại giảm xuống, vừa vào cửa liền muốn bị mẹ chửi bới bị ra mệnh lệnh quỳ. Hắn tan học tiến ra môn, liền muốn một bên quỳ xuống vừa ăn mẹ xuất quỹ quen thuộc tao tất chân thịt chân. Bị mụ mụ giáo dục thải mặt chửi bới, vểnh lấy đỏ bừng mông, run run trắng nõn tiểu côn thịt liên tục hướng mẹ xin lỗi nhận sai đã là thái độ bình thường. Chớ nói chi là cùng ngày xưa như vậy cùng mẹ ân ái rồi, hắn cũng nếm thử quá cùng mẹ cẩn thận đưa ra quá ân ái yêu cầu. Kết quả là bị mụ mụ hung hăng dưới sự yêu cầu quỳ, mỹ thịt quen thuộc chân hung hăng liền thải lên đầu của hắn, mấy bàn tay phiến đỏ hắn mông, đem hắn thối mắng một trận. Mộc Hân, người học tập càng ngày càng kém đi. Sao vậy đầu óc cả ngày nghĩ những cái này có không? Nhìn đến mẹ vẫn là đối với ngươi quá ôn nhu, quá ít giáo dục ngươi. Mà tỷ tỷ dường như nghe mẹ lời nói, cũng hướng về hắn bắt đầu dạy dỗ rèn luyện, đối với hắn cũng hơi chút nghiêm khắc một điểm, trừ bỏ buổi tối đều phải cho hắn uy rất nhiều cao giai dị thú thịt, cũng muốn đốc thúc hắn rèn luyện. Mỗi ngày không cho hắn đầu gối nhuyễn chân chua chạy thượng 30 vòng, tỷ tỷ là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Dĩ vãng bị toàn bộ người nhà yêu thương Mộc Hân cứ như vậy trải qua cuộc sống khổ. Nhưng là như thế này cuộc sống khổ qua sau nửa tháng, càng ngày càng quá mức mẹ, hình như cũng để cho tỷ tỷ cùng muội muội có chút không đành lòng. Đình viện, tỷ tỷ nhìn không cái gì biến hóa, thở dốc phì phò tựa như phế vật hắn, nóng bỏng mắt đẹp hiện lên một tia tiếc nuối, hai chân chéo người đối với hắn hạ tân mệnh lệnh. Thối đệ đệ, đến trong phòng khách cấp tỷ tỷ cầm lấy cái mâm đựng trái cây. Đợi cho Mộc Hân đầu đầy mồ hôi cầm lấy hoa quả đưa cho tỷ tỷ sau khi, tỷ tỷ vừa ăn hoa quả, một bên mắt đẹp có chút nghi hoặc. Kỳ quái, tỷ tỷ rõ ràng đút ngươi nửa tháng dị thú thịt, còn như thế rèn luyện ngươi, thối đệ đệ, ngươi sao vậy chính là không lâu cái gì cơ bắp. Mộc Hân có chút lúng túng khó xử áy náy sờ sờ cánh tay của mình, có thể hay không trưởng cơ bắp một bộ phận lớn cũng là nhìn gen. Giống hắn loại này gen thiếu niên, thật hiển nhiên liền là rất khó trưởng cơ bắp cái loại này loại hình. Hoàn toàn không giống cái kia hắc tiểu quỷ bộ dạng như thế đôn tráng. Theo giống được trường cơ bắp góc độ tới nói, hắn quả thực chính là nhất cái phế vật, cùng cái kia hắc tiểu quỷ hoàn toàn không so được. Hắn tại bộ phận này, theo giống được góc độ đến bảo hoàn toàn thua trận. Thực xin lỗi tỷ tỷ, cho ngươi thất vọng rồi. Tỷ tỷ nhưng không có trách hắn, ngược lại chân mày cau lại nhớ tới cái khác sự tình, nói lên mẹ. Không có việc gì, tỷ tỷ chỉ có ngươi một cái đệ đệ. Làm sao có khả năng trách ngươi, bất quá gần nhất mẹ đối với ngươi quá mức, muội muội cũng là như thế này cảm thấy. Cho nên tỷ tỷ quyết định cùng mẹ thật tốt nói, bất quá muốn ngươi. Sau khi tỷ tỷ hình như tuy rằng cảm thấy mẹ quả thật hẳn là đối với hắn nghiêm khắc một chút, nhưng gần nhất mẹ quả thật có điểm đối với hắn quá mức, hay dùng giọng ra lệnh dặn dò hắn một sự tình. Mộc Hân có chút không yên nghe xong tỷ tỷ kế hoạch, nhất thời không dám đáp ứng, bởi vì hắn bình thường thật hiển nhiên là một cái thực nghe mẹ nói con. Hiện tại sao vậy như vậy tranh luận mẹ đâu này? Thối đệ đệ. Kết quả tỷ tỷ nóng bỏng mắt đẹp tàn mạn lơ đãng híp mắt híp, tay ngọc sờ mông cong bên cạnh roi ra, dùng tối hờ hững không quan tâm giọng điệu, đối với hắn nói ra đáng sợ nhất nói. Dám không nghe tỷ tỷ lời nói, ngươi có phải hay không, mông ngứa? Đã biết, tỷ tỷ, Mộc Hân cảm giác mông ngứa ngáy, nghĩ đến mấy ngày nay bị tỷ tỷ giáo dục gặp được. Hắn liền cả người run run, vốn ôn nhu nhu thuận tính cách. Đối mặt hung tỷ tỷ, sao vậy có thể nói ra một chữ không đâu này. Đến ngày hôm sau buổi tối, vừa mới trong lòng run sợ cơm nước xong Mộc Hân, mới chỉ là bởi vì không cẩn thận đánh rớt đũa, liền lại bị mụ mụ hung hăng vỗ cái bàn, chửi bới dạy dỗ. Mộc Hân, cấp mẹ quỳ xuống. Mẹ, ta không nhỏ. Mộc Hân sỉ nhục quỳ xuống, vừa muốn hướng đang tìm giá áo muốn đánh hắn mông mẹ cầu xin, lại lãnh không khỏi nhìn thấy hai chân chéo nguẩy, mắt đẹp nghiền ngẫm tì tì, cùng hình như có chút bận tâm, mặt không biểu cảm nhìn qua muội muội. Hắn đánh một cái hàn run rẩy, nghĩ đến tối qua tì tì đối với hắn bàn giao. Đúng vậy, tì tì tối qua chính là làm hắn chủ động cùng mẹ tranh luận, rồi mới tì tì cùng muội muội liền thuận lợi hạn chế, khuyên bảo mẹ sau này không muốn đối với hắn như thế nghiêm khắc, bằng không sau này đối với hắn cũng không tốt. Hiện tại chỉ cần hắn và mẹ đỉnh một câu nói, cố ý nổi giận thì tốt. Theo lẽ thường mà nói, mỗi ngày bị mụ mụ như thế khuất nhục đối đãi, cả ngày bị mụ mụ giáo dục chửi bới hắn, là một cái thời kỳ trưởng thành nam sinh, thực dễ dàng có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là, khi thấy mẹ đát đát mang giày cao gót, nghiêm khắc lãnh mặt đẹp xoay mông lớn, đi đến quỳ xuống trước mặt hắn thời điểm rõ ràng mẹ là như vậy cố tình gây sự đối với hắn nghiêm khắc. Hắn, sợ, hoặc là nói là thiện lương ôn nhu bản tính, làm hắn không nghĩ cũng không dám cùng mẹ tranh luận. Tại tỷ tỷ nghiền ngẫm đốc xúc ánh mắt nhìn soi mói, muội muội hình như lo lắng, mặt không biểu cảm nhìn soi mói, hắn cái này đệ đệ, người ca ca này, mộc gia duy nhất nam tính, lại không dùng sợ hãi, trực tiếp hướng giày cao gót mông bự, nghiêm khắc mẹ lại một lần nữa thật sâu quỳ xuống cúi đầu, sỉ nhục quyệt cái mông. Mẹ thực xin lỗi, ta không nên xóa sạch đũa. Kỳ cục, tại tỷ tỷ cùng muội muội nhìn soi mói, sỉ nhục lại bị nghiêm khắc mẹ cởi quần, lộ ra hai bên trắng nõn mông. Dùng tựa như khoan trưởng giá áo, hướng về hai bên trắng nõn mông hung hăng đánh tới. Hắn lập tức tại tỷ tỷ cùng muội muội nhìn soi mói, sỉ nhục trần chuồng trắng nõn mông, hai bên trắng nõn mông lập tức đỏ, kéo dài qua hai bên trắng nõn mông hung hăng bị ấn xuống giá áo vết đỏ, trắng nõn tiểu côn thịt hình như có chút hưng phấn run run. Tỷ tỷ nóng bỏng mắt đẹp một điều, hướng hắn ném đến có chút căm tức ánh mắt, hình như đang hỏi hắn tại sao không dựa theo kế hoạch cùng mẹ tranh luận. Mà muội muội đã mặt không biểu cảm cái ghế dịch chuyển qua một cái phương hướng, trắng mập tấm lót trắng mông hướng hắn, mặt nhỏ đã không nhìn quỳ xuống trần chuồng trắng nõn mông, bị mụ mụ cầm lấy giá áo giáo dục đánh hồng mông hắn, không nhìn hắn cái này thân ca ca. Trắng mập ấu nữ thịt chân run rẩy, giống như là có chút ngại hắn người ca ca này mất mặt, thật giống như đang nói. Ca ca, có chút, vô dụng, mà hắn chỉ có thể cảm nhận mông giá áo vết đỏ thay đổi hồng ngứa ngáy, hồng mông hướng mẹ vừa nói xin lỗi. Nhìn như thế nghiêm khắc xinh đẹp chín muồi, mông viên to mọng đại màu mỡ thành thục tới cực điểm mẹ, một bên quỳ xuống cũng hướng tì tì cùng muội muội xin lỗi. Thực xin lỗi tì tì, thực xin lỗi muội muội, ta thật không phản kháng được, không phản kháng được như thế thục mẫu nghiêm khắc mẹ a. Lần sau còn dám phạm, mẹ không tha cho ngươi. Hắn quỳ đỡ lấy sàn, nhếch lên đỏ bừng bị lột xuống quần trắng nõn mông, lúc này đã ra áo vết đỏ sỉ nhục, bị mụ mụ hung hăng giáo dục trắng nõn mông. Nhìn xoay quá nhanh muốn lộ ra hạ nửa bên đại mông trắng, vô luận là theo mùi vị đi lên nói, vẫn là lộ ra vú lớn cùng phì nhiêu mông tới nói, đều càng ngày càng phong tao mẹ. Nhìn thấy mẹ hơi hơi xoay mông bự, vén lộ ôm mông dưới váy ngắn, kia đại mông trắng phía dưới, màu mỡ thành thục tuyết chân ở giữa, phong tao lộ ra, trơn bóng thành thục thịt béo huyệt, hai bên đã ép mau sỉ nhục trơn bóng thành thục thấu khe mật. Hai bên quen thuộc mập mật chai ngọc đã bị dao cạo tu kiến được sạch sẽ. Nơi đó đã liền một cây ép mao cũng không có. Như vậy mỗi ngày nghiêm khắc giáo huấn mẹ hắn, ôm mông mông lớn phía dưới, không biết ở đâu thiên liền hắc ép mao đều bị người khác cạo sạch. Mẹ hắn không chỉ có bị người khác địt, bị người khác dạy dỗ địt ép cho hắn đội nón xanh, còn liền ép mao đều bị người khác thế sạch sẽ. Làm hắn hoàn toàn trở thành vương bát con trai. Mà hắn còn chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào, bị người khác sỉ nhục thế sạch sẽ ép mao xuất quỹ cho hắn cắm sừng. Nghiêm khắc mẹ hung hăng thịt nhiệt thải mặt, đánh mông giáo dục. Hắn run run trắng nõn đỏ bừng mông, hướng mẹ thật sâu quỳ xuống, nhìn mẹ phong tao xoay mông bự mông lớn. Lộ ra vậy không có ép mao, đã bị dạy dỗ địt đến không có ép mao thành thục mẫu lỗ thịt, ném xuống vừa mới hung hăng đánh hắn trắng nõn mông giá áo, hung hăng huấn mắng hắn một câu. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tái phạm rồi. Tại cuối cùng, cái kia ma nóng bỏng nữ vương khí chất tỷ tỷ dường như cũng có chút không lời rồi. Vẫn là thay hắn cái này đệ đệ đứng ra, đối với mẹ khuyên bảo nói. Mẹ, ngươi gần nhất đối với đệ đệ cũng quá mức a. Nhà chúng ta đệ đệ một mực như thế nghe lời, tuy rằng tính cách mềm nhũn điểm, nhưng mẹ ngươi cũng không thể hấp tấp vội vàng. Muội muội cũng dùng ngốc vô cảm tình giọng điệu, làm hắn cảm động hát đệm nói. Mẹ, quá mức. Thế là tuy rằng làm tỷ tỷ nhíu mày không lời có chút thất vọng, tại đây trễ hậu một ngày. Bởi vì tỷ tỷ cùng muội muội tranh thủ, mẹ hình như cũng ý thức được chính mình phương châm giáo dục hình như thật có điểm quá nghiêm khắc, liền tạm thời không như thế nghiêm khắc đối đãi hắn. Ít nhất mẹ trừ bỏ không có khả năng cho hắn cái gì sắc mặt tốt bên ngoài, ở trước mặt hắn thường xuyên lộ vú lớn, xoay màu mỡ thành thục mông lớn càng ngày càng mắc cỡ ở ngoài. Mẹ đã rất bình thường rồi, cũng cùng bộ dạng trước kia, cho hắn làm bữa sáng cơm trưa bữa tối, chính là đối với hắn trở nên nghiêm khắc một điểm, ngẫu nhiên vẫn là huấn mắng hắn vài câu, nhưng đã không đúng hắn đánh mông dùng cách xử phạt về thể xác. Đối với lần này, Mộc Hân sỉ nhục lại mất mặt, phi thường cảm tạ tỷ tỷ của mình cùng muội muội. Tuy rằng xem như Mộc gia duy nhất nam tính, còn muốn tỉ tỉ muội muội vì chính mình xuất đầu, không dám chút nào phản kháng phi thường sỉ nhục là được. Chính là luôn luôn không gì làm không được, tính tình bốc lửa con nữ vương khí chất tỉ tỉ, hình như tại buồn rầu cái gì, ngẫu nhiên nhìn ôn nhu yếu đuối hắn, hình như còn sẽ lộ ra không thể làm gì biểu cảm. Cứ như vậy, Mộc Hân lại một lần nữa trải qua hạnh phúc ăn cùng thời gian, mẹ cùng tiểu di đối với hắn nghiêm khắc giáo dục trò khôi hài tạm thời bình ổn, ít nhất tại trên mặt ngoài bình ổn. Thẳng đến có một ngày, tiểu quỷ lại một lần nữa tại giữa trưa, thừa dịp tỷ tỷ không ở đi đến nhà của hắn. Người đến nhà ta làm gì ma? Hân ca tốt, tiểu quỷ mới vừa vào cửa tại hắn bất mãn dưới ánh mắt, hoảng như vô sự cười cùng hắn đánh xong tiếp đón, nhiều ngắm nhìn tại cụm tấm lót trắng chân, tại trên ghế sofa mặt không biểu cảm đọc sách muội muội. Ta đi bang A-di nấu cơm. Tiếp lấy tiểu quỷ liền không nhìn hắn, đi vào trong phòng bếp. Phanh một tiếng cũng không trải qua sự đồng ý của hắn đóng lại cửa phòng bếp. Tại đóng lại cửa phòng bếp phía sau, Mộc Hân cũng không lâu lắm liền mơ hồ nghe được từ phòng bếp truyền đến, mẹ thỏa mãn buồn xuyễn âm thanh, còn có loáng thoáng ba ba tiếng. Ba ba ba, ba ba ba. Nha, người cuối cùng đến đây, ta cái kia bổn con, căn bản là không thỏa mãn được. A-di luôn luôn tại chờ ngươi. A-di thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, thật có nghe lời nói của ta. Cố ý ở trước mặt hắn lộ ra mông lớn, cùng bị ta thế sạch sẽ lông mờ u lỗ thịt a. Đừng nói nữa, ngươi khẳng định A-di bị ngươi thế sạch sẽ, ép mau, cũng cam nguyện. Ba ba ba ba, A-di, con của ngươi thật sự là một cái vương bát, ngươi như thế tao, mẹ ruột bị ta tại trong nhà làm, hắn lại liền cái gì đều làm không được hì hì hì. Mộc Hân mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm. Chỉ có thể ngồi ở phía ngoài phòng bếp trên ghế dựa, chán đến chết nhìn muội muội, liếc trộm phòng bếp đại môn. Mẹ cùng kia tên tiểu quỷ đến tột cùng đang làm cái gì? May mắn vấn đề này hắn không cần rối rắm quá lâu, bởi vì mới 11 chút chung không đến, biểu cảm thập phần sảng khoái lưu một đầu mồ hôi tiểu quỷ liền từ phòng bếp bên trong nhấc lên quần đi ra, giả vờ đáng thương bộ dạng đối với hắn đưa ra một cái yêu cầu. Hân ca, ta có một chút vấn đề không hiểu, nghĩ thỉnh giáo một chút tỉ tỉ của ngươi có thể chứ? Có thể cấp ngươi một chút tỉ tỉ phương thức liên lạc sao? Theo lý thuyết, lấy Mộc Hân tính cách tuyệt đối sẽ không đem tỉ tỉ phương thức liên lạc cấp loại này ác liệt tiểu quỷ. Bằng không ai biết hắn lại sao vậy quấy rầy tỉ tỉ, cấp tỉ tỉ mang đến phiền toái, đến lúc đó đem tỉ tỉ làm sinh khí, làm mình bị tỉ tỉ hung hăng đánh một trận mông sẽ không tốt. Nhưng là nhìn như vậy đôn tráng đen tui tiểu quỷ, hắn thật sự là sinh khí hận đến nghiến răng, thực sự là vô cùng muốn dạy dỗ hắn, có thể hắn lại đánh không lại tên tiểu quỷ này. Mẹ hình như bởi vì tiểu quỷ là khách nhân, cũng không có khả năng giúp hắn bộ dạng. Cho nên hắn cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Tốt, tỷ tỷ của ta phương thức liên lạc là. Đúng vậy, hắn đem tỷ tỷ số điện thoại cùng phương thức liên lạc cho tiểu quỷ, mục đích đúng là vì để cho tỷ tỷ hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này. Tuy rằng mình làm không đến, nhưng là chính mình tính tình bốc lửa tỷ tỷ nhưng là tuyệt đối nhịn không được loại này tiểu quỷ. Chỉ cần cái này đáng giận tiểu quỷ dám quấy rầy tỷ tỷ một câu, tỷ tỷ khẳng định sẽ đem hắn tấu tiến bệnh viện nằm viện hơn mấy tháng. Tiểu quỷ ngây ra một lúc, nhưng bay nhanh đem hắn đã nói ký xuống dưới, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười. Tốt, cảm ơn Hân ca. Nhìn tiểu quỷ thật nhớ kỹ tỷ tỷ phương thức liên lạc, nghĩ đến tiểu quỷ bị căm tức tỷ tỷ đánh răng rơi đầy đất kết cục, Mộc Hân liền một chút âm thầm hết giận, nhưng là một giây kế tiếp, hắn liền hết giận không được. Ta đi trước tìm băng linh muội muội chơi. Tiểu quỷ vừa mới ký hoàn tỷ tỷ của hắn phương thức liên lạc, liền quay đầu đến gần rồi muội muội của hắn, không chút nào muốn mặt tự lai thục liền nhất mông ngồi ở muội muội bên cạnh. Đôn tráng đen thui thân thể đều nhanh muốn dán lên muội muội của hắn rồi, mặt đến gần muội muội đáng yêu băng mỹ ục ục mặt nhỏ, giả vờ tò mò nhìn muội muội thư. Mà Mộc Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tất cả, âm thầm tại nội tâm điên cuồng ghen. Băng linh muội muội, ngươi tại nhìn cái gì? Tại nhìn, thư. Muội muội vẫn là nhỏ như vậy, Băng Sơn tựa như mặt không biểu cảm, thậm chí liền màu trắng ấu nữ thịt miệt tuyết chân cũng chưa động một cái, thịt thịt cũng tấm lót trắng đùi, mặc cho ngắn mập mạp tấm lót trắng chân điểm không đến sàn, tấm lót trắng thịt thịt tuyết chân dán vào sofa đáng yêu nhục cảm cúi hoàng. Cái nhà này khỏa, muốn làm cái gì? Mộc Hân nghiến răng nghiến lợi lại ghen, nội tâm cổ quái vi run rẩy nhìn. Tiểu quỷ tại Mộc Hân nhìn soi mói, bỗng nhiên hờ hững không quan tâm đem đen thui tay tham hướng về phía muội muội thịt béo váy ngắn phía sau, mặt càng đến gần muội muội ấu xì tiểu tuyết mặt, tại tiểu quỷ bắt tay đưa về phía muội muội mông hậu. Rồi mới hắn liền thấy muội muội thịt mông váy nhỏ bãi, hình như hơi hơi động. Nhưng là nhìn muội muội không cái gì biến hóa, thậm chí tay nhỏ còn tại vẫn không nhúc nhích cầm lấy thư nhìn động tác, hắn vừa tựa như hồ cảm giác tiểu quỷ không có khả năng như thế lớn mật, thật tại mí mắt của mình dưới, đối với muội muội của mình làm một chút cái gì. Cái gì thư, Băng Linh muội muội, xem như ca ca nhưng hắn là đang ở trước mắt a, cái nhà này khỏa làm sao có khả năng thật dám đối với muội muội của hắn làm cái gì, cái này không phải là đem hắn trở thành phế vật. Đem hắn trở thành phế vật ca ca rồi. Phổ cập khoa học, sách báo. Hắn nhìn muội muội hơi hơi cử động lấy váy. Chẳng lẽ còn dám tại hắn cái này trước mắt, đối với hắn ấu nữ tiểu Băng Sơn vô chi muội muội nhu mập ép sờ mông hay sao? Hắn nhìn, phát hiện muội muội biểu cảm xác thực không cái gì biến hóa, vẫn là tiểu Băng Sơn tựa như không biểu cảm, chính là bỗng nhiên, tùy theo tiểu quỷ tại bắt tay đưa về phía muội muội mông phía sau, muội muội váy hình như hơi hơi chuyển động hậu. Hắn nhìn hắn mặt không biểu cảm tiểu Băng Sơn ấu nữ muội muội, tấm lót trắng mông hình như hơi hơi điểm, ngắn béo tấm lót trắng chân, thịt thịt tấm lót trắng thịt chân thế nhưng ngay trước hắn người ca ca này mặt. Tựa như dạng chân da ấu nữ đi tiểu tựa như lộ ra một điểm thịt bao cổ mập mập ép quần lót. Chậm rãi hơi hơi tách ra thịt thịt ngắn béo ấu nữ tấm lót trắng đùi, tấm lót trắng tuyết chân thịt thịt vểnh lên. Váy ngắn rác hơi hơi cử động lấy, muội muội trên mặt ngoài không cái gì biểu cảm biến hóa xem sách, tấm lót trắng chân lại. Song song đem tấm lót trắng thịt thịt ấu nữ miệt để, hướng hắn người ca ca này, làm hắn người ca ca này có chút sỉ nhục có thể nhìn thấy tấm lót trắng tuyết thịt thịt miệt để, hướng về hắn người ca ca này nhếch lên tấm lót trắng thịt tuyết chân. Muội muội của hắn tại hắn người ca ca này trước mặt bị tiểu quỷ nhu mập ép ngoạn mông, ngoạn đến ngắn béo tấm lót trắng thịt tuyết chân đều kiều đi lên, ngoạn đến tấm lót trắng thịt chân đều kiều hướng hắn người ca ca này. Đem hắn tiểu Băng Sơn thần ban thưởng người ấu nữ muội muội, ngoạn đến mập ép kiều chân. Loại chuyện này làm sao có khả năng, đây chính là tại nhà hắn, tại hắn người ca ca này không coi vào đâu a. Đây là giúp hắn coi như không khí, đem hắn coi như phế vật sao. Đem muội muội của hắn ngoạn đến lộ ra mập ép. Ngay trước hắn người ca ca này mặt ấu nữ mập ép tấm lót trắng kiều chân, cho hắn người ca ca này nhìn thịt thịt nhiệt chân lòng bàn chân, tiểu quỷ còn nhục nhã hắn tựa như hỏi một câu. Băng Linh muội muội, ngươi tại sao tại trong nhà cũng mặc đồ trắng miệt a, thật đẹp mắt. Đang lúc Mộc Hân không thể nhịn được nữa đang muốn đứng dậy xác nhận thời điểm tiểu quỷ làm ra càng quá mức sự tình, một khi tay tựa như tại muội muội tấm lót trắng mông hậu cử động lấy, làm muội muội váy ngắn hình như một mực hơi hơi cử động lấy. Còn cười đùa một phen khom lưng bắt được muội muội bản năng nhục cảm nhếch lên thịt thịt tấm lót trắng tuyết chân. Ngay trước hắn người ca ca này mặt, chơi lên muội muội của hắn tấm lót trắng thịt tuyết chân đến rồi. Mà muội muội trên mặt ngoài lạnh lùng mặt không biểu cảm, tại hắn người ca ca này trước mặt, hướng nam nhân khác lại bản năng không khỏi tách ra cổ thịt mập ép, hướng nam nhân khác tẩu quang mập ép quần lót. Hướng hắn người ca ca này nhếch lên tấm lót trắng thịt chân muội muội trả lời, lại càng làm cho hắn cảm giác được sỉ nhục nhục nhã. Muội muội thịt thịt nhiệt chân bị tiểu quỷ bắt được một cái, đùa giỡn muội muội thịt thịt nhiệt chỉ chiêu đùa, muội muội đối với Băng Linh muội muội, ngươi tại sao tại trong nhà cũng mặc đồ trắng miệt a, thật đẹp mắt. Tiểu quỷ vấn đề này, trả lời là: xuyên tấm lót trắng là bởi vì ca ca yêu thích, nhìn là một cái làm hắn cảm động trả lời. Muội muội, nguyên lai là như vậy, trách không được vốn là không thích làm náo động, cảm tình Băng Sơn vô cảm muội muội. Ở trường học vẫn như cũ mặc lấy như thế làm người khác chú ý tấm lót trắng váy ngắn, nguyên lai là cảm thấy hắn người ca ca này yêu thích nhìn. Hắn nhớ rõ hắn trước kia đối với muội muội đúng là đã nói như vậy một lần, rồi mới muội muội sẽ mặc thượng tấm lót trắng váy ngắn, mặt không biểu cảm tại đồng học nghi hoặc nhìn soi mói làm bạn hắn đi học, cho dù ở trong nhà trừ bỏ lúc ngủ, cũng không có khả năng cởi tấm lót trắng tử. Thốt nhiên biết chân tướng Mộc Hân một trận cảm động, mà trước mắt muội muội thối nghiêm mặt mặt không biểu cảm xem sách, váy ngắn khẽ nhúc nhích, tấm lót trắng ấu nữ tuyết thịt chân lại hướng lên kiều, hướng hắn người ca ca này phương hướng kiều. Chẳng những trên mặt ngoài như thế lạnh lùng thối mặt, ngắn béo tấm lót trắng mập ép thịt chân lại kiều, tấm lót trắng thịt thịt miệt chỉ còn hướng ca ca hắn, làm hắn người ca ca này có thể thấy rõ thịt miệt lòng bàn chân, miệt chỉ hơi hơi chậm rãi quyền. Nếu như hắn người ca ca này hiện tại ngồi ở muội muội trước mặt trên sàn nhà, muội muội nhếch lên thịt thịt tuyết miệt thịt chân, đã nhục nhã nhét vào hắn cái phế vật này ca ca trong miệng. Hắn như thế lạnh lùng thối mặt vô miệng muội muội, trên mặt ngoài thối nghiêm mặt bị xem sách, lại bị tiểu quỷ ngoạn đến mập ép tấm lót trắng thịt chân đều kiều. Chơi được thịt thịt miệt chỉ đều quyền. Chơi được mập ép đều kẹp không được, tại hắn người ca ca này trước mặt, hướng tiểu quỷ tẩu quang mập ép. Chân tướng rốt cuộc là cái gì, Mộc Hân đã bất kể, bởi vì hắn đã nhịn không được như thế tiểu quỷ giống như quấy rầy muội muội mình tựa như, ngả ngớn cử động. Cuối cùng Mộc Hân vẫn là không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi đến tiểu quỷ trước mặt, mà tiểu quỷ cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ, đang lúc hắn nổi nóng thời điểm lập tức liền xoay người nhanh như chớp rời đi nhà hắn. Mộc Hân nhìn nhìn muội muội không cái gì biểu cảm biến hóa băng sơn tiểu tuyết mặt, liền đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự là tội ác. Chính mình sao vậy có thể như thế suy nghĩ lung tung. Chính mình như vậy lạnh lùng thối mặt, thần ban cho thực lực cơ hồ vô địch muội muội, làm sao có khả năng bị cái loại này thấp kém tiểu quỷ chân chính quấy rầy. Chính mình thật sự là kỳ nhân yêu thiên, bất quá có thể để cho cái loại này tiểu quỷ rời đi muội muội của mình, kia cũng phi thường tốt. Hắn an tâm tâm, ôm lấy muội muội người một cái muội muội trên người mùi thơm, hắn trở về đến trong phòng bắt đầu ngủ trưa, tại ngủ trưa phía trước. Hắn nhịn không được lại mở ra thần ban cho người website nhìn nhìn, bởi vì gần nhất đều tại cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ nguyên nhân, hắn hướng đến tìm tòi khôn đưa vào tỷ tỷ hai chữ. Hắn nhìn rất nhiều cái thiếp mời, cuối cùng đưa ánh mắt ngắm nhìn ở tại một cái mấy ngày gần đây mới phát thiếp mời, liên quan đến ta muốn đến một cái cực phẩm nóng bỏng mông cong nữ vương ngự tỷ phương thức liên lạc hậu, nón xanh dạy dỗ ghi lại. Mộc Hân trái tim bịch nhất nhảy, hắn điểm đi vào vừa nhìn, cũng rất thất vọng chỉ thấy thiếp chủ Vân Vũ phát một câu. Như đề, gần nhất ta nhưng là thật vất vả mới chịu đến này cực phẩm đại mỹ nữ ngự tỷ phương thức liên lạc. Bởi vì nhận thấy này ngự tỷ gần nhất thực buồn rầu, ta mới thật không dễ dàng mới đáp lời, hơn nữa hắc hắc hắc hướng cái này ngự tỷ thành công đưa ra một cái đề nghị. Cái gì đề nghị, cái gì tình dục ảnh chụp cũng không phát, còn thừa nước đục thả câu. Hắn không lời tắt đi cái này thiếp mời, tiếp theo liền thực thất vọng bắt đầu giấc ngủ trưa xong rồi sau khi liền đi học rồi, đến buổi chiều tan học khi mới trở lại trong nhà. Mà Mộc Hân vừa mới né qua tan học dòng người trở về nhà. Hắn hãy thu đến tỷ tỷ phát cho hắn nhất cái tin tức, phát tới một chỗ điểm. Thối đệ đệ, tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi. Tỷ tỷ có chuyện tìm ta. Mộc Hân rất tò mò đón một chiếc xe, hướng đến tỷ tỷ đã nói địa phương đi. Đến trung tâm thành phố so góc vắng vẻ nhất tòa đại hạ trước. Vào thang máy đến lầu 23, hướng về cửa thang máy vừa mới mở ra, liền lộ ra khoa học kỹ thuật cảm diện mạo màu bạc tam trọng đại môn nói ra tỷ tỷ bàn giao ám hiệu. Thối đệ đệ, người cuối cùng đến đây. Tam trọng đại môn không một tiếng động mở ra, lộ ra khoa học kỹ thuật cảm 10 chân đi nói, cùng đi ra hậu cười nhẹ nhàng tỷ tỷ. Tỷ tỷ không do hắn nhiều lời, không đợi hắn nhìn thanh tỷ tỷ tân xuyên quần áo. Đã bắt tay hắn đi qua tam trọng đại môn ngăn cách thần bí đi ra, đi đến một cái màu bạc khoa học kỹ thuật cảm 10 chân, lại có vẻ thần bí cổ quái trước quầy. Tại sao nói quầy kỳ khoa học kỹ thuật cảm vừa thần bí cổ quái đâu? Mộc Hân ngẩng đầu tâm run rẩy nhìn treo tại quầy phía sau thật lớn trên bức tường, chân ước chừng có nhất toàn bộ con bò lớn nhỏ giữ tợn bạch cốt đại đầu hổ, tựa như một cái tiểu xe ô tô lớn nhỏ màu tím giữ tợn hổ móng. Còn có đệm ở quầy thượng màu tím đại gia hổ, còn có đứng ở quầy hậu, tựa như sơn giống như làn da hạt hắc, mặt mày thuần hậu anh khí, 40 tuổi xinh đẹp chín mùi tựa như cơ bắp thư báo, mông đặc biệt to lớn thục nữ, cùng với đi theo thục nữ mông lớn hậu một cái xinh đẹp bính nhảy xinh đẹp loli. Tỷ tỷ, này là đệ đệ của ngươi. Đây là đệ đệ của ngươi. Ô ô, bộ dạng nhìn cũng không phải lại. Cái kia đại tỷ còn bò tựa như quất đánh mũi, dũng cảm cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, làm hắn có chút sợ hãi thu liễm tâm thần, cũng là phía sau. Hắn mới phát hiện đứng ở tỷ tỷ mông cong bên cạnh. Đôn tráng đen thui tiểu quỷ, tỷ tỷ phá lệ tình dục trang bị mới phẫn. Lúc này đứng ở trước quầy tỷ tỷ nóng bỏng lại tư thế hiên ngang, mặc một thân màu đen sức lực trang, mông cong bọc lấy một kiện màu đen phản quang, thuận tiện hoạt động quần bó. Vốn là phá lệ ngạo nghễ vểnh lên ngự tỷ đại mỹ mông tại quần bó phụ trợ viên lạc phía dưới, càng có vẻ viên kiều có đến, viên kiều đại ngự tỷ mông cánh hoa nóng bỏng tại quần bó lạc ra mê người hình dạng. Hơi hơi phản quang tỏa sáng. Còn tại màu đen phản quang quần bó mông cong trước mặc một kiện đồng dạng màu đen có khả năng cao trang sức tính, thoáng ren trong suốt mị hoặc váy ngắn. Tỷ tỷ thon dài chân đẹp chỉ cần trên diện rộng vừa động, nóng bỏng ngạo nghễ vành lên ngự tỷ quần bó cặp mông liền có khả năng căng thẳng hai bên ngự tỷ viên kiều mông, quần bó mê người tinh lượng, phản quang viên lạc mật kiều nóng bỏng cặp mông, tại màu đen trang sức váy ngắn đi vào trong quang lộ ra. Trừ lần đó ra, tỷ tỷ thon dài ngự tỷ chân đẹp cũng phá lệ mê người. Một đôi thon dài chân đẹp gắt gao bọc lấy quần bó chân là tốt rồi, giống như mặc một kiện tất đen, đen bóng bốt dài từ làm tỷ tỷ có vẻ hết sức tư thế hiên ngang nóng bỏng có khả năng cao. Chương 29. Đây là Mộc Hân lần thứ nhất nhìn thấy, tỷ tỷ mặt khác. Là cô nãi nãi của ta đệ đệ, xảy ra chuyện gì? Các người có ý kiến gì sao? Tỷ tỷ hừ một tiếng, cánh tay ngọc bao quát liền đem chính mình ôm, sờ đầu của mình. Tỷ tỷ nguyên lai đang làm nhiệm vụ thời điểm là như thế này xinh đẹp mà nóng bỏng, tựa như dài khắp bụi gai hoa hồng. Không ý kiến, tỷ tỷ lợi hại nhất. Đại tiểu thư, tính tình của ngươi thật sự là vẫn luôn không tốt, ô ô. Mà cái kia cơ bắp thục nữ phì nhiêu mông quỹ viên nhưng thật giống như đối với thái độ của tỷ tỷ đã thành thói quen rồi, làm theo phép hướng tỷ tỷ cùng tiểu quỷ đưa ra một quyển danh sách. Là đệ đệ của ngươi là tốt rồi, tốt lắm, ta hiện tại đã cho ngươi cùng bảo bối của ngươi đệ đệ. Còn có cái kia đen tui tiểu quỷ, đã đăng ký trở thành cùng tiểu tổ thành viên, đại tiểu thư, ngươi sau này cần phải thật tốt chiếu cố tốt hai cái này tiểu quỷ a. Đó là đương nhiên, cô nãi nãi không cần ngươi đến bàn giao tỷ tỷ tại Mộc Hân còn không hiểu nổi là cái gì tình huống thời điểm liền bắt hắn lại tay, hướng đến quyển kia màu trắng đăng ký thư thượng nhấn một cái dấu tay. Rồi mới tỷ tỷ liền mông cong mặc lấy màu đen trang phục quần bó, cùng hắc tiểu quỷ đi ra ngoài trước đại môn, làm hắn cảm động oán trách nói một câu. Thối đệ đệ, vì lý do an toàn, ngươi liền ở chỗ này chờ tỷ tỷ cùng tên tiểu quỷ này làm xong nhiệm vụ trở về a. Đây chính là tỷ tỷ thật vất vả mới vì tranh thủ đến phúc lợi, bằng không tỷ tỷ mới sẽ không đáp ứng cùng loại này đòi nhân ghét tiểu quỷ một tổ đâu. Nhưng là hắn còn không có cảm động xong, đã nhìn thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối với hắn chiêu thức chát dưới nóng bỏng mắt đẹp, cố ý đem đen bóng bó sát người ngự tỷ mông cong hướng đến tiểu quỷ trước mặt đụng đụng. Làm tiểu quỷ ánh mắt hình như sắc mắt híp nhìn chằm chằm tỷ tỷ viên kiều mật mông, ném cho hắn một cái liên lạc dùng khoa học kỹ thuật đồng hồ, làm trái tim của hắn bịch loạn nhảy phá hư cười nói một câu. Hiện tại tỷ tỷ muốn bỏ xuống ngươi, cùng tiểu quỷ này đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Thối đệ đệ, ngươi liền chính mình đợi ở chỗ này chờ tỷ tỷ a. Ai cho ngươi không phải là thần ban cho người đấy, nếu như có chuyện lời nói, tỷ tỷ có thể thông qua cái này đồng hồ liên hệ ngươi. Mộc Hân không biết tại sao. Nghe được tỷ tỷ nói như thế, nghe được tỷ tỷ muốn một mình cùng tiểu quỷ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trái tim của hắn liền đột nhiên lung tung nhảy, đợi cho tỷ tỷ chân thành nóng bỏng xoay mật kiều bó sát người cặp mông, cùng hắc tiểu quỷ đi ra môn làm nhiệm vụ sau khi. Hắn mới từ nội tâm nói không ra sỉ nhục chung khôi phục lý trí, nhìn về phía tỷ tỷ cấp đồng hồ đeo tay của hắn. Tí tách, Mộc Hân tò mò đè xuống đồng hồ, trước mắt liền nổi lên một cái hư ảo màn hình, thật hiển nhiên. Cái này đồng hồ là công nghệ cao cùng thần tứ lực lượng cộng đồng tạo cụ. Hư ảo trong màn hình xuất hiện cùng tỷ tỷ cùng tiểu tổ không chít chát, hơn nữa dường như chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý, tỷ tỷ còn có khả năng tùy thời thông qua đồng hồ liên thông hắn bên này, làm hắn có thể tùy ý nhìn đến tỷ tỷ tình huống bên kia. Đương nhiên, xem như đội viên hắn là không có cái này quyền hạn chủ động liên lạc tỷ tỷ. Mà hắc tiểu quỷ, hắn nhìn hư ảo họp thành đội cửa sổ, hắc tiểu quỷ tên phía sau, đội phó. Mà chính mình tên Mộc Hân phía sau, bình thường đội viên. Thật hiển nhiên, hắc tiểu quỷ là tỷ tỷ đội phó, có thể chủ động liên hệ hắn, nhưng hắn chính là bình thường đội viên. Mộc Hân đã biết điểm này, nội tâm chỗ sâu thì càng ngứa ngáy rồi, ghen đứng ngồi không yên, chỉ có thể ngồi ở trước quầy loạn nhìn rời đi tầm mắt, này vừa chuyển rời tầm mắt, liền rời đi chân chân nửa giờ. Nửa giờ phía sau, tùy theo hư ảo màn hình tí tách một tiếng, tỷ tỷ hướng hắn tư nhân liên lạc phát tới nhất cái tin tức. Mộc Hân hài lòng lại không yên tra xét, nhìn thấy tỷ tỷ khinh thường diễu võ dương oai một cước dẫm nát một đầu chết đi hình bò thần ban cho mãnh thú trên đầu, một cước liền đem đầu kia mãnh thú đầu to giống bowling tựa như bị đá thật xa. Thối đệ đệ, tỷ tỷ mới tốn không đầy nửa canh giờ, liền xử lý xong như thế đại một đầu mãnh thú, thế nào? Tỷ tỷ ngươi lợi hại không? Mộc Hân phi thường khát khao sùng bái phát ra một câu. Tỷ tỷ lợi hại nhất, ta cũng muốn trở thành thần ban cho người. Thối đệ đệ, chỉ ngươi còn muốn trở thành thần ban cho người. Ngươi còn không bằng hiện tại tỷ tỷ bên cạnh cái này, đột nhiên thức tỉnh thần tứ lực lượng tiểu quỷ. Hắc tiểu quỷ lúc này đang tại tỷ tỷ bên người. Mộc Hân không hiểu nuốt nước miếng một cái, muốn hỏi tỷ tỷ một chút cái gì, nhưng không biết nên hỏi cái gì, chỉ có thể nội tâm níu chặt chờ đợi trả lời của tỷ tỷ. Mà sau khi tỷ tỷ lại không nói lời nào rồi, không biết tại bận bịu cái gì, rồi mới thập phần trung hậu. Tỷ tỷ hình như mang theo nghiền ngẫm chiêu thức y vị, hướng hắn phát tới một tấm hình. Đó là một tấm, chỉ hơi hơi vỗ tới tỷ tỷ màu đen phản quang mông cong, mị hoặc màu đen váy ngắn chính diện ảnh chụp. Tỷ tỷ bó sát người mông cong phía sau, là giống như cố ý khoe ra vỗ tới, quán chết ở trên mặt đất xe tải lớn nhỏ hình bò mãnh thú. Ảnh chụp, là Mộc Hân kinh hãi thịt nhảy, cả người đều ngây người chính là. Tỷ tỷ chân thành kẹp chặt dè chừng thân màu đen mông cong, tựa như tất đen vậy bó sát người thon dài nhục cảm chân đẹp, tay ngọc chiều hạ duỗi đến, chủ động hướng lên đem màu đen ren váy ngắn hướng lên vén. Đang lúc tỷ tỷ màu đen ren váy ngắn bị tỷ tỷ chủ động trêu tức hướng lên vén, liền muốn lộ ra kia nhanh kẹp lấy thon dài thịt chân đẹp, kia ở giữa hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến tỷ tỷ tại quần bó lạc ra mỹ huyệt vết. Tỷ tỷ tại màu đen quần bó bọc lấy ngự tỷ mông cong chính diện, bị thon dài bó sát người thịt chân đẹp kẹp lấy, kia hơi hơi phản quang tinh quang tỏa sáng, hai bên trống tròn mê người hãm sâu mỹ huyệt khâu. Tỷ tỷ kia tình dục váy nội cảnh tượng khi, không hề nghi ngờ, tỷ tỷ mặc lấy như thế bó sát người đen bóng quần bó, cho dù là hắn tính tình như thế bốc lửa như thế nóng bỏng tỷ tỷ, màu đen quần bó cũng không hề nghi ngờ kẹp ép cưỡng bức. Lạc tỷ tỷ của hắn ép. Hắn liền muốn nhìn thấy tỷ tỷ bó sát người đen bóng mỹ huyệt vá, hắn mở to hai mắt cẩn thận nhìn, mà khi trái tim của hắn bịch thẳng nhảy thấy rõ thời điểm. Mới nhìn rõ sở. Một cái màu đen tay nhỏ đã sớm theo ảnh chụp bên cạnh duỗi đến, bàn tay vừa đúng che ở tỷ tỷ chủ động nóng bỏng chiêu tức xốc lên màu đen ren váy ngắn, sắp tẩu quang màu đen quần bó nóng bỏng mỹ huyệt khâu bộ phận. Bị tỷ tỷ cố ý xốc lên màu đen ren váy ngắn che đậy, giống như là sờ ở tại tỷ tỷ mỹ huyệt khâu thượng. Cũng chính là một cái tát, che ở ngự tỷ của hắn mỹ huyệt. Một cái tát che ở tỷ của hắn quần bó cưỡng bức mỹ huyệt. Còn kém làm hắn nóng bỏng tỷ tỷ chủ động xốc lên màu đen ren váy ngắn, một cái tát chủ động đụng đến tỷ tỷ của hắn ngự tỷ mỹ đưa vào. Đụng đến tỷ tỷ của hắn đưa vào. Thôi đệ đệ, tỷ tỷ lần thứ nhất cùng tiểu quỷ kia làm xong nhiệm vụ, tỷ tỷ liền cùng với hắn chụp tấm hình kỷ niệm ảnh chụp A. Rồi mới, tỷ tỷ chủ động trêu tức hướng hắc tiểu quỷ vén màu đen ren váy ngắn quần ngắn, lại bị hắc tiểu quỷ tại bên cạnh che ép che ở phản quang bó sát người mỹ huyệt khâu. Vén váy cưỡng bức cấp hắc tiểu quỷ nhìn, lại làm cho hắc tiểu quỷ tay nhỏ che ép, không chút nào cho hắn cái này đệ đệ nhìn, trêu tức hướng hắn phát ra một câu. Tỷ tỷ cùng tiểu quỷ này lần thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Mộc Hân khó có thể tin quá hậu chính là mãnh liệt bất mãn ghen. Tỷ tỷ nhưng là ta đấy. Hiện tại sao vậy cùng tên tiểu quỷ này chụp loại hình này. Tỷ tỷ tại sao, tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Mộc Hân cắn nha, mặt đều bởi vì không hiểu cùng sinh khí nghẹn đỏ rồi, đồng thời còn cảm giác phi thường không phục, có loại đối mặt tiểu quỷ thua trận cảm giác. Tiểu quỷ, xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi như thế sinh khí bộ dạng, đến uống chén A-di đồ uống chậm rãi a. Hắn xoay người nhận lấy thục nữ quỹ viên một ly màu tím đồ uống, uống xong hậu quả nhiên chớp mắt liền khá hơn nhiều, cả người có loại thanh minh cảm giác, hắn cảm kích nhìn về phía quỹ viên thục nữ A-di. Cảm ơn A-di. Tả cái gì, tỷ ngươi vốn là làm A-di ta chiếu cố ngươi. Mộc Hân cảm kích nhìn nhiều A-di vài lần, sau khi liền lại đem tâm thần chuyển tới tỷ bên kia đi. Hắn trêu cợt đồng hồ, cuối cùng tìm được thu cái nút, kia mới chỉ là tại nội tâm mặc niệm một tiếng thu, đồng hồ liền sẽ tự động vận hành. Đây là thần tứ lực cùng công nghệ cao kết hợp kết quả. Cho nên hắn thu một đầu đáng thương, lại phi thường ghen giọng nói tin tức phát cho tỷ. Tỷ, người sao vậy có thể cùng kia tên tiểu quỷ chụp loại hình này? Tỷ không trả lời hắn, ngược lại có chút chế nhạo lại cho hắn phát tới một tấm hình. Tỷ tân phát ảnh chụp, hắc tiểu quỷ đã không thấy. Tại màu đen bó sát người quần ngắn mông cong tỷ bên cạnh, cuối cùng lựa chọn chính là một cái đen nhánh trắng kiện cao đạt hơn 2 thước bắp thịt hắc tráng hán, khoan tráng đen thui cơ bụng cơ hồ có tay hắn như vậy đại. Quần đùi nóng cổ cự bổng giống như là một đầu mâm phục cự long, tráng hán tự dung mạo thượng ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia tên tiểu quỷ hình dáng, là tốt rồi giống như là cái kia đôn tráng, thường xuyên ức hiếp hắn tiểu quỷ trưởng thành tựa như. Nếu như phía trước tiểu quỷ theo bị phách được trong ngoài thông thấu bề ngoài còn có thể nói là hắc tiểu quỷ. Hiện tại đã biến thành hắc cự quỷ, hoặc là nói là hắc đại hán. Làm hắn càng thêm ghen, nội tâm níu chặt chính là tỷ phản ứng. hắn màu đen quần ngắn mông cong ngự tỷ nữ vương tỷ tỷ, tại nhìn thấy hắc tiểu quỷ đột nhiên biến thành như thế một cái hắc cự hán sau khi. Tỷ tỷ nữ vương giống như mắt đẹp nhìn về phía hắc tráng hán tại quần đùi nâng lên cự bổng, mắt đẹp trở nên chưa từng có tại hắn cái này đệ đệ lộ ra quá. Trở nên hơi hơi nóng, mỹ nộn gò má đeo lên nhàn nhạt đỏ ửng, xanh miết ngón trỏ chống đỡ môi hồng, lưỡi hồng có chút ý vị khó hiểu nóng bỏng liếm liếm môi hồng, hắc nhanh phản quang quần ngắn bọc lấy mông cong, hình như hơi hơi đến gần rồi hắc đại hán đen thui tráng kiện đùi. Rồi mới, tỷ tỷ nữ vương mắt đẹp nóng, chọc liếm môi hồng, tay ngọc hoàn toàn đối mặt hắc cự quỷ xốc lên màu đen ren váy ngắn. Lộ ra kia gắt gao bị quần ngắn lặc, cổ da hơi hơi có vẻ mỹ mập ngự tỷ ép khâu, hai bên cổ da ép khâu thịt cốc nhanh kẹp lấy quần ngắn, bị màu đen quần ngắn khỏa lặc, hơi hơi có vẻ tình dục hiện lên quang. Ngự tỷ thon dài chân đẹp đồng dạng bó chặt quần ngắn, đã mặt hướng hắc cự quỷ tự nhiên nóng tách ra, vén màu đen ren váy ngắn. Tựa như là hắn nữ vương nóng bỏng tỷ tỷ, cố ý làm cho, muốn cho hắc cự quỷ thấy rõ kia mỹ nộn lạc kẹp ngự tỷ ép khâu. Hắn nữ vương tỷ tỷ tại nhìn thấy hắc tiểu quỷ trở nên như thế trắng sau khi, chủ động xốc lên nóng bỏng màu đen ren váy ngắn, cấp hắc tiểu quỷ quần ngắn cưỡng bức nhìn ép. Hắn hắc quần ngắn mông cong nữ vương tỷ tỷ tại cấp hắc tiểu quỷ bó sát người cưỡng bức nhìn ép sau khi, đang cho hắn phát ra như vậy một tấm tự chụp hình phiến sau khi, không trả lời vấn đề của hắn. Mà là hình như hơi cháy nóng chế nhạo, ảnh chụp nữ vương tỷ tỷ mắt đẹp nóng ngắm lấy tiểu quỷ cự bổng đũng quần, chủ động vén lên màu đen ren váy ngắn, quần ngắn cưỡng bức cấp tiểu quỷ nhìn hậu. Đối với hắn như vậy nói một câu, phát ra một câu. Thối đệ đệ, tỷ tỷ mới phát hiện người bạn học kia của ngươi, thức tỉnh thần ban cho năng lực biến thân hậu thế nhưng trở nên, như thế tráng, thoạt nhìn là tỷ tỷ, yêu thích loại hình. Tỷ tỷ của ta cảm thấy hắc tiểu quỷ biến thân sau khi thực tráng. Là hắn nữ vương tỷ tỷ yêu thích loại hình, cho nên mới cấp hắc tiểu quỷ vén váy ngắn nhìn ép. Kia! Mộc Hân nhìn về phía chính mình không tính là cường tráng, còn có điểm trắng nõn cánh tay, kia chính mình tính cái gì? Chính mình không phải là tỷ tỷ yêu thích loại hình, không có hắc tiểu quỷ tráng. Cho nên nữ vương tỷ tỷ sẽ không cấp chính mình cái phế vật này đệ đệ nhìn ép, khiến cho hắc tiểu quỷ bá đạo đem ép che ở. Mà đối mặt hắc tiểu quỷ, tỷ tỷ của mình liền chủ động nữ hồng mặt đẹp. Nóng mắt đẹp chủ động xốc lên ren màu đen váy ngắn, cấp hắc tiểu quỷ nhìn ép. Tỷ tỷ của mình mới nhận thức hắc tiểu quỷ vài ngày a, làm sao có khả năng có thể như vậy nhục nhã cấp mình và hắc tiểu quỷ khác biệt đối đãi. Hắn nhìn biến thân hậu mạnh như vậy tráng hắc tiểu quỷ, nếu như chỉ dựa vào dáng người cùng cơ bắp theo giống được phương diện đến lời nói, hắn đối mặt hắc tiểu quỷ quả thực đã hoàn bại rồi, đã bị hắc tiểu quỷ hoàn toàn, hung hăng đánh bại dẫm đi rồi. Mộc Hân sắp choáng váng rớt. Trái tim đập mạnh số lần lập tức bị tỷ tỷ kích thích đến cuồng nhảy 180 hạ. Hắn sinh khó chịu, tức giận đến nói đều phải cũng không nói ra được, tuy nhiên lại nhịn không được liên tục nhìn tỷ tỷ phát đến ảnh chụp, cảm nhận nội tâm chỗ sâu hơi hơi, không có thuốc chữa cảm giác hưng phấn. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Hắn lắc lắc đầu, lại cảm thấy đối với cùng tỷ tỷ mình tại cùng một chỗ hắc tiểu quỷ điên cuồng ghen tị, hắn liền cấp tỷ tỷ phát ra 3-4 đầu biểu đạt chính mình không hài lòng, chính mình tức giận tin tức. Nhưng là sau khi tỷ tỷ cũng không biết đi bận rộn cái gì đi, nửa giờ đều không có cho hắn trả lời tin tức. Mộc Hân tại như vậy chờ đợi bên trong, trái tim càng là không thể yên ổn cuồng nhảy, hắn suy nghĩ lung tung, nghĩ tiểu quỷ cùng tỷ tỷ của mình có phải hay không. Chính mình như vậy nữ vương bó sát người quần ngắn mông cong mỹ huyệt cưỡng bức tỷ tỷ, có thể hay không bị tiểu quỷ. Hắn côn thịt thế nhưng càng ngày càng cứng rắn. May mắn nửa giờ phía sau, tùy theo trước mặt tam trọng đại môn theo thứ tự mở ra. Chính mình cười một cách tự nhiên, mỹ nộn hai má khiến người ta mở màng ửng đỏ tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc tiểu quỷ hưng phấn đi theo tỷ tỷ quần đen mông cong phía sau, đôn thấp thân cao mặt đen sắp tiến đến tỷ tỷ mông đẹp rồi, chóp mũi làm Mộc Hân ghen quất đánh, đẩy tỷ tỷ mông cong hậu màu đen ren váy, người tỷ tỷ quần đen mông cong váy hương vị. Mà càng làm cho hắn ghen không chịu thua chính là, tỷ tỷ bị như vậy quấy dày, đều nhanh muốn bị hắc tiểu quỷ vùi đầu nhanh quần đen mông cong nghe thấy ép mùi. Ở trước mặt mình nữ vương như lửa cay tỉ tỉ, thế nhưng không có gian dậy trừng phạt hắc tiểu quỷ một câu, ngược lại mỹ nộn gò má ửng đỏ, quần đen mông cong dao động váy vi kẹp, như là đem màu đen ren váy kiểu mông đẹp, chủ động đội lên hắc tiểu quỷ chóp mũi tựa như. Mà chính mình, ta cũng muốn. Mộc Hân như vậy nghĩ, lấy dũng khí tiến lên đến gần rồi tỉ tỉ từng bước, vừa muốn ôm ở tỉ tỉ, cúi đầu vùi sâu vào tỉ tỉ mỹ nhũ, đã bị tỉ tỉ dùng ngón tay trỏ đứng vững chán, lãnh dạy dỗ một câu. Thối đệ đệ, người muốn làm cái gì? Hắc tiểu quỷ có thể để cho hắn nữ vương tỷ tỷ chủ động vén ren váy ngắn, kẹp ép cấp hắc tiểu quỷ nhìn. Mà hắn cái này chính thống thân đệ đệ, liền chạm vào cũng không thể chạm vào tỷ tỷ một chút. Mà tỷ tỷ tại huấn hắn thời điểm tại tỷ tỷ quần đen mông cong hậu đôn tráng hắc tiểu quỷ, cũng đã gần muốn đem đầu cháo tiến tỷ tỷ màu đen ren váy ngắn, đem chóp mũi vùi sâu vào tỷ tỷ của hắn quần đen mông cong, liếm nghe thấy tỷ tỷ của hắn mỹ huyệt mùi. Tỷ tỷ, ta, Mộc Hân không chịu thua ủy khuất nhìn tỷ tỷ mông hậu hắc tiểu quỷ liếc nhìn một cái, cắn răng không dám phát ra âm thanh, hiện tại dù sao cũng là công cộng trường hợp, hắn sao vậy có thể đem như thế tình dục ý tưởng nói ra. Càng làm cho hắn ra ngoài dự tính, mà cắn răng không hiểu ra sao, không ngừng suy nghĩ lung tung chính là. Tỷ tỷ cũng không có hướng hắn bàn giao phía trước phát tự chụp đến tột cùng là chuyện này là sao, thậm chí đều không có nói ra sự kiện kia. Mà là hình như đã biết hắn tại nghĩ cái gì, nóng bỏng mắt đẹp hơi mang lên một tia nghiền ngẫm cười xấu xa, vừa run mông cong mỹ váy, liền dắt tay hắn nói một câu. Tốt lắm, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cùng tỷ tỷ đi về nhà a. Tại tỷ tỷ mắt đẹp trở nên hơi hơi nóng liếc mắt nhìn mông cong hậu hắc tiểu quỷ phía sau, hắn cứ như vậy cùng tỷ tỷ trở lại trong nhà, mà vừa mới trở về nhà. Tỷ tỷ đem hắn mang đến đình viện, mắt đẹp nữ vương giống như nheo lại, theo màu đen quần ngắn rút ra roi ra, hai chân chéo người ngồi xuống, mệnh lệnh hắn. Thối đệ đệ, quỳ xuống, cấp tỷ tỷ xoa xoa chân, rồi mới. Làm hắn quỳ xuống, dùng giày đen tử trêu đùa cọ hắn khuôn mặt. Tại hắn ngoan ngoãn xoa nhẹ tỷ tỷ tốt một hồi chân sau khi, tỷ tỷ giọng điệu liền bỗng nhiên mang lên một tia nữ vương tựa như huấn cầu bá đạo. Cấp tỷ tỷ chạy trước 20 vòng. Mộc Hân tại đã trải qua buổi sáng tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ vỗ như vậy ảnh chụp, như vậy tại cùng một chỗ sự kiện sau khi. Nội tâm của hắn giống như là bị kích thích đến, trước nay chưa từng có đối với rèn luyện tích cực, chạy xong 20 vòng chẳng sợ tay chân phi thường đau xót, hắn đều cắn răng tiếp tục chạy xuống đi. Nội thầm nghĩ thế nào cũng không chịu thua cấp cái kia hắc tiểu quỷ. Mà tỷ tỷ khi nhìn đến hắn như vậy trở nên tích cực phản ứng phía sau, nóng bỏng thiếu mi mắt đẹp hơi hơi mắt híp, lắc lư chân bắt chéo giày đen tử, nghiền ngẫm tí tách lẩm bẩm một câu. Kia tên tiểu quỷ đề nghị, hình như còn thực sự có dùng. Kia sau này tỷ tỷ khiến cho hắn, làm được càng qua chia một ít tốt lắm, cũng không biết nhà ta thối đệ đệ có khả năng hay không càng ghen, tỷ tỷ cũng chỉ có thể ủy khuất hắn. Ai bảo tỷ tỷ cái này đệ đệ, còn cần càng nhiều, huấn giáo, mới có thể trưởng thành đâu. Tỷ tỷ liếm liếm môi hồng, nghiền ngẫm mắt đẹp càng mắt híp, tay ngọc không tự kìm hãm được nắm chặt mông cong một bên màu đen roi ra, nhìn chính mình cố gắng chạy bộ tư thái, bỗng nhiên rút ra roi ra hướng về hắn mông vừa kéo. Thối đệ đệ, chạy như thế chậm, có phải hay không nghĩ bị đánh rồi? Mông ngứa đúng không? Tốt, tốt tỷ tỷ, ha, ha thở dốc, thực xin lỗi, chạy trốn nhanh hơn. Hắn cố gắng chạy bộ thở dốc có chút liền mông đều bất chấp che, có chút không nghe rõ tỷ tỷ phía trước đang nói cái gì, bất quá hắn muốn rèn luyện ý chí, ngược lại lần đầu trở nên như thế kiên định. Hắc tiểu quỷ ngày đầu tiên nhận thức tỷ tỷ của hắn, liền có thể làm cho tỷ tỷ của hắn vén váy mặt đỏ cấp nhìn ép, mà hắn cái này đệ đệ về nhà hậu, còn muốn bị tỷ tỷ cầm lấy roi ra quất mông, đánh mông hung hăng huấn giáo. Ba, a, tỷ tỷ không dùng lại roi ra, quất ta mông. Ta sẽ cố gắng chạy. Hừ, tỷ tỷ cũng không sao vậy quất thương ngươi, gần hai roi ra thì không chịu nổi. Như vậy đệ đệ, sao vậy có thể làm tốt tỷ tỷ, đồ chơi. Qua hết hơi lộ ra khuất nhục một ngày huấn giáo rèn luyện, Mộc Hân tâm tình có chút buồn bực lại thân thể đau xót lên lầu các, đi tìm tốt nhất lý giải chính mình thần hộ mệnh tố khổ đi. Mẹ gần nhất rất kỳ quái. Muội muội, còn có, tỷ tỷ hôm nay không biết tại sao. Hắn ngồi ở tế đàn trước hướng về phiêu phù ở thượng lô ly thần hộ mệnh đại nhân ủy khuất tố khổ, mà khi hắn cuối cùng cảm thấy tâm tình vui sướng nói xong liễu chi hậu. Thần hộ mệnh đại nhân, ngươi nói ta nên làm sao đây? Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy nhà mình lô ly thần hộ mệnh đại nhân, tiểu thịt chân tại không trung cao hứng lắc lư đắc tượng mái chèo, ăn bánh bao ăn miệng đầy dầu mỡ, miệng cá nóc phình phình đáng yêu nhìn về phía hắn. Thực xin lỗi, vừa rồi, ngô, chỉ lo ăn bánh bao. Bánh bao thịt, còn nữa không? Mộc Hân che mặt, hắn thì không nên mang nhất túi lớn bánh bao thịt lên lầu, cấp nhà mình thần hộ mệnh xem như cung phụng, rõ ràng đều biết nhà mình thần hộ mệnh tối tham ăn rồi, tại ăn bánh bao thịt thời điểm chỉ nhìn chằm chằm bánh bao thịt, đầu nhỏ tất cả đều nghĩ chính là bánh bao thịt sự tình. Nhưng hắn đang nói xong rồi khổ cho của mình não sau khi liền buông lỏng không ít, vẫn là đối với nhà mình thần hộ mệnh thực cảm kích. Ô, ngô hậu người, ngươi, to lớn. Nói cái gì? Không cái gì, cảm ơn thần hộ mệnh đại nhân. Ngay tại Mộc Hân Tâm vừa lòng chân đứng dậy nghĩ muốn lúc rời đi, nhà hắn thần hộ mệnh bỗng nhiên mặt nhỏ ấu hồng trở nên nhăn nhăn nhó nhó, tiểu thịt chân tại không trung cứng đờ, tay nhỏ có chút do dự theo thần bảo móc ra một tấm, hai tờ giấy trắng đưa cho hắn. Đây là Ngô, Ngô nguyện vọng trải nghiệm cuốn, nhìn tại ngươi đối với Ngô như thế tôn kính phân thượng, Ngô có thể giúp ngươi thực hiện hai cái nguyện vọng. Mộc Hân có chút ngây thơ nhận lấy tiểu thần hộ mệnh hai tờ màu trắng thỉnh nguyện thư, kia phía trên chữ viết thật hiển nhiên vừa nhìn chính là tiểu thần hộ mệnh dùng thần lực tuyên khắc viết xuống, hắn liếc mắt nhìn liền cảm động rõ ràng sáng tỏ. Ngô xem như Mộc gia thần minh, cho Mộc gia hậu bối nguyện vọng thực hiện thư, bằng nguyện vọng này trải nghiệm cuốn, có thể cho chúng ta đáp ứng một cái yêu cầu. Là được, làm nhà mình thần hộ mệnh thực hiện nguyện vọng điều kiện, quá sinh hà khắc rồi một điểm. Hắn nhìn về phía nguyện vọng trải nghiệm cuốn phía dưới 108 điều kiện. Bất quá, thứ nhất quá khó nguyện vọng không được. Thứ hai Ngô không muốn thực hiện nguyện vọng không được. Đệ tam tình dục nguyện vọng không được. Thứ bốn phá hư nguyện vọng không được. Thứ năm. Thứ sáu. Nhưng vô luận có nhiều ma điều kiện hà khắc hạn chế, đây đều là nhà mình thần hộ mệnh duy nhất cho quá nguyện vọng trải nghiệm cuốn A. Chính mình thật hiển nhiên là nhà mình thần hộ mệnh tại đây ma nhiều năm. Duy nhất nhận thức có thể tồn tại. Mộc Hân cảm động nhìn nhà mình tiểu thần hộ mệnh trở nên đỏ bừng mặt nhỏ. Đây chính là Ngô duy nhất đã cho nguyện vọng thư, ngươi. Ngươi cần phải thật tốt sử dụng. Ân, ta đã biết, cảm ơn thần hộ mệnh đại nhân. Không muốn lầm, là bởi vì ngươi xem như hậu người, vẫn luôn như vậy cung phụng Ngô mới. Mới miễn cưỡng cấp, không có khác, ý tứ khác. Tiểu thần hộ mệnh loli mặt càng ngày càng hồng. Tiểu thịt chân tại không trung mái trèo tốc độ càng lúc càng nhanh. Mộc Hân nội tâm rất ngọt ngào bái biệt tiểu thần hộ mệnh, đang cùng muội muội ngủ trước ôm phía sau, trở lại phòng của mình lúc. Hắn đóng lại đôi mắt, trên mặt hơi ngọt ngào nằm ở trên giường, rồi mới đã bị điện thoại tiếng chuông quấy dày giấc ngủ. Là ai? Mộc Hân còn buồn ngủ cầm lấy điện thoại, mới phát hiện là trước hắn chú ý một cái thiếp mời đổi mới. Cũng chính là cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời. Có khả năng là ăn qua những dị thú kia thịt nguyên nhân, hắn bỗng nhiên cảm giác bụng một trận khô nóng, nhịn không được mở ra thần ban cho người diễn đàn, mở ra cái kia xanh biếc mẫu thiếp mời liếc mắt nhìn. Rồi mới hắn liền thấy. Thiếp chủ hình minh họa. Nhìn thấy thiếp chủ khoe ra phát ra một tấm hình. Tại kia chương quay chụp tự phòng bếp ảnh chụp, thiếp chủ đen thui tay tại màn ảnh trước so một cái khoe ra nhục nhã kéo tay. Mà ở kéo tay phía trước, là một cái tuyết trắng to mọng bị tuột quần xuống. Tuyết trắng mông lớn thượng đã trúng không biết bao nhiêu bàn tay thành thục mẫu mông lớn. Một cái thục mẫu tóc mai tô xuyễn dâm loạn, mập nãi phồng cổ theo nghiêng một bên cúi lộ ra bọc tạp dề, sụi lơ tuyết thịt béo chân, bị lột xuống quần đỡ lấy lò bếp, vỉnh lấy tuyết trắng mông lớn xuất hiện ở thiếp chủ kéo tay hậu. Thục mẫu liền ép mau đều bị thế sạch sẽ, liền 30-40 tuổi hắc ép mau đều bị thế được trơn bóng được rồi, mỹ huyệt đã bị làm được hồng phấn ngoại lật. Chín mùi khang thịt bị đổ một bụng sền sệt dính tinh dịch. Sền sệt dính tinh dịch chính cúi trơn bóng môi âm hộ theo một đôi tuyết mập giữa đùi nhỏ xuống. Liền lỗ đít đều mở ra, dính tinh dịch có sông chân bị cự bổng làm qua dấu vết, hai bên mập viên mông lớn, đều bởi vậy có hơi có chút không thể chọn xu thế, mập thí khâu tích màu trắng dâm mỹ tinh dịch, ấn một cái sỉ nhục hồng phấn tiểu dấu bàn tay. Thiếp chủ hôm nay thật sự là lại thích vận, tại địch xong rồi một cái nhân mông lớn mẹ ruột phía sau, lại muốn đến tỷ tỷ của hắn phương thức liên lạc phía sau, còn. Hình minh họa, làm Mộc Hân kinh hãi bụng càng thêm khô nóng chính là, thiếp chủ ở phía dưới còn phụ một tấm hình, lần này ảnh chụp nổi. Là hai bên váy ngắn đôn thịt tấm lót trắng, quần lót tàu quang loli mông thật tốt ngồi ở trên ghế sofa. Lúc này một cái đen thui tay hướng về loli tàu quang váy ngắn quần lót, đôn viên mông sờ soạng đi lên, đem quần lót bóp lăng loạn. Đen thui tay đều đưa vào loli quần lót đi, thẳng chiếu loli bạch mập cổ ra quần lót thịt bao sờ soạng. Thô giáp ngón tay tại quần lót nhô ra vô cùng rõ ràng, đội lên ấu nữ bạch mập thịt bao ấu ép phía trên. Kia bạch mập thịt bao quần lót, đều hơi hơi mang lên thấm ướt, bạch mập ấu nữ môi âm hộ rất rõ ràng kẹp lấy thiếp chủ đen thui ngón tay, bị khuấy làm khe mật. Còn tại một cái vương bát nhà, ngay trước một cái vương bát ca ca mặt, cho hắn ấu nữ muội muội buông lỏng xuống mập ép, làm hạ mập ép mát xa. Thiếp chủ lại phát ra một tấm hình. Tại thứ hai tấm hình. Bạch mập ấu ép ấu nữ tuy rằng trên mặt ngoài hình như còn tại không cái gì phản ứng xem sách. Nhưng đã có thể nhìn thấy loli viên béo mông đã có điểm run rẩy đi lên, thiếp chủ đen thui vói vào loli quần lót bàn tay to, đã có hai ngón tay cắm vào loli mập ép thịt bao, làm quần lót ẩm ướt mở rộng ra bạch mập môi âm hộ. Đồng thời tay còn tại xoa lấy loli hai bên đôn béo mông, thậm chí còn đem ấu nữ tấm lót trắng xé hai cái, lạc thẳng ấu nữ viên viên ấu béo đùi. Có thể mơ hồ nhìn đến, bị như vậy kịch liệt làm ca ca mặt, nhu mông tùng mập ép phía sau, ấu nữ một đôi ngắn béo tấm lót trắng tuyết chân không tự kìm hãm được vểnh lên, đã đem tấm lót trắng thịt thịt tuyết chân kiểu hướng đối diện ca ca. Ảnh chụp bên trong, ấu nữ bị thiếp chủ bị chơi đùa tấm lót trắng đôn béo mông, bị nhu cắm vào tựa như muốn ẩm ướt nước tiểu quần lót ấu nữ thịt bao mập ép, nhục nhã tại bên cạnh viết lên như thế nhất hàng chữ lớn, cấp ca ca bên ngoài người ngoạt. Hướng về ấu nữ bị ngoạt ép nhu mông, nhếch lên đến ngắn béo lăng loạn tấm lót trắng đùi, bị ngoạn ép ngoạn đến hướng ca ca nhếch lên đến tấm lót trắng thịt thịt tuyết chân, nhục nhã viết lên như thế nhất hàng chữ lớn, tấm lót trắng thịt chân thối, là bị ngoạn ép kiều cấp phế vật ca ca nhìn. Đơn giản tới nói là được. Ấu nữ muội muội ngắn béo tấm lót trắng chân, đôn béo mập ép mông, đều là cho người khác ngoạn. Chỉ có muội muội tấm lót trắng thịt chân thối, thịt nhiệt tuyết chân, là đang tại bị ngoạn ép thời điểm kiều cho hắn cái phế vật này ca ca nhìn. Hắn cái phế vật này ca ca cũng chỉ có thể nhìn muội muội tại trong nhà, tại trước mặt hắn bị người khác dạy dỗ ngoạn ép, ngay mặt tùng mập ép, bị người khác chơi được kiều chân. Đối với mỗi người ca ca không đúng, là phế vật vương bát ca ca muốn nói. Thiếp chủ thực xin lỗi a, tại nhà ngươi địt hoàn ngươi mông lớn tao mẹ phía sau, muốn tới tỷ tỷ ngươi phương thức liên lạc phía sau, còn thuận tay ngoạn ngươi ngươi một chút ấu nữ muội muội, giúp ngươi ấu nữ muội muội trước tiên buông lỏng xuống ép, thực xin lỗi, nếu như muốn cảm tạ lời nói. Sẽ không cần viết ha ha. Tuy rằng em gái ngươi khuôn mặt rất thúi, nhưng em gái ngươi rất thật mập, bị ngoạn ép ngoạn đến kiều chân, biểu cảm còn như thế thối, còn tại không cái gì phản ứng đọc sách phản ứng, thật sự là quá tuyệt vời. Lần sau tại ta đem ngươi muội ngoạn đến tấm lót trắng kiều chân thời điểm khiến cho ngươi cái này vương bát ca ca quá tới cho ngươi muội liếm hạ chân thôi a. Vừa vặn em gái ngươi bị ngoạn mập ép ngoạn đến kiều chân thời điểm vừa vặn có thể đem thịt chân đạp đến ngươi trên mặt đi. Mộc Hân bị này mãnh liệt nón xanh đâm một phát kích, đương trường liền không nhịn được bắn ra một trận từng đợt. Cái nhà này khỏa, sao vậy có thể như thế quá mức a? Tại nhà của hắn địt hoàn mẹ hắn phía sau, muốn tỷ tỷ của hắn phương thức liên lạc, còn muốn hắn mặt, đem hắn muội ngoạn ép ngoạn đến hướng hắn người ca ca này kiều chân rồi. Chẳng lẽ hắn cái phế vật này ca ca liền thật cái gì đều làm không thể, thật chỉ có thể ở hắn thối mặt không biểu cảm muội muội bị ngoạn mập ép. Ngoạn đến kiều chân thời điểm đi qua cấp muội muội liếm tấm lót trắng thịt chân thối sao? Này, làm sao có khả năng? Còn có cái gì tên là thuận tay chơi một chút muội muội của ta? Nói được như thế thoải mái, thật giống như muốn chơi ta ấu nữ muội muội mập ép liền ngoạn tựa như. Đây chính là tại nhà ta, tại ta người ca ca này trước mặt a. Đây là đem ta đã coi như là không khí. Làm sao có khả năng có người như thế lớn mật, như thế nhục nhã? Không có khả năng. Tỷ tỷ mình cùng Hắc Tiểu Quỷ nhận thức ngày hôm sau. Đêm qua Mộc Hân ngủ được phá lệ thoải mái, có khả năng là rèn luyện mệt nhọc quá độ nguyên nhân, cũng có khả năng là tối hôm qua xanh biết muội thiếp mời tình tiết quá mức kích thích kịch liệt nguyên nhân. Bất quá hắn có thể cảm giác được chính mình bắp thịt hẳn là sinh hơi dài một chút điểm. Tiếp tục như vậy sớm hay muộn đều có thể bắt kịp cái kia đáng giận Hắc Tiểu Quỷ a. Mộc Hân ngồi ở trên giường âm thầm tự tin, rồi mới đã bị muội muội mặt không biểu cảm kéo ra chăn. Ca ca, rời giường. Hắn tại trong nhà liền nhỏ nhất muội muội đều không thắng được, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường ăn xong rồi mẹ cho hắn làm tốt bữa sáng, đã bị tỷ tỷ kéo ra cửa. Hôm nay tỷ tỷ cũng cho ngươi thỉnh tốt giả, tiếp tục cùng tỷ tỷ đi làm nhiệm vụ, hừ, tỷ tỷ ngươi đại nhân thật vất vả mới cho ngươi tranh thủ đến cái này phúc lợi, ngươi không cho phép vắng họp. Tỷ tỷ cười đùa hướng đến miệng hắn lấp một khối không biết là cái gì dị thú thịt. Ăn đi làm hắn cả người đều hâm nóng một chút thật thoải mái, liền mang theo hắn tiếp tục đi đến cái thành phố này thần ban cho người nhiệm vụ tổng bộ. Hôm nay cũng là hạnh phúc, bị hắn nóng bỏng tỉ tỉ mang theo đi làm nhiệm vụ một ngày. Là được, tỉ tỉ tại đem hắn mang đến nhiệm vụ tổng bộ phía sau, Mộc Hân lại không hài lòng tại trước quầy, nhìn thấy cái kia quấn lấy tỉ tỉ của hắn quần đen mông cong Hắc Tiểu Quỷ. Thối đệ đệ, hôm nay khiến cho ngươi và tên tiểu quỷ này cùng một chỗ, cùng tỉ tỉ đi ra nhiệm vụ a. Vừa vặn lần này cần tỷ tỷ mãnh thú cũng tương đối thấp giai, tỷ tỷ một ngón tay liền làm xong. Tỷ tỷ trái ngược với là xem thấu phản ứng của hắn tựa như, che miệng cười khẽ đem hắn mang đến bên người, cùng quỹ viên thông báo vài câu phía sau, liền mang theo hắn và tiểu quỷ lướt qua tam trọng đại môn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Mộc Hân tâm tình một trận kích động, hắn liền muốn lần thứ nhất thấy tận mắt biết đến thần ban cho mãnh thú rồi, còn có tỷ tỷ lưu loát diệt trừ rơi chúng nó bộ dáng. Nghĩ vậy tâm tình của hắn liền một trận kích động. Là được. Cái kia hắc tiểu quỷ sao vậy, gương mặt sắc mắt híp, đi theo tỷ tỷ màu đen quần bó mông cong phía sau, tay nhỏ còn thường thường khiêu khích muốn bắt tỷ tỷ mông cong. Gãi gãi tỷ tỷ màu đen ren váy, làm hắn cùng tỷ tỷ đi song song, đi đến thang máy bất quá ngắn ngủn vài bước, đều phải nhịn không được vụng trộm quay đầu, dám thì tiểu quỷ này rốt cuộc có khả năng hay không quấy rầy tỷ tỷ của hắn. Gào thét phong cuồng liệt thổi qua, vù vù rung động để cho lòng người liền thoải mái rất nhiều. Mộc Hân ngồi ở tỷ tỷ làm nhiệm vụ đại hình gia tạp phía trên, nhìn tỷ tỷ khí phách tư thế hiên ngang cầm tay lái, mặc cho đường xá cuồng phong gào thét đem tỷ tỷ tóc dài thổi bay. Chạy như bay mà qua gia tạp tốc độ cực nhanh, cơ hồ đem đường xá chiếc xe lau sạch thành từng đạo mơ hồ nhãn ảnh. Thế nào, thối đệ đệ, nhanh hay không nhanh, sướng hay không? Tỷ tỷ thật là lợi hại, Mộc Hân hâm mộ nói, cũng chỉ có tỷ tỷ loại này thần ban cho người tổ chức thành viên thân phận, còn có thần ban cho người phản ứng lực, mới có thể đem lái xe được như thế mau còn vừa nhanh lại ổn. Đó là đương nhiên, người nghĩ đến người tỷ tỷ ta là cái nào cô nãi nãi. Tại tỷ tỷ bạo lực siêu tốc tư thế phía dưới, gia tạp bằng tốc độ kinh người tại ngắn ngủn nửa giờ phía sau, liền đến một chỗ hẻo lánh hoang giao dã ngoại, một chỗ rừng rậm trước. Mộc Hân cẩn thận theo lấy tỷ tỷ cùng tiểu quỷ, thuận theo một đường quán đổ cây cối, thuận theo sơn đạo dần dần đi đến rừng rậm chỗ sâu. Tỷ tỷ đi đến một nửa, bỗng nhiên nhìn hắn và tiểu quỷ lộ ra một cái cười xấu xa, xoa eo sấn viên Mỹ mông cong. Đúng rồi, tỷ tỷ đột nhiên quyết định một sự kiện. Cái gì? Mộc Hân tò mò hỏi một câu. Thì phải là, tỷ tỷ đối với lần này tại nhiệm vụ xuất sắc nhất thành viên, cho một điểm khen thưởng. Tỷ tỷ khen thưởng, Mộc Hân nội tâm một trận lửa nóng, không khỏi cảnh giác nhìn về phía một bên hình như tại cười dâm hắc tiểu quỷ. Chính mình nhất định có thể làm được, loại này đáng giận tiểu quỷ, làm sao có khả năng thắng được hắn. Hắn cấp chính mình bơm hơi đảo. Một đoàn người thuận theo bị phá xấu một mảnh hỗn độn, cây cối sập. Dã thú hoành thi khắp nơi sơn đảo, đi đến đỉnh núi. Rồi mới Mộc Hân liền khiếp đảm, xa xa nhìn thấy một đầu màu trắng cự lang nhiều đến bao nhiêu. Liền cự lang dưới chân ấn cắn, mở ngực bể bụng đại nghiêu, đối lập cự lang đều có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Tỷ tỷ, đây là mãnh thú. Xem như người bình thường Mộc Hân đương nhiên thực sợ hãi, nhưng hắc tiểu quỷ. Không chút nào không sợ, còn có điểm không sao cả cười. Tỷ tỷ của mình cùng phản ứng của mình khác biệt, liếm môi hồng, hưng phấn, tóc dài màu đen tại chớp mắt biến thành đỏ đậm sắc, giống là dường như có sinh mệnh tung bay, bồng bột thần tứ lực khí tức cả người mãnh chấn, đem bên cạnh mấy viên cây cối đều chấn bay lên bầu trời. Liền tỷ tỷ giày đen tử phía dưới tảng đá, đều bị tỷ tỷ quá sinh cường đại thần tứ lực khí tức nghiền thành bột phấn. Nhất thời chu gần cây đổ đá bể, bị màu hồng thần tứ lực gió lốc bao phủ. Chỉ có tiểu quỷ cùng Mộc Hân tại màu hồng gió lốc chung lông tóc không tổn hao gì. Chương 30. Màu trắng cự lang dừng lại cắn cắn bò nội tạng động tác, đen nhánh mắt sói đột nhiên nhìn, mở ra máu tươi đầm điểm miệng to, phát ra chấn nhân linh hồn thú gào thét. Tỷ tỷ, không thành vấn đề sao? Mộc Hân lo lắng nhìn phi thiên, đỏ đậm tóc dài bay lượn, thân mặc màu đen quần bó, mông cong không rảnh viên Mỹ, hưng phấn đến mặt đẹp tô hồng tỷ tỷ. Hắn lại nhìn đầu kia ước chừng có hai đầu bò lớn như vậy tiểu màu trắng cự lang, nhìn cự lang thú mắt sơn màu đen, nhìn nó cả người màu trắng ngân mao như châm chọc đứng vững, căn căn đều chân có nhân loại to bằng ngón tay. Nhìn nó cả người phồng lên, tươi tốt ngân mao đều không che giấu được, rắc rối khó gỡ lượng lớn cơ bắp, dữ tợn giống như nhân đại chân thô huyết tinh móng vuốt sói. Đi tìm chết. Rồi mới, hắn nhìn đến tỷ tỷ của hắn bay lên một cước, như mũi tên đá tới. Một cước liền đem cự lang đá cho danh phù kỳ thực chó chết. Ngao ô! Cự lang hét thảm một tiếng, đã bị một cước đá bay 700-800 mễ xa co rúm ở trên mặt đất, đầu lâu nội tạng vỡ vụn chết đến mức không thể chết thêm. Tỷ tỷ, thật lợi hại, ngay tại Mộc Hân khiếp sợ mê mẩn nhìn tư thế hiên ngang tỷ tỷ thời điểm giấu ở ám lâm chung một đầu tiểu cự lang thù hận chạy như bay công tác giống giận xông đến. Mộc Hân là đương trường bị sợ ngốc ngay tại chỗ. Tỷ tỷ chân mày cao lại. Tí tách lẩm bẩm một câu phiền người, còn muốn tìm đến chết. Đang định trở lại một cái tát giải quyết đầu này sói con thời gian. Hắc tiểu quỷ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đột nhiên biến thân vì hơn hai thước cao cự hán, bang bang vài bước tiến lên chĩa vào hướng đến cự lang, tại lảo đảo vài bước phía sau, đột nhiên đem cự lang hướng đến tỷ tỷ bên kia một ném. Tỷ tỷ một cái tát liền đem này cuối cùng một đầu cự long đánh thành thịt nát, mặt mang ý cười phi xuống dưới, ngay trước chính mình mặt nhìn về phía Hắc tiểu quỷ. Người tiểu quỷ này, lần này làm ngon lắm thôi. Mộc Hân hiện tại mới lòng còn sợ hãi hồi thần lại, nghĩ đến tỷ tỷ khen thưởng, rồi mới nội tâm kích thích bị kích thích đến tựa như, đáng thương nhìn về phía tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ nóng bỏng chân mày cau lại, hướng hắn giang tay ra, nhẹ nhàng chặt hai cái giày đen tử, mặt mang ý cười nhìn tiểu quỷ cũng nhìn chính mình. Thối đệ đệ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đều bị dọa đến tè ra quần, vốn là tỷ tỷ còn tính toán chỉ cần ngươi dũng cảm một điểm tính là ngươi thắng. Hiện tại chỉ có thể coi là ngươi thua hết rồi, không có biện pháp, tỷ tỷ chỉ có thể đem khen thưởng cho hắn rồi. Thối đệ đệ, ngươi không cho phép trộm nhìn tỷ tỷ gian dậy mệnh lệnh hắn một câu phía sau, mặt đẹp bỗng nhiên trở nên nhàn nhạt đỏ bừng, đỏ đậm màu tóc nhàn nhạt biến trở về màu đen, mang theo một lần nữa biến hóa thành tiểu quỷ hình thái Hắc tiểu quỷ, đi đến một tảng đá lớn hậu. Mà Mộc Hân chỉ có thể nôn nóng đứng ở cự thạch hậu chờ đợi tỷ tỷ cùng tiểu quỷ đi ra, xem như người thất bại muốn khóc nhìn thấy tất cả, nghe cự thạch hậu truyền đến mơ hồ âm thanh. Muốn chạm vào, tỷ tỷ mông sao, cũng không phải là không được, ai cho ngươi thắng tỷ tỷ thối đệ đệ đâu. Ngay từ đầu tỷ tỷ âm thanh mang theo một tia cười đùa, tựa như đem Hắc tiểu quỷ coi như đồ chơi giống nhau, chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động. Tiểu quỷ, ngươi còn nghĩ nhìn tỷ tỷ lộ ra cái gì biểu cảm. Tỷ tỷ có thể lớn hơn ngươi như thế nhiều. Nhưng rất nhanh, làm Mộc Hân ghen lại khiếp sợ chính là, đột nhiên, tỷ tỷ âm thanh mang lên một tia lửa nóng, có chút hoảng loạn kinh kêu một tiếng. A, kia, chỗ đó ngươi không thể đụng vào. Ngươi tiểu quỷ này, sao vậy có thể chạm vào tỷ tỷ nơi này? Chỗ đó, không cho phép, loạn chạm vào. Cự thạch phía sau, mơ hồ truyền đến bàn tay ma sát tỷ tỷ bó sát người đen bóng quần âm thanh, Mộc Hân cắn răng đỏ mặt. Nghĩ tỷ tỷ tại cự thạch hậu bị tiểu quỷ làm cái gì, tiểu côn thịt thế nhưng sỉ nhục dần dần lên phản ứng. May mắn qua năm phần chung, mặt đẹp có chút đỏ ửng hoảng loạn tỷ tỷ liền không tự nhiên xoay mông cong, mang theo Hắc tiểu quỷ theo cự thạch hậu đi ra. Tỷ tỷ, Mộc Hân đáng thương nhìn tỷ tỷ, lại bị tỷ tỷ mắt đẹp oán trách, xoa eo chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Mộc Hân, xem như ngươi thua hết trừng phạt, như vậy cũng không đủ. Vừa rồi, còn chưa đủ sao? Mộc Hân ủy khuất nhìn tỷ tỷ đỏ ửng mặt đẹp, nóng bỏng lông mày trêu chọc đến, mắt đẹp hình như hơi hơi trở nên mị lửa tình nóng. Quần đen viên viên mông cong hướng Hắc tiểu quỷ bên kia kiều tới, tay ngọc chủ động đem mông hậu một bên màu đen ren váy ngắn xốc lên, nóng bỏng gợi cảm quyệt lộ ra đen bóng tình dục nhục cảm hai bên mông cong. Tốt nhìn kỹ, tỷ tỷ cho ngươi trừng phạt. Tỷ tỷ cho hắn trừng phạt là chủ động xốc lên màu đen ren váy ngắn, ngay trước mặt của hắn, hướng Hắc tiểu quỷ vành lấy bó sát người quần đen mông cong. Hướng Hắc tiểu quỷ quyệt kiều mông, làm hắn nhìn tỷ tỷ kiều mông, lộ lạc ra ép khâu. Bị Hắc tiểu quỷ hung hăng hướng về mông cong, bàn tay cách đơn bạc đen bóng quần bó thật sâu trong thịt, co giãn mười chân xoa nhẹ một phen. Tỷ tỷ mông thịt co giãn mười chân, mông thịt thư báo nộn nhô lên như là đem Hắc tiểu quỷ nhu mông cong tay đều hút vào. Mà hắn xem như thua trận người, chỉ có thể sỉ nhục tại bên cạnh nhìn Hắc tiểu quỷ. Hắc tiểu quỷ nhu tỷ tỷ của hắn kiều cái mông. Nhìn xong tỷ tỷ của hắn ngay mặt hồng ngự tỷ mặt đẹp, nhếch lên mông cong hơi lửa nóng thở gấp buồn kêu một tiếng phía sau, mà xem như thua trận người, thua trận giống đực. Tại ngay mặt sỉ nhục nhìn tỷ tỷ chủ động hướng Hắc tiểu quỷ xoay mông cong bị Hắc tiểu quỷ hung hăng xoa nhẹ một phen phía sau, ngay mặt bị tỷ tỷ đeo lên đỉnh đầu tiểu nón xanh hậu. Xem như thua trận người. Đệ, xem như thua trận trừng phạt, ngoan ngoãn cấp tỷ tỷ đứng lấy, không được nhúc nhích. Hắn còn muốn sỉ nhục đứng thẳng bất động vừa mới nhìn xong tỷ tỷ của mình bị Hắc tiểu quỷ nhu mông, đã bị mặt đẹp nóng hồng tỷ tỷ chọn lông mày, nhìn tỷ tỷ nữ vương lãnh mi dựng thẳng, sinh khí căm tức níu lại cổ tay. Bị không hiểu sinh khí tỷ tỷ ngay trước người thắng trận Hắc tiểu quỷ mặt, một cái tát phiến ở tại mông. 3. Cứ việc cách quần, nhưng hắn trắng nõn mông vẫn bị sỉ nhục ấn đỏ, ấn xuống tỷ tỷ giấu bàn tay, trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt đang bị tỷ tỷ đánh mông thời điểm tại túi quần sỉ nhục run liên tục không ngừng. Mà hắn bị tỷ tỷ đánh xong mông phía sau, còn muốn bị có chút căm tức tỷ tỷ duệ khởi tai, nóng bỏng nghiêng xoay mông cong huấn mắng một tiếng. Lần sau phải dũng cảm một điểm, biết chưa, thối đệ, bằng không ngươi mông còn muốn bị đánh. Thật sự là, hại tỷ tỷ bị loại này tiểu quỷ kiếm tiện nghi. Đã biết tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta khiến tỷ tỷ thất vọng rồi. Làm vì nhiệm vụ lần này thua trận người, hắn còn có thể làm cái gì đâu này. Chỉ có thể nhìn tỷ tỷ cho hắn trừng phạt nón xanh, bị tỷ tỷ đánh mông chửi bới chạm ở một bên. Buổi tối, Mộc Hân đã xong cùng tỷ tỷ nhiệm vụ, trở lại trong nhà nghỉ ngơi. Vốn là cùng tỷ tỷ chạy nhanh một ngày hắn đã thập phần mệt mỏi, nhưng không biết có phải hay không tỷ tỷ mỗi ngày đầu uy cho hắn ăn dị thú thịt nguyên nhân, làm dục vọng của hắn thần kỳ tăng vọt, hắn chằn chọc chăn trở ở trên giường sao vậy đều ngủ không được. Cuối cùng, Mộc Hân đơn giản nhịn không được một lần nữa mở ra cái kia thần ban cho người diễn đàn, tùy tiện tìm một chút tỷ hệ thiếp mời nhìn, ảo tưởng chính mình gợi cảm nóng bỏng tỷ tỷ có thể cùng mình làm yêu cái gì. Nhưng là nhìn, hắn tuy rằng dục hòa vạn trưởng, nhưng thủy chung cảm giác kém một chút cái gì, thủy chung không có thể bắn tinh đi ra ý tứ. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái hắn ngẫu nhiên điểm ra, nhưng là phía trước vân vụ rất tệ thiếp mời phía trên. Liên quan đến ta muốn đến một cái cực phẩm nóng bỏng mông cong nữ vương ngự tỷ phương thức liên lạc hậu, nón xanh dạy dỗ ghi lại. Cái kia thiếp mời là đang tại hắn cố ý tìm tòi quần da, quần bó, tỷ tỷ, dã ngoại mấy cái này mấu chốt từ tìm đi ra, điều này làm cho hắn rất tò mò. Chẳng lẽ cái này vân vụ lần trước làm hắn thực thất vọng thiếp mời, đổi mới như vậy nội dung. Đơn thuần thiện lương hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái này thiếp mời nội dung, nhìn thực đối với khẩu vị của hắn. Thế là hắn không nhịn được, lại lần nữa tin tưởng thiếp chủ điểm vào cái này thiếp mời, rồi mới liền thấy thiếp chủ tân phát nội dung. Thiếp chủ hôm nay phân dạy dỗ tiến độ, thực sự không nghĩ đến mấy ngày hôm sau, ta liền có thể làm được loại này tình cảnh, ha ha ha. Đương nhiên liền muốn bái một cái vương bát ban tặng rồi, nếu không là hắn vẫn luôn làm cái kia nóng bỏng ngự tỷ thực phiền não, ta mới không có khả năng có loại này cơ hội. Hình minh họa. Ở phía dưới, thiếp chủ cũng là dứt khoát phát ra một bộ tên là hôm nay phân dạy dỗ công lực tiến độ ảnh chụp. Hắn nhìn về phía thứ một tấm hình. Thứ một tấm hình, phi thường đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất mắt khiến cho hắn nhìn thấy hai bên đen bóng tựa như quần da tựa như, kinh người sắc cảm mông cong. Một cái nóng bỏng tóc hồng ngự tỷ tựa như vịn tường tựa như, nằm ở một tảng đá lớn phía trước, hướng về thiếp chủ vểnh lấy hai bên nhục cảm kinh người viên kiều ngự tỷ mông đẹp, đen bóng quần bó bao bọc mông đẹp ở giữa, là hơi lộ ra mật mập cổ ra khe thịt mỹ huyệt. Ngự tỷ biểu cảm hình như phi thường hờ hững không quan tâm, tựa như đem thiếp chủ coi như đồ chơi tựa như, nhưng mỹ nộn gò má nhưng không khỏi ửng đỏ, khuôn mặt ửng đỏ đem quần bó mông cong mông. Đem ép đều quyệt cho thiếp chủ, đem mông cong cùng ép cùng một chỗ đóng gói. Đều đưa cho thiếp chủ, tùy ý thiếp chủ trêu đùa. Gần này thô sơ giản lược lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, khiến cho Mộc Hân đầu óc lập tức trống rỗng, mãnh liệt kích thích cảm trực tiếp làm hắn tiểu côn thịt không cách nào nữa nhẫn nại, suýt chút nữa bắn ra. Bởi vì này mông này ngự tỷ mông cong, còn có thon dài chân đẹp. Đều rất giống tỷ tỷ của hắn. Mà càng làm cho hắn cảm giác kích thích còn tại phía sau. Thiếp chủ đen thui tay nhỏ hướng nóng bỏng ngự tỷ quần đen mông cong sờ lên. Một đôi tay riêng phần mình hung hăng bắt được ngự tỷ viên kiều nhục cảm mông, đốt ngón tay hãm sâu tiến mông thịt. Sỉ nhục đem ngự tỷ mông đẹp ra bên ngoài bài, đem hãm sâu bó sát người quần ngắn, viên nộn lỗ lồn khe thịt bài hãm được càng sâu sắc cảm. Hơn nữa không chỉ là ngoan nhu ngự tỷ viên kiều mông, mấy cây đầu ngón tay còn cách đen bóng bọc lấy ngự tỷ lỗ lồn quần ngắn, móc vào ngự tỷ mỹ thịt khâu. Tại ngự tỷ vừa mới phục cự thạch, vểnh lấy mật mông dây thứ nhất. Liền cấp ngự tỷ đến đây một cái móc ép phần món ăn. Đây cũng là biểu cảm rõ ràng như vậy không để ý, liền đem thiếp chủ trở thành món đồ chơi nóng bỏng ngự tỷ, mặt đẹp hơi hơi kinh ngạc hồng nhạt nguyên nhân. Vừa hướng thiếp chủ kiều mông, quyệt mật mông, thiếp chủ liền trực tiếp cấp ngự tỷ ép cấp móc rồi, ép cấp chơi. Ngự tỷ làm sao có khả năng không kinh ngạc mặt đỏ a? Mộc Hân cảm giác cả người càng ngày càng nóng rồi, hắn nhịn không được tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Hãm sâu như vậy mãnh liệt kích thích không thể tự kiềm chế. Mà nếu như nói, tại tờ thứ nhất công lược ảnh chụp, nóng bỏng ngự tỷ tuy rằng đối với bị tiểu quỷ đột nhiên bài mật mông, sợ ép nhu mông có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngự tỷ mặt đẹp nhất thời có chút kinh ngạc hồng nhạt. Nhưng nóng bỏng ngự tỷ trên thực tế vẫn là đối với thiếp chủ phi thường khinh thường, liền đem thiếp chủ coi như đồ chơi, thân là đại tỷ tỷ, là cảm thấy hết thảy đều tại chính mình nắm giữ bên trong, là hoàn toàn ở chủ đạo địa vị. Mà ở thứ hai tấm thiệp chủ công lược ảnh chụp, thứ hai tấm hình ngự tỷ tư thế không cái gì biến hóa, vẫn là như vậy mê người nóng bỏng. Nhưng nếu như nói thứ một tấm hình, nóng bỏng ngự tỷ nằm ở cự thạch phía trên, vốn là cười nhạo hờ hững không quan tâm đem mật mông từ nay về sau xoay, hai bên thịt viên mật kiều bó sát người quần ngắn bọc lấy hai bên cặp mông, bày ra mông đẹp kinh người nóng bỏng co giãn, thon dài quần ngắn chân đẹp tự nhiên loan. Nóng bỏng mật mông dao động. Bị hắc trường bó sát người quần ngắn che kín chân đẹp nhục cảm mà thon dài, mật eo như thư báo vậy mềm dẻo nhục cảm, không có lúc nào là không ở bày ra chính mình ngự tỷ làm tức giận dáng người cực phẩm gợi cảm mị lực. Ngự tỷ phục cự thạch vểnh lấy mật mông, Ngự tỷ viên Kiều mật cảm làm tức giận cặp mông tựa như là muốn nhất mông ngồi ở nhân khuôn mặt rồi. Nóng bỏng quần ngắn mông đẹp cơ hồ chiếm hết gần phân nửa màn hình, là tốt rồi, giống như cười nhạo tại nói. Thối tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi có thể đối với tỷ tỷ làm cái gì? Nếu có điện thoại lời nói, ngự tỷ còn kém chơi điện thoại, một bên mông cong động cũng không động, nhục nhã khinh thường mặc cho thiếp chủ chơi đùa mông cong. Chẳng sợ thiếp chủ đã hết sức nhục nhã tại thứ một tấm hình, dùng đen thui hai tay vừa mới bắt đầu liền đẩy ra ngự tỷ hai bên quần ngắn nóng bỏng mật mông, đem ngự tỷ mỹ mật khe thịt bài kẹp lấy cưỡng bức quần ngắn. Tại hai bên làm tức giận mật mông ở giữa cổ viên mê người, sấn thon dài chân đẹp lộ ra. Ngự tỷ cũng vẫn không có nhiều lắm động dung, liền đem thiếp chủ coi như tiểu quỷ tiểu thí hài, căn bản cũng không có đem thiếp chủ coi như nam nhân đối đãi. Mà ở thiếp chủ quay chụp thứ hai tấm hình thời điểm, nóng bỏng ngự tỷ đã thật có điểm hoảng loạn, thật sự đẹp mặt hoảng loạn biến đỏ. Thiếp chủ mồi lửa cay ngự tỷ làm cái gì đâu này? Thiếp chủ đang dùng đen thui tay chào vạch ngự tỷ nóng bỏng mật mông, móc ngự tỷ mật màu mỡ ép đồng thời. Còn đem ngự tỷ quần bó đều nhục nhã nhét vào ép, còn chơi ngự tỷ lỗ đít, đồng dạng đem quần bó vải dệt đều nhục nhã đầy nhét vào ngự tỷ lỗ đít. Làm ngự tỷ vô cùng nhục nhã bị như thế nhất tên tiểu quỷ, bó sát người quần ngắn bởi vì bị đầy nhét vào lỗ đít, nhét vào ép nguyên nhân, mà làm hai bên ngự tỷ mông đẹp càng lộ vẻ căng thẳng trơn bóng sắc cảm viên kiều. Nóng bỏng ngự tỷ môi hồng đều căm tức cắn chặt rồi, nửa là não nửa là xấu hổ, hai bên viên kiều căng thẳng trơn bóng mật mông hướng về màn hình, co rút nhanh lỗ đít kẹp lấy quần ngắn vải dệt. Mỹ huyệt khâu càng là xỉ nhục kẹp ra một đạo thật dài ép tuyến, đem mỹ huyệt trai ngọc hơi lộ ra viên mập môi âm hộ toàn bộ hiển lộ ra. Thật hiển nhiên thiếp chủ mồi lửa cay ngự tỷ như thế làm, ngự tỷ tại một chớp mắt đã căm tức nghĩ ăn hiếp người. Mà ở hạ một tấm hình, cũng là cuối cùng một tấm hình. Ngự tỷ lại biểu cảm nổi lên một tia không nghĩ tới mị loạn, cay độc môi hồng trương tròn, ngự tỷ mặt đẹp đỏ ửng thông thấu, nóng bỏng lông mày mang lên nhiều điểm nói không ra thư mị, giống như là chưa bao giờ bị như vậy kích thích giống nhau. Thiếp chủ lần này đối với ngự tỷ làm cái gì đâu này? Thiếp chủ một bàn tay xoa lấy ngự tỷ quần ngắn mông đẹp, xách lấy ngự tỷ màu đen quần ngắn hướng lên rồi, làm ngự tỷ bó sát người mông đẹp lạc quần ngắn trơn bóng phản quang, sắc cảm viên kiều lộ ra, mỹ huyệt thật sâu kẹp lấy quần ngắn xỉ nhục nhét vào lỗ đít. Rồi mới tay kia thì một ngón tay, đều đầy đen bóng quần ngắn, đều móc cắm vào ngự tỷ mỹ huyệt cùng lỗ đít, nhất là quất cắm ngự tỷ lỗ đít. Ngoạn như vậy tính tình nóng bỏng, tính tình không tốt ngự tỷ mỹ huyệt coi như, liền ngự tỷ lỗ đít đều chơi. Mộc Hân nghĩ đến hôm nay mình và tỷ tỷ, hắc tiểu quỷ nhiệm vụ gặp được. Nếu như đây là tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ đi đến cự thạch hậu gặp được nói. Như vậy chính mình, tại nhiệm vụ trung thua cấp hắc tiểu quỷ chính mình. Ở trước mặt mình như vậy nóng bỏng tính tình không tốt, đem hắn coi như cầu huấn, đánh hắn mông nữ vương tỷ tỷ. Khi đó tại cự thạch phía sau đối với hắc tiểu quỷ, chẳng phải là chẳng những ép bị sờ bị chơi, liền lỗ đít đều không bảo đảm. Hắn như thế mạnh hơn nữ vương tỷ tỷ, đem hắn đương cầu huấn đánh hắn mông nữ vương tỷ tỷ, tại hắc tiểu quỷ trước mặt đều phải bị nhắc tới bó sát người quần ngắn, căng thẳng gợi cảm nóng bỏng mật mông, bị cưỡng bức ngoạn lỗ đít. Hắn nhìn đệ tam tấm hình, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ như vậy sỉ nhục, mang theo nhàn nhạt mất hồn, cay độc trương tròn môi hồng. Lần thứ nhất nhìn đến cái kia mạnh hơn cơ hồ không cái gì có thể làm khó tỷ tỷ, bởi vì bị cưỡng bức ngoạn lỗ đít. Tại nhỏ như vậy quỷ diện phía trước, lộ ra như vậy xỉ thái. Thua trận hắn đứng ở cự thạch trước bị bắt tiếp nhận tỷ tỷ cho hắn nón xanh trừng phạt. Mà ở cự thạch hậu, cả ngày ức hiếp đem hắn đương cầu huấn, đánh hắn mông nữ vương tỷ tỷ, đang tại cự thạch hậu quyệt nóng bỏng quần ngắn mật mông bị cưỡng bức ngoạn lỗ đít. Vậy cũng quá xỉ nhục làm nhục. Tỷ tỷ của hắn đều bị cưỡng bức ngoạn lỗ đít, vậy hắn cái này cả ngày bị tỷ tỷ đương cầu huấn đệ lại tính cái gì? Như vậy xỉ nhục ý tưởng Mộc Hân thậm chí cũng không dám sâu nghĩ, bởi vì như vậy nghĩ lời nói, hắn tại hắc tiểu quỷ trước mặt chẳng phải là liền cầu cũng không bằng rồi, hoàn toàn là một cái thất bại nam tính, là nhất cái phế vật rồi hả? Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Hắn hồng cắn răng, trái tim đập mạnh nhìn về phía thiếp chủ cuối cùng lời nói. Thiếp chủ lúc này đây làm tương đối quá mức, này mông rất căng mềm tính tình thật không tốt đại tỷ tỷ thiếu chút nữa giết chết ta, muốn không phải là bởi vì ta sau này còn có điểm tác dụng. Có thể lấy ra giáo dục đệ đệ của nàng, ta khả năng chính xác là muốn bị nàng giết chết đi à nha, bất quá. Ta hình như cuối cùng tìm đến cái này đàn bà thúi nhược điểm. Ha ha, chỉ cần chửi bới hắn tên phế vật kia đệ đệ thì tốt, nơi này lại nên cảm tạ mỗi cái phế vật rồi, nếu như không phải là hắn. Cái thông minh muốn chết đàn bà ta có thể không giải quyết được, nhưng các nàng này duy nhất nhược điểm chính là quá tin tưởng hắn phế vật kia đệ đệ. Vốn là ta lúc này đây đem nàng làm tức giận phía sau, nàng vốn là không có ý định sẽ cùng ta ngoạn cái trò chơi này rồi, nhưng người nào làm người đệ đệ kia tại kia sau khi thật trở nên càng nỗ lực đâu. Ai bảo kia đệ đệ giống như càng cố gắng, không như thế phế vật đâu này. Còn có ta chính là thuận miệng chửi bới nàng đệ đệ vài câu, nàng liền căm tức đáp ứng cùng ta đánh cược, phi thường tin tưởng, chính mình phế vật đệ đệ có thể trở thành đại nam tử hán, đến lúc đó cùng với ta nhất nhất tính sổ sách. Dùng nàng nói tới nói chính là, nếu không là ngươi còn có điểm dùng, chỉ bằng ngươi hôm nay đối với cô nãi nãi ta làm toàn bộ, lão nương đã sớm làm ngươi chết bầm. Còn nói lão nương đệ đệ là phế vật, ngươi liền cho ta chờ đợi. Chờ đợi phía sau cô nãi nãi ta với ngươi thật tốt tính sổ sách. Ta cũng không tin cô nãi nãi đệ đệ liền như thế kém. Mộc Hân tâm lý ẩn ẩn cảm giác được có chút không tốt, sao vậy như thế xảo. Cái này thiếp mời bên trong tỷ tỷ, giống như tỷ tỷ của mình. Nhưng là, cái kia gái vô địch mạnh hơn tỷ tỷ, làm sao có khả năng sẽ bị người khác dạy dỗ. Sẽ bị người khác ngoạn ép móc lỗ đít. Đúng, tính là cái này thiếp mời là kia tên tiểu quỷ phát, bên trong ảnh chụp khẳng định cũng là kia tên tiểu quỷ tải trên mạng tìm, hoặc là tìm những cô gái khác chụp. Mộc Hân ném đi những cái này không nghĩ tin tưởng, cũng hiểu được không có khả năng là ý tưởng chân thật, đơn thuần hắn đóng lại đôi mắt, nặng nề đang ngủ. Là được, tỷ tỷ cùng kia tên tiểu quỷ đánh cược cái gì? Là bởi vì chính mình, luôn luôn thông minh lại muốn cường tỷ tỷ, xác thực chỉ có chính mình cái nhược điểm này, cũng xác thực vô điều kiện tin tưởng, chỉ có chính mình cái này duy nhất đệ đệ. Tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ nhận thức ngày thứ ba, cũng là Mộc Hân cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ ngày thứ ba. Một ngày này tỷ tỷ, vẫn là ôm lấy muốn cho hắn trưởng thành mục đích, mang theo hắn xuất môn cùng đi làm một chút nhìn như hung hiểm, nhưng kỳ thật lấy tỷ tỷ thực lực hoàn toàn có thể thoải mái trường khống ở cục diện nhiệm vụ, đồng thời đã ở rèn luyện hắn. Ví dụ như hôm nay, Mộc Hân nhìn rõ ràng cùng ngày hôm qua so sánh với, cùng tiểu quỷ không đối phó rất nhiều, nhìn thấy tiểu quỷ đến thời điểm còn không có cấp cái gì sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng tỷ tỷ, hắn rất tò mò tạc thiên tiểu quỷ rốt cuộc cùng tỷ tỷ đã xảy ra cái gì. Đi thôi tỷ tỷ xoay nóng bỏng mông cong, màu đen ren váy ngắn mị cảm tình dục, trừng mắt nhìn tiểu quỷ liếc nhìn một cái, dắt chính mình tay liền rời đi, lần đầu đem tiểu quỷ để tại phía sau, cuối cùng tiểu quỷ thiếu chút nữa liền đuổi không kịp tỷ tỷ ra tạp. Mộc Hân, người muốn thay tỷ tỷ cố gắng, biết chưa, lần này tỷ tỷ có thể cho ngươi lưu lại khen thưởng. Tỷ tỷ tóc dài màu đen bị gió thổi được hô phi, nhào vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mộc Hân khuôn mặt, có chứa tỷ tỷ mùi thơm. Tỷ tỷ không biết tại sao, lãnh mi tròn, có chút nghiêm khắc dặn dò hắn một câu. Hắn cũng chỉ có thể lắp bắp trả lời tỷ tỷ, ta đã biết. Trong chớp mắt, tỷ tỷ liền điều khiển ra tạp, chạy như bay công tắc mang theo tiểu quỷ cùng chính mình đi đến nhiệm vụ địa điểm, kia vẫn là một chỗ so góc vắng vẻ rừng rậm công viên. Lúc này bằng phẳng công viên, dã thú đã bị xé nát đổ đầy đất, một đầu gấu to chính mang theo một cái hùng thằng nhãi con, đang tại công viên đại khoái đoá di. Mộc Hân đứng ở tỷ tỷ bên cạnh, thực nghĩ lấy dũng khí tiến lên từng bước, nhưng khi hắn nhìn đến gấu to miệng đầy máu tươi răng nanh thời điểm, hắn liền sợ hãi từ nay về sau lui từng bước, khiếp đảm nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, làm sao đây? Ngược lại hắc tiểu quỷ cười nhạo một tiếng, tùng gân cốt liền tiến lên. Tỷ tỷ kéo lấy tay hắn, nhìn hắc tiểu quỷ cùng phản ứng của mình kém, hình như có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thối đệ đệ, không cho phép sợ. Sau khi hắn trước rụt rè phía sau, tỷ tỷ cũng là một cước liền đá chết đầu này gấu to, rồi mới ngay tại giống như là tỷ tỷ cố ý phóng tung xuống. Tỷ tỷ cố ý đem gấu con mãnh thú phóng, lao thẳng về phía hắn. Mặc dù biết tỷ tỷ tại, hắn không nên sợ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được thối hậu vào bước. Mà hắc tiểu quỷ lại một lần nữa cười nhạo biến thân nghênh đón rồi, mấy bàn tay liền đem tiểu tử này gấu to kiền đào rồi, mà hắn còn tại tâm nhảy liên tục không ngừng sợ hãi. Không có biện pháp, tính cách yếu đuối hắn nhìn thấy như thế một đầu tựa như xe tải nhỏ tựa như gấu to hướng về chính mình nhào đến, hắn thật sự là thực sợ hãi, hắn chỉ có thể xấu hổ thẹn thùng đáng thương nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Đại tỷ tỷ, ta đây coi là thằng A, ta lần này biểu hiện cũng so đệ đệ của ngươi được rồi. Hắc tiểu quỷ thân hình dần dần nhỏ đi, khoe ra một cước dẫm ở tiểu gấu to đầu, đắc ý nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ của mình, giống như là thật có chút căm tức. Nhất là đương tỷ tỷ nhìn hắc tiểu quỷ như thế đắc ý bộ dạng. Tốt, lần này cũng coi như ngươi thắng, bất quá ngươi sớm hay muộn có thua thời điểm đến lúc đó xem ta sao vậy thu thập ngươi. Tỷ tỷ giận trừng mắt nhìn Hắc tiểu quỷ liếc nhìn một cái, giày đen từ ở trên mặt đất hung hăng chặt hai cái, đến nỗi hắn. Lần này ngươi phàm là biểu hiện khá một chút, tỷ tỷ đều biết coi bói ngươi thắng. Ngươi đã quên tỷ tỷ sao vậy, bàn giao của ngươi. Tỷ tỷ tức giận đến một cước dùng giày đen tử đem trên mặt đất tảng đá đạp vỡ. Hiện tại liền muốn hung ác thu thập hắn. Tỷ tỷ lập tức liền thu thập ngươi. Ngươi cấp tỷ tỷ chờ đợi. Nếu như nói tiểu quỷ còn muốn phía sau thua trận thời điểm mới sẽ bị tỷ tỷ thu thập, mà hắn cái này vô dụng đệ đệ, đợi sau khi liền muốn bị tỷ tỷ thu thập. Mộc Hân chỉ có thể run rẩy phát run chạm tại một bên, nhìn tỷ tỷ khó chịu đem Hắc tiểu quỷ dẫn vào một chỗ rừng rậm. Hắc tiểu quỷ ánh mắt một mực sắc mắt híp, còn chào phúng chính mình, nhìn chằm chằm tỷ tỷ mông cong, đương tiến vào rừng rậm trước. Tiểu quỷ còn muốn mặt của mình cố ý nhục nhã vén lên tỷ tỷ ren váy ngắn, nhục nhã xoa nhẹ một phen tỷ tỷ mình mông cong, làm tỷ tỷ càng ngày càng bất mãn xinh đẹp mặt đỏ ửng, vừa ngoan ngoan trừng mắt nhìn hắn vài lần. Tựa như đang nói, vô dụng thối đệ đệ, ngươi cấp tỷ tỷ chờ đợi, xem ta sao vậy thu thập ngươi. Hắn chỉ có thể kẹp chặt trắng nõn mông đứng ở bên ngoài rừng rậm, hắn biết chính mình đợi chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ dọn dẹp thực thảm. Nhanh chút, cô nãi nãi ta cũng không phụng bồi ngươi bao lâu. Không qua một hồi, hắn chỉ nghe thấy rừng rậm truyền đến tỷ tỷ bất mãn lại quái dị thở gấp âm thanh. A, ngươi! Bỗng nhiên, tỷ tỷ xấu hổ hoảng sợ la hét tiếng vang lên. Hắn nhịn không được bước lên trước vừa nhìn, nhìn thấy rừng rậm. Tỷ tỷ xỉ nhục lộ ra nửa tuyết trắng viên kiều mông cánh hoa, còn có tỷ tỷ kia mơ hồ lộ ra, vờn quanh mật trai ngọc mỹ huyệt, rất thưa thất lông mờ u, tỷ tỷ mang theo màu hồng phấn xinh đẹp lỗ đít. Tỷ tỷ xấu hổ nửa ngồi chân đẹp mông cong, hướng hắn hai bên tuyết trắng mật mông, màu đen quần lót ren liền mang theo màu đen quần ngắn, đều bị tiểu quỷ nhục nhã cởi xuống một nửa. Tỷ tỷ mỹ huyệt bướm nộn cùng lỗ đít đều đã xỉ nhục cho hắn mang nón xanh, toàn bộ bại lộ ở tại tiểu quỷ không coi vào đâu. Mà hắn cái này thất bại phế vật đệ đệ, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị bái quần, mật mông mỹ mông hướng tiểu quỷ, bị bái quần nhìn ép. Mà hắn thân là siêu cường thần ban cho người nóng bỏng mỹ nhân tỷ tỷ, sở dĩ sẽ bị như vậy ác liệt tiểu quỷ nhục nhã, sở dĩ sẽ bị tiểu quỷ bái quần, như vậy hướng tiểu quỷ nửa ngồi, vểnh lấy mông trần mông cong, lộ mỹ huyệt, liền lỗ đít đều phải cấp Hắc tiểu quỷ nhìn. Đây hết thảy đều phải bái hắn đang ban thưởng, hắn xem như người thất bại, bởi vì đã thua bởi Hắc tiểu quỷ cũng chỉ có thể nhìn thấy tất cả. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là của ta sai. Mộc Hân sỉ nhục bởi vì áy náy không dám nhìn, hắn thối hậu vào bước, thẳng đến nghe không được rừng rậm tỷ tỷ truyền đến âm thanh mới thôi. Có thể thật hiển nhiên, hắn như vậy giả câm vờ điếc thật hiển nhiên vô dụng. Bởi vì qua mười mấy phân chung phía sau, đương trong cơn giận dữ mặt đẹp đỏ ửng xấu hổ tới cực điểm tỷ tỷ, đặng đặng dẫm lấy hắc bốt dài từ theo rừng rậm đi ra thời điểm đã giận tiếng mệnh lệnh hắn cút nhanh lên tới rồi. Mộc Hân, người cấp tỷ tỷ lập tức lăn qua đến. Mộc Hân bị dọa nhảy dựng, kinh hồn táng đảm đi đến giày đen tử đã đem mấy viên đá lớn đều hung hăng đạp vỡ, mặt đẹp đỏ ửng xấu hổ cắn môi hồng, rõ ràng trong cơn giận dữ tỷ tỷ trước mặt. Hắc tiểu quỷ còn tại tỷ tỷ bên cạnh, gương mặt dương dương đắc ý bộ dạng chào phúng nhìn hắn. Nhìn đến tỷ tỷ nay trời không bắt thập ngươi, không phạt ngươi thật thì không được rồi, cấp tỷ tỷ tốt nhìn kỹ, không được nhúc nhích, ánh mắt cũng không hứa loạn phiêu. Tỷ tỷ xấu hổ cắn môi hồng, kẹp chặt thon dài chân đẹp, lắc lư vú trắng bộ ngực sữa bán dài, tức giận xoa eo đứng ở trước mặt hắn, tay ngọc chủ động xốc lên màu đen ren váy ngắn, lộ ra quần đen nhanh mông cưỡng bức, hơi một tia thấm ướt khe thịt lỗ lồn. Xem như đối với hắn cái này người thất bại trừng phạt, tỷ tỷ ngay trước Hắc tiểu quỷ mặt đem ép lộ ra, cho hắn cái phế vật này đệ đệ, một cái trừng phạt làm mặt ngoạn ép nón xanh. Ai cho ngươi thua trận nữa nha, ta liền không khách khí. Hắc tiểu quỷ cũng rất hiểu chuyện, làm chính mình cảm giác phi thường nhục nhã đi đến tỷ tỷ mông cong phía sau, ôm lấy tỷ tỷ xinh đẹp eo bộ ngực sữa, liền trào phúng khoe ra làm một cái người thắng, đen thui tay nhỏ hướng đến tỷ tỷ dưới váy tham, ngay trước chính mình cái này đệ đệ mặt, sờ lên tỷ tỷ nhanh mông cưỡng bức khe thịt mỹ huyệt. Ân, tỷ tỷ xinh đẹp mặt dần dần đỏ ửng. Đầu ngón tay làm chính mình cảm giác nhục nhã vô cùng khiêu khích tỷ tỷ mỹ huyệt thịt trai, ngay trước chính mình mặt đối với tỷ tỷ thịt trai lại sờ lại đâm. Đẩy vài dệt đều cắm vào tỷ tỷ mỹ huyệt trai ngọc khâu bên trong đi. Ngay trước chính mình mặt, nhục nhã trào phúng làm tỷ tỷ của mình vén hắc cây váy ngắn, đối với tỷ tỷ của mình nhu mông cong ngoạn ép, một ngón giữa liền cắm vào tỷ tỷ của hắn bướm nộn. Kia phản quang sáng bóng cổ ra mỹ huyệt bướm nộn, đã đầy đủ nhiên luân lạc trở thành tiểu quỷ lòng bàn tay chung sở hữu vật, cực sắc cảm phì nộn bị tiểu quỷ đâm móc trêu đùa, Mỹ Khâu dần dần thế nhưng càng ngày càng ướt. Hắn yêu nhất tỷ tỷ, đều ở trước mặt hắn bị tiểu quỷ ngoạn đến ép đều ướt. Mà hắn cố tình chỉ có thể kẹp chặt mông, còn muốn lo lắng tỷ tỷ kế tiếp thu thập hắn, xấu hổ thẹn thùng lại khuất nhục nhìn, cái gì đều không làm được. Đủ, đủ, tỷ tỷ giống như là cảm giác được Mỹ huyệt khác thường, thính tai đều có một chút đỏ, Mỹ đầu gối đều hơi cong xuống dưới, mật kiều cặp mông bị hắc tiểu quỷ nhảy qua ở giữa gắt gao đẩy. Mộc Hân có thể nhìn thấy tỷ tỷ mật khe mông, đã bị hắc tiểu quỷ cổ ra thật lớn côn thịt bao ma sát cắm đi vào. Ba, ân, a, ngươi. Cuối cùng hắc tiểu quỷ tại nhục nhã vỗ một cái tỷ tỷ bó sát người phản quang đen bóng Mỹ huyệt ép khâu thịt chai, làm tỷ tỷ không tự kìm hãm được mất hồn mở ra môi hồng, một chớp mắt có chút thất thố thở gấp vài tiếng, bị quần bó lặc Mỹ huyệt ép khâu trào ra một cỗ thủy triều. Đem hắn nữ vương tỷ tỷ hắc ẩm ướt dâm lượng Mỹ huyệt ép khâu, tựa như tè ra quần đứng ở trước mặt hắn hậu. Hắc tiểu quỷ phải ý tâm vừa lòng chân đúng một phen tỷ tỷ của hắn mật mông rời đi, để lại sợi tóc có chút lăng loạn. Mặt đẹp đỏ ửng thở dốc tì tì cùng hắn mặt đối mặt. Rồi mới thân là người thất bại hắn, liền gặp được một cái hoàn toàn trong cơn giận dữ bộc phát ra nóng bỏng tì tì. Mộc Hân, vừa mới tại hắc tiểu quỷ trước mặt bị xoa lấy mông cong, bị chơi được ép đều ướt tì tì, đối mặt hắn thời điểm vẫn là cường thế vô cùng, thậm chí bởi vì căm tức nguyên nhân. Khi hắn nhìn đến tì tì phát hỏa dẫm lấy hắc bốt dài tử, đi đến trước mặt hắn một chớp mắt, hắn đều phải sợ, chớp mắt liền cấp tì tì quỳ xuống. Tỷ tỷ, ta, hắn đáng thương nghĩ đối với tỷ tỷ giải thích cái gì, tuy nhiên lại bị tỷ tỷ giận tiếng cắt đứt. Cấp tỷ tỷ đứng vững, không được nhúc nhích. Mộc Hân nhục nhã ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, rồi mới hắn cũng cảm giác trắng nõn mông trượt lạnh, quần dĩ nhiên bị tỷ tỷ cởi xuống, cận mặc lấy quần lót lộ ra hai bên trắng nõn mông. Rồi mới, bởi vì thua cấp hắc tiểu quỷ nguyên nhân, hắn chẳng những muốn nhìn hắc tiểu quỷ ngay mặt đem tỷ tỷ của hắn Mỹ huyệt ngoạn đến nước tiểu ẩm ướt. Còn muốn sỉ nhục kẹp lấy mông, chờ đợi bị tỷ tỷ trừng phạt. Bị tỷ tỷ của hắn hung hăng nóng bỏng, tay ngọc thật cao giơ lên, hướng về hai bên mông hung hăng các phiến lên một cái tát. Ba, thật vô dụng, nhìn tỷ tỷ không tấu chết ngươi, cấp tỷ tỷ thật tốt kẹp chặt mông, không được nhúc nhích. Ba, cho ngươi như thế vô dụng. Hắn hai bên trắng nõn mông lập tức đỏ, riêng phần mình đều đã trúng tỷ tỷ một cái tát, mà hắn chỉ có thể yếu đuối xấu hổ thẹn thùng hồng trắng nõn mông. Chỉ mặc quần lót nhục nhã hướng tỷ tỷ xin lỗi. Hắn chẳng những phải làm mặt nhìn tỷ tỷ bị hắc tiểu quỷ ngoạn ép mang nón xanh, còn muốn tại nhìn xong phía sau, bị chơi được ép thủy đều toát ra nóng bỏng tỷ tỷ, thường ngày đem hắn đương cầu huấn tỷ tỷ, lột xuống quần. Liền hai bàn tay hung hăng giáo dục đánh mông. Ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt liền run lên vài phía dưới, thậm chí có sỉ nhục cứng rắn xu thế. Bởi vì ngươi trưởng thành, tỷ tỷ lần này liền cho ngươi lưu chút mặt mũi. Nhưng ngươi lần sau phải cố gắng một điểm, minh bạch chưa? Hạnh hào tỷ tỷ đang đánh hoàn hắn hai bên mông phía sau, liền hết giận hơn phân nửa, tại mắt đẹp nhìn hắn như thế mất mặt bộ dạng phía sau, nhìn hắn thay đổi hồng trắng nõn mông phía sau, cuối cùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lần sau phải nhớ kỹ tỷ tỷ nói, như vậy mới có thể được đến tỷ tỷ khen thưởng. Ta, biết, đã biết tỷ tỷ. Mà khi về nhà phía sau, Mộc Hân đương trời tối lại nhìn thấy này cái thiếp mời đổi mới. Lần này càng nội dung mới. Mộc Hân nhìn thấy cái kia nóng bỏng tỷ tỷ gò má não hồng đứng ở một cây đại thụ phía trước, tựa như ngồi xổm trước đại thụ đi tiểu tựa như, màu đen quần bó đã bị đào đến đầu gối phía trên, hai bên mật viên tuyết trắng ngự tỷ mông cong hoàn toàn bạo lộ ra, hai bên thượng xem như mật mập mang theo thưa thớt lông mờ u Mỹ huyệt đã dâm toàn là nước, Mỹ huyệt đều bị chơi được mang lên một tia màu hồng phấn. Thiếp chủ đen thui tay nhỏ về phía trước đưa ra, so một ngón giữa nhục nhã cắm vào ngự tỷ lỗ đít. Làm nóng bỏng ngự tỷ xấu hổ vạn phần tại trước đại thụ ngồi nước tiểu, thưa thất lông mờ u Mỹ huyệt ẩm ướt mập rơi, bị nhất chung ngón tay vũ nhục khinh bị cắm lỗ đít. Bởi vì phế vật đệ đệ quá vô dụng, cũng bị liên lụy, đem lỗ đít đều thua trận tỷ tỷ. Bởi vì hắn cay phế vật này đệ đệ liên lụy, tỷ tỷ của hắn chẳng những đem ép đều thua đi vào, ép đều bị chơi được dâm thủy mạo phao, liền lỗ đít đều cho là hắn phế vật thua đi vào. Nếu như chính là này một tấm hình đã đầy đủ làm Mộc Hân cảm giác được kích thích, mà thứ hai tấm hình mới càng nhục nhã kích thích. Thiếp chủ ở phía dưới lại phát ra thứ hai tấm hình, giống như là liền vỗ thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình. Ngự tỷ hai bên mật kiều cặp mông hung hăng đã trúng một cái tát, một cái tiểu tiểu dấu bàn tay vũ nhục tính hôn lên tuyết trắng một mảnh mông cong. Ngự tỷ tại trước đại thụ xỉ nhục ngồi nước tiểu, thưa thất lông mờ u mật màu mỡ huyệt, đã mập khe mật kẹp lấy một giọt thèm nhỏ dãi màu trắng dâm thủy. đã càng ướt biến thành tiểu quỷ dâm cụ, màu mỡ thưa thất lông MUF khâu bị tiểu quỷ một tay so với ngón trỏ cắm vào, ngăn chặn kia một giọt sắp giọt nước đái đi ra dâm thủy. Đồng thời cũng so một ngón giữa, cắm vào ngự tỷ tuyết trắng mật mông, cắm vào ngự tỷ lỗ đít. Ngự tỷ một chớp mắt lại biểu đạt không ra một tia căm hận, mất hồn nới rộng ra môi hồng, bị đồng thời cắm vào ép cắm vào lỗ đít đánh mông, chẳng những ép bị ngoạn, lỗ đít cũng bị ngoạn xinh đẹp mặt một chớp mắt thậm chí trở nên dâm hồng, mật mập mỹ huyệt vểnh lấy mông cong xuống phía dưới, một giọt dâm thủy sắp ném rơi xuống mặt đất. Đây là một cái nhân tính tình tối thối nóng bỏng nhất bạo tỷ tỷ, ở trước mặt ta bộ dạng, hoan nghênh một cái tiểu vương bát đến nhận lãnh một chút. Tỷ tỷ của hắn tại tiểu quỷ chỗ đó, sao vậy sẽ là? Sẽ là cái bộ dạng này, sao vậy có thể như vậy bị ngoạn ép ngón giữa khinh bị cắm vào lỗ đít, ngồi nước tiểu run mập dâm thủy, bị một cái tát đánh mông, đánh tới môi hồng đều trương tròn a. Còn muốn cho hắn đến nhận lãnh một chút như vậy tỷ tỷ. Này vẫn là cái kia thường xuyên chửi bới hắn, trêu đùa hắn đem hắn đương cầu huấn, một mực đem hắn cái này đệ đệ đương cầu trêu đùa nóng bỏng tỷ tỷ sao. Mộc Hân không biết chính mình bắn ra bao nhiêu phát tinh dịch, bắn xong tinh dịch hậu liền ngủ thật say. Nội tâm của hắn chỗ sâu, có ghen có phẫn nộ, nhưng là có chút. Mong chờ ngày mai nhiệm vụ. Chương 31. Tỷ tỷ nhận thức hắc tiểu quỷ ngày thứ tư. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ ngày thứ tư. Một ngày này Mộc Hân không hiểu sớm liền còn buồn ngủ rời giường, thậm chí cũng chưa dùng muội muội đánh thức hắn. Hắn rời giường cầm lấy điện thoại nhìn một chút, phát hiện có ai cho hắn phát ra tin tức. Đó là tỷ tỷ tin tức. Mộc Hân, hiện tại lập tức cấp tỷ tỷ lăn qua đến. Nhìn đến tối qua tỷ tỷ cũng ngủ không ngon, hình như rất tức giận, hắn thật hiển nhiên phải gặp tai ương. Nghĩ vậy Mộc Hân liền có một chút khóc không ra nước mắt, nhưng tỷ tỷ nói hắn vẫn là muốn nghe, lập tức hỏa tốc thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Tiếp lấy thuận lợi thành chương ngồi tỷ tỷ ra tạp đến vốn là thần ban cho người nhiệm vụ tổng bộ, cùng hắc tiểu quỷ, tỷ tỷ ba người cùng một chỗ, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay tỷ tỷ hình như phi thường muốn tại hắc tiểu quỷ chỗ đó lấy lại danh dự, còn chưa tới nhiệm vụ địa điểm, liền hung ác dùng mắt đẹp trừng tới rồi vài mắt, giày đen tử dẫm lấy hắn chân nhiều lần. Ngươi hôm nay phải cấp tỷ tỷ không chịu thua kém một điểm. Không cho phép thua. Ngươi nếu dám thua, tỷ tỷ không muốn tấu chết ngươi không thể. Mộc Hân cũng là liên tục nhu thuận gật đầu, trong lòng run sợ đáp ứng tỷ tỷ. Cứ như vậy, một đoàn người đến nhiệm vụ địa điểm. Lúc này đây tỷ tỷ vì có thể để cho hắn biểu hiện khá một chút, vì có thể để cho hắn thắng, thậm chí tìm một cái hắn đã có điểm quen thuộc nhiệm vụ. Thậm chí địa điểm đều không sai biệt lắm, đều là tại đỉnh núi rừng rậm, thậm chí đều là không sai biệt lắm màu trắng mang thẳng nhãi con cự lang. Tỷ tỷ tự tin hừ lạnh nhìn tiểu quỷ, đều đã trước tùng gân cốt nắm chặt quả đấm, giống như đã phi thường tự tin đang chuẩn bị giáo huấn tiểu quỷ rồi, còn kém đem vô sỉ như vậy gian lận nói thẳng ra miệng. Bản cô nãi nãi thật vất vả tìm đến như thế giống một đầu cự lang, ta cũng không tin ta này đệ đệ như vậy đều không thắng được ngươi, chỉ cần đệ đệ của ta hơi chút biểu hiện khá một chút. Ngươi chờ thua a. Mộc Hân cũng là minh bạch tỷ tỷ dụng ý, cắn nha chờ đợi cái gì, sau khi quả nhiên, sợi tóc đột nhiên trở nên đỏ đậm tỷ tỷ một cước liền đem đầu kia mẫu cự lang thải chết rồi, sau khi lại cố ý, vì không sinh thành cái gì gợn sóng, đem tiểu cự lang đuổi hướng về phía hắn bên này. Kế tiếp. Chỉ cần hắn lâm nguy không sợ không chạy trốn, tỷ tỷ liền có khả năng xông qua đến một cái tát phiến chết đầu kia tiểu cự lang, rồi mới vô sỉ cưng chiều hắn tuyên bố đây là của hắn thắng lợi. Ô, giống. Nhưng là, khi hắn nhìn đến con bê tựa như giữ tợn cự lang, đất rung núi chuyển hướng về hắn chạy qua thời điểm hắn. Hắn vẫn là sợ, tại tỷ tỷ tức hỏng ngây dãi mắt đẹp nhìn soi mói, vẫn là liên tiếp thối hậu vào bước. Đại tỷ tỷ, ta cũng đã sớm nói đệ đệ của ngươi không được. Vẫn để cho ta đến a. Lúc này hắc tiểu quỷ lại lần nữa nghênh đón, đang giận hỏng tỷ tỷ bàng quan phía dưới, một thân mồ hôi nóng đánh chết tiểu cự lang. Mà Mộc Hân còn tại run rẩy phát run chạm tại một bên nhìn. Nhìn hắc tiểu quỷ một đầu đem cự lang đầu lâu đạp vỡ phía sau, một lần nữa biến thành tiểu quỷ hình thái, cười hì hì đối với hắn tức hỏng tỷ tỷ nói. Đại tỷ tỷ, ta giống như lại thằng a. Mà tỷ tỷ không trả lời hắc tiểu quỷ lời nói. Mà là mắt đẹp tức giận vô cùng được giống như là muốn sát nhân chừng, giày đen tự đột nhiên một cước liền đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, một chữ một cái hướng về run rẩy phát run hắn nói đến. Đệ, Mộc, Hân, ngươi, là, không, là, nghĩ, chết, rồi. Mộc Hân chỉ có thể liều mạng phát run hướng về tỷ tỷ xin lỗi. Tỷ, thực xin lỗi, nhưng là ta. nhìn đến tỷ tỷ không muốn càng quá mức phạt ngươi không thể. Vốn là còn nghĩ ngươi trưởng thành, còn lưu lại cho ngươi mặt mũi, nhưng là hiện tại, không được. Tức hỏng tỷ tỷ tạm thời không nghĩ nói với hắn cái gì rồi, đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, nóng bỏng lông mày thật cao trêu chọc, đột nhiên liền cởi xuống quần của hắn, liền quần lót cũng không buông tha. Làm hắn nhục nhã trần truồng hai bên trắng nõn mông, run run trắng nõn tiểu côn thịt chạm ngay tại chỗ. Đứng tại chỗ, không được nhúc nhích, cấp tỷ tỷ chờ đợi. Tùy hậu tỷ tỷ mặt đẹp ửng đỏ nhìn về phía hắc tiểu quỷ, lần thứ nhất có chút ấp úng đi hướng bên cạnh một cây đại thụ hậu. Ngươi, ngươi theo lấy ta đến. Hắc tiểu quỷ tại hắn nhìn soi mói, đắc ý theo lấy tỷ tỷ liền đi tới đại thụ hậu. Mà hắn có thể làm cái gì? Hắn nếu không cái gì cũng không thể làm, còn bị tỷ tỷ trừng phạt lột sạch quần, chân chuồng trắng nõn mông tiểu bạch thịt mềm bổng, trơ mắt nhục nhã nhìn hắc tiểu quỷ cấp chính mình mang nón xanh, nhìn tỷ tỷ cấp chính mình trừng phạt. Này đều là bởi vì hắn lại thua trận rồi, hắn quá vô dụng nguyên nhân. Tỷ tỷ cùng hắc tiểu quỷ đi đến đại thụ phía sau, tỷ tỷ khó chịu lại kiềm chế âm thanh lập tức mơ hồ truyền qua. Ngươi, ngươi thắng, lần này ngươi lại muốn làm cái gì? Rất nhanh hắn lại nghe được sột sột soạt soạt bái quần cởi quần áo âm thanh, nhưng kỳ quái chính là, gần trôi qua thập phần chung không đến, tỷ tỷ liền mặt đẹp hồng thấu cắn răng theo rừng rậm đi ra. Tỷ tỷ nhìn đến hắn một chớp mắt, liền căm tức đi đến. Tỷ tỷ vừa qua khỏi đến, hắn liền mơ hồ nghe được một trận kỳ quái ong ong ong âm thanh. Hắn run rẩy phát run không dám hỏi, bởi vì tỷ tỷ của hắn đã tức hỏng rồi, lại muốn đối với hắn trừng phạt. Ngươi, Mộc Hân, ngươi có phải hay không đã quên tỷ tỷ hôm nay buổi sáng đối với ngươi nói cái gì rồi hả? Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Tỷ tỷ trừng hướng hắn trần chuồng trắng nõn mông, cùng ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt, tay ngọc trong cơn giận dữ dương. Chị khả tỷ tại hung hăng hướng về mặt đất chặt mấy đá phía sau, vẫn còn do dự, đôi mắt lộ ra một tia không tha bắt tay buông xuống. Quên đi, phía trước tỷ tỷ nói qua ngươi đã trưởng thành, tỷ tỷ không thể lại như thế quá mức khi dễ ngươi, lần này tỷ tỷ tạm tha quá ngươi. Sẽ không cho ngươi trần truồng mông, hung hăng tấu ngươi cái mông. Mộc Hân vừa dấy lên một điểm hy vọng, liền nghe được tỷ tỷ nóng bỏng xoa eo, hung hăng huấn mắng hắn một tiếng. Nhưng là, hiện tại, ngươi không được nhúc nhích. Liền trần chuồng mông đứng tại chỗ, cấp tỷ tỷ phạt chạm thập phần chung, cấp tỷ tỷ, thật tốt tỉnh lại một chút. Thế là Mộc Hân liền cực kỳ sỉ nhục, trần chuồng trắng nõn mông tiểu côn thịt, tại hắc tiểu quỷ trào phúng chiêu thức nhìn soi mói, tại tỷ tỷ nóng bỏng ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói, đứng tại chỗ phạt đứng thập phần chung, chẳng những muốn bị tỷ tỷ mang nón xanh. Còn muốn bị tỷ tỷ hung hăng giáo dục trừng phạt, mới miễn cưỡng bị tỷ tỷ tha thứ. Mà trở lại trong nhà, hắn đã bị tỷ tỷ lạnh lùng kéo đến đình viện. Rút ra roi ra một roi liền rút hắn mông. Cấp tỷ tỷ chạy 40 vòng. Đêm nay ngươi không chạy hoàn. Không cho phép nghỉ ngơi. Đợi cho Mộc Hân tại tỷ tỷ cầm lấy roi ra huấn cẩu giống như. Nóng bỏng mắt đẹp giận chừng giám sát phía dưới. Che lấy mông chạy xong này 40 vòng. Lại bị tỷ tỷ cầm lấy nhuyễn roi quất hai roi ra mông. Sỉ nhục sắp choáng váng rơi trở lại gian phòng hậu. Mộc Hân lại một lần nữa nhịn không được mở ra cái kia thiếp mời đến xem. Lần này hắn mở ra cái kia thiếp mời phía sau, đi thẳng vào vấn đề đã nhìn thấy thiếp chủ phát một tấm hình. Ảnh chụp, nóng bỏng ngự tỷ lại một lần nữa bị lột sạch quần, thua trận sỉ nhục quỳ gối tại một cây đại thụ phía trước, hai bên tuyết trắng mật mông đã bị riêng phần mình sỉ nhục sáng một bạt tai. Tiểu tiểu màu hồng phấn dấu bàn tay tương phản đến cực điểm in tại hai bên tuyết kiều mật mông phía trên, đem ngự tỷ lỗ lồn mập mật dâm thủy đều phiến ra dâm thủy. Ngự tỷ mặt đẹp sỉ hồng thông thấu. Bị mệnh lệnh xuống thấp mỹ nhũ rất eo, thật cao quyệt cao hai bên viên kiều mông, phấn cúc xinh đẹp, nhưng là sỉ nhục phi thường lỗ đít, hai bên mật mông tách ra lộ ra bại lộ ở tại hắc tiểu quỷ dưới tầm mắt. Một bên lộ lỗ đít, vừa nói xin lỗi tại bên cạnh PS lên một câu, thực xin lỗi, lại thua trận. Bởi vì một cái đệ đệ quá vô dụng, này tính tình như thế thối tỉ tỉ, cũng chỉ có thể như thế mất mặt bị liên lụy thua trận, ép thủy bị ta chơi được ứa ra, giống ta lộ lỗ đít nói xin lỗi. Nếu như nói thứ một tấm hình đã đủ làm Mộc Hân cảm giác được khuất nhục kích thích, mà thứ hai tấm hình mới là làm Mộc Hân mãnh liệt kích thích chỗ. Thứ hai tấm hình, ngự tỷ đã không dám đem mặt đẹp quay lại đến một điểm, chỉ có thể nhìn thấy đỏ ửng xinh đẹp tai tiêm, mỹ nhũ rất eo như là nữ cho tựa như nằm sấp ở trên mặt đất, hai bên tuyết trắng mật mông thật cao hướng hắc tiểu quỷ quyệt lên trời. Thừa thất ép mao lỗ lồn minh thản thản dâm treo sữa trắng, bị tiểu quỷ hai ngón tay dạy dỗ cắm vào. Mà lộ ra lỗ đít, bị hai bên bị phiến hồng mật mông kẹp lấy ngự tỷ cực phẩm lỗ đít, đã bị hắc tiểu quỷ nhục nhã cắm vào một cọng lông mượt mà màu đen đuôi chó chấn động bổng. Bởi vì lỗ đít bị như thế đại cự bổng đuôi chó cắm đi vào kích thích cảm giác, chưa từng có cảm thụ qua mãnh liệt như vậy vô cùng nhục nhã, ngự tỷ tuyết trắng mông đẹp run rẩy. Có thể rất rõ ràng nhìn đến nóng bỏng ngự tỷ giày đen từ tiêm gắt gao chống đỡ mặt đất, xinh đẹp tai tiêm đều hồng thấu. Mộc Hân nắm lấy trắng nõn tiểu côn thịt tuất tiếp tục hướng xuống nhìn. Đệ tam tấm hình. Đó là một cái ngự tỷ nóng bỏng xoa eo, hắc bốt dài từ một cước đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, giận không nhịn được đang dậy huấn ai cảnh tượng, theo trên mặt ngoài nhìn, ngự tỷ vô luận là tính cách vẫn là dáng người đều nóng bỏng phi thường, thon dài nhục cảm chân đẹp buộc chặt bó sát người quần ngắn, eo hông còn cài một phen roi ra, tựa như nữ vương tựa như nóng bỏng. Nhưng nếu như có thể nhìn đến ngự tỷ mông cong phía sau, có thể tại bó sát người cưỡng bức đen bóng mông cong ở giữa, lỗ đít vị trí nhìn đến một cái đột xuất đuôi chó hình dạng, cắm ở lỗ đít không ngừng tại ong ong chấn động đuôi chó chấn động bổng. Một cái nhân thối tính tình tỷ tỷ lỗ đít đều không giữ được, liền lỗ đít đều cắm vào đuôi chó làm của ta chó mẹ rồi, giáo dục khởi một cái vương bát đệ đệ, vẫn là như thế nóng bỏng a. Mộc Hân hưng phấn đến khóe mắt hiện lên lệ, bắn ra tinh dịch, vì kích thích chính mình nói ra một câu. Thực xin lỗi, ta chính là một cái chỉ có thể bị tỷ tỷ giáo huấn giáo dục phế vật đệ đệ a. Cho dù là tỷ tỷ lỗ đít đều đút lấy nam nhân khác đuôi chó rồi, tỷ tỷ đều làm những người khác chó mẹ rồi, vẫn có thể giáo dục ta như thế vô dụng đệ đệ a. Tỷ tỷ của ta tính tình như thế thối, van cầu ngươi không muốn tiếp tục như thế dạy dỗ tỷ tỷ của ta lỗ đít a. Bằng không liên tỷ tỷ đều bị dạy dỗ lỗ đít, liền hắn tính tình như thế nóng bỏng như thế thối tỷ tỷ, lỗ đít đều nhét người khác đuôi chó. Ta cái này cả ngày bị tỷ tỷ giáo huấn giáo dục phế vật đệ đệ. Muốn làm sao đây a? Tỷ tỷ nhận thức hắc tiểu quỷ ngày thứ 5. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ ngày thứ 5. Một ngày này tuy rằng Mộc Hân phi thường cố gắng, phi thường muốn lấy dũng khí, nhưng là vẫn để cho tỷ tỷ thất vọng, lại đang nhiệm vụ mà biểu hiện thua cấp hắc tiểu quỷ. Rồi mới hắn đã bị vội vã bị trừng phạt, đang bị lột xuống quần, chỉ mặc quần lót mông hung hăng đã trúng tỷ tỷ hai bàn tay đánh hồng hậu. Ba, này hai bàn tay là vì cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Tỷ tỷ hỏi ngươi, tại sao chính là không nhớ lâu? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta thực sự là vô cùng nỗ lực. Hắn đã bị tỷ tỷ mệnh lệnh quỳ gối tại tỷ tỷ giày đen từ trước. Hắn quỳ gối tại tỷ tỷ giày đen từ phía trước, tỷ tỷ căm tức xoa rất eo đứng ở hắn trước mắt, hận không thể nhất giày đạp phải đầu của hắn thượng. Nỗ lực tại sao còn làm được như thế kém? Ngươi có phải hay không đang cố ý hại tỷ tỷ? Làm tỷ tỷ bị kia tên tiểu quỷ làm loại chuyện đó. Tỷ tỷ vốn là còn nghĩ hung hăng tấu hắn hai bàn tay mông, có thể là đang nói hoàn làm loại chuyện đó hậu, liền bỗng nhiên thở gấp trương tròn môi hồng, lộ ra nhất thời nhịn không được, có chút si thái biểu cảm, hai bên mật mông kịch liệt mang theo màu đen ren chéo quần run run. Rồi mới quỳ gối tại tỷ tỷ giày phía trước, liền quần lót đều bị tỷ tỷ lột xuống, chân chuồng đỏ bừng trắng nõn mông trắng nõn tiểu côn thịt, chờ đợi bị tỷ tỷ hung hăng giáo huấn Mộc Hân, liền nghe được ong ong ong ong, mau, mau dừng lại, bản cô nãi nãi chỗ đó, sao vậy có thể bị ngươi? Ong ong ong ong ong. Mộc Hân về nhà hậu một cách tự nhiên lại bị tỷ tỷ hung hăng sửa chữa rèn luyện một chút, mông ít nhất bị lên tỷ tỷ 4-5 roi ra. Đến ban đêm, hắn lại nhịn không được nhìn cái thiếp mời. Lần này cái này thiếp mời đổi mới chính là một cái video. Trong video, nóng bỏng ngự tỷ quỳ ngồi ở trên mặt đất. Hai bên tuyết trắng mật mông trần chuồng mông, hơi hơi hướng thiếp chủ vểnh lấy. Thiếp chủ một tay xuống phía dưới trực tiếp bắt được ngự tỷ hai bên mật mông, đưa ra hai cây đen thui ngón tay, tại đẩy ra mật nhanh khe mông phía sau, liền hướng về ngự tỷ lỗ đít dậy dỗ quất cắm. Ngự tỷ dương xì nhục lông mày, não xấu hổ hồng xinh đẹp mặt đẹp, mông tròn ngồi không yên tả xoay bên phải xoay. Ngươi lại đang làm gì ma? Tại sao lại chạm vào cô nãi nãi chỗ đó? Ngươi! Thiếp chủ không nói gì, chính là một mặt đưa ra đen thui tay nhỏ, tại bài chơi đùa ngự tỷ thưa thất ép mau mỹ huyệt thời điểm đồng thời đem hai ngón tay đẩy vào ngự tỷ lỗ đít, vạch ngự tỷ mật kiều thịt viên mông đẹp khâu, đường quấy đến ngự tỷ mẫn cảm địa phương thời điểm. Ngự tỷ bỗng nhiên tuyết trắng mật mông vi run rẩy, xinh đẹp mặt đẹp ngẩng lên xì hồng, phát ra tiếng thở gấp, cơ hồ phải lại tỏa kề sát đất lỗ lồn chấn động rớt xuống ra vài giọt sền sệt dính dâm thủy. A, chỗ đó không thể đụng vào. Không thể đụng vào. Nhưng là thiếp chủ vẫn như cũ không nghe, ngược lại hưng phấn càng hăng say rồi, bàn tay nắm thành quyền thăm dò vào ngự tỷ mật dưới mông, hướng về con rút nhanh màu hồng phấn lỗ đít hai cây ngón trỏ ngón giữa cùng một chỗ. Quả đấm đụng ngự tỷ nhục cảm mật mông, dẫn tới tuyết trắng mông sóng thịt đãng quất cắm chiêu đùa lên ngự tỷ lỗ đít. Tại hắc tiểu quỷ nắm tay tay đụng vào ngự tỷ mật kiều tuyết trắng khe mông sau khi, đều phát ra một tiếng va chạm dâm mỹ ba. Cùng dính thượng lỗ lồn dâm thủy, đầu ngón tay tại lỗ đít quấy dâm mỹ tiếng nước. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Mau rút ra a, tuy rằng tỷ tỷ ta thua, thua, nhưng ta cũng không nói. Cho ngươi ngoạn, trêu đùa nơi này. Ngự tỷ xinh đẹp mặt đẹp càng ngày càng đỏ ửng, sỉ nhục không dám quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, hắc trường dày lót mật mông, dày tiêm ở trên mặt đất nhẫn nại vạch thành vòng tròn. Muốn không phải là bởi vì tỷ tỷ cái kia, thối đệ đệ. Rồi mới. Tại hắc tiểu quỷ thiếp chủ đen thui tay nhỏ lại lần nữa dùng sức nắm thành quyền, hung hăng xuyên vào nhét vào ngự tỷ phấn viên lỗ đít hậu. Ngự tỷ bản năng vỉnh cao nóng bỏng mông tròn bỗng nhiên rốt cuộc nhịn không được tầng tầng lớp lớp ngồi ở dài lưng, thưa thất lông mờ u xúc chạm đất mặt, ngồi xổm ở bỗng nhiên phun. Phốc phốc, phốc. Ngự tỷ tại lỗ lồn chiều phun đồng thời, ngự tỷ căm tức mất hồn, rất eo con giật tức giận mắng như thế một câu làm Mộc Hân cảm thấy mãnh liệt sỉ nhục nói. Thối đệ đệ, đều là ngươi bởi vì ngươi vô dụng, làm hại tỷ tỷ. Ngự tỷ xinh đẹp mặt đẹp đột nhiên ửng hồng, run run tuyết trắng mật mông thật sâu ép lấy dài lưng. Lỗ lồn nhịn không được co giật phun ra dâm thủy, nước tiểu rót mặt đất cỏ thơm, tạo thành một cái dâm mỹ bến nước. Làm hại tỷ tỷ lỗ đít, đều tao, tao ương, làm hại tỷ tỷ bị như vậy tiểu quỷ. Phốc phốc, tỷ tỷ muốn tấu lạn, ngươi mông, ta. Mà Mộc Hân đồng thời cũng bắn ra tinh dịch, nội tâm bị kích thích nhanh muốn khóc, hối hận xấu hổ thẹn thùng theo lấy tỷ tỷ xin lỗi. Tỷ tỷ thực xin lỗi, đều là ta quá vô dụng. Tỷ tỷ nhận thức hắc tiểu quỷ ngày thứ 6. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ ngày thứ 6. Một ngày này Mộc Hân không hề nghi ngờ cũng bại trận thua cấp hắc tiểu quỷ rồi. Tại thua cấp hắc tiểu quỷ phía sau, tỷ tỷ liền lại phi thường căm tức, nhưng mặt đẹp ửng hồng theo lấy hắc tiểu quỷ đi đến bí ẩn hắn nhìn không tới địa phương. Không quá thập phần chung liền có khả năng đi ra, rồi mới trong cơn giận dữ tỷ tỷ liền có khả năng hung hăng làm hắn quỳ xuống, hung hăng đánh hắn mông, trừ bỏ không đem quần lót của hắn lột xuống. Đánh hắn mông trần chừa cho hắn cuối cùng một chút mặt mũi ở ngoài. Đơn giản là ngay trước hắc tiểu quỷ mặt đem hắn coi như cầu đến huấn, coi như cầu đến giáo dục. Trở về Mộc Hân lại bị tỷ tỷ sửa chữa một chút, cảm giác được tỷ tỷ hình như hướng về hắn càng ngày càng thất vọng, nhưng bởi vì yêu tha thiết hắn, lại không muốn bỏ đi hắn, cảm thấy hắn vẫn là trở nên dũng cảm nam nhân. Tỷ tỷ cứ như vậy tin tưởng hắn. Tin tưởng đến ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Tại mấy ngày nay, tỷ tỷ mỗi ngày đều mặt đẹp ửng hồng bị hắc tiểu quỷ quấy dày dạy dỗ, mà xem như thua ra hắn cái gì đều không làm được, cũng cái gì đều không ngăn cản được. Thậm chí mỗi ngày đều muốn bị trừng phạt, lấy hết quần và quần lót, tại cự thạch phía trước, rừng rậm phía trước, nhìn hắc tiểu quỷ xoa lấy tỷ tỷ mình mông cong, đem tỷ tỷ mình thay vào địa phương bí ẩn, qua không được bao lâu là hắn có thể nghe được tỷ tỷ cáu giận tiếng thở gấp. Nhưng là dần dần, tỷ tỷ cáu giận tiếng mang càng ngày càng nhỏ. Âm thanh dần dần nhiễm lấy một tia mất hồn mùi vị. Ngày thứ 10, tỷ tỷ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Hôm nay tỷ tỷ nhìn thấy hắc tiểu quỷ liền lộ ra nghiến răng nghiến lợi, lại phi thường khó nhịn xoay mật mông biểu cảm. Ngay từ đầu còn nhìn thấy tiểu quỷ liền mắng, hắn nóng bỏng bạo tính tình tỷ tỷ, hiện tại vừa nhìn thấy hắc tiểu quỷ liền kẹp chặt mông cong, liền kẹp ép kẹp lỗ đít. Tỷ tỷ của hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Một ngày này hắn đương nhiên cũng không dùng thua cấp hắc tiểu quỷ rồi, lại để cho tỷ tỷ của hắn thay thế hắn tao ương. Ngày thứ 10 thời điểm tại buổi tối hắn lại nhịn không được đi nhìn cái thiếp mời. Ngày thứ 10 thời điểm thiếp chủ đổi mới một tấm hình. Tại hắn cho rằng thua cấp hắc tiểu quỷ, bị môi hồng dính sữa trắng, xinh đẹp mặt đẹp ửng hồng căm tức tỷ tỷ, lột xuống quần quần lót, chân chuồng trắng nõn mông, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt mệnh lệnh phạt chạm 2/10 chung. Cấp tỷ tỷ đứng vững. Ngươi dám động một chút, cẩn thận tỷ tỷ một chút mặt mũi cũng không lưu cho ngươi. Hoàn toàn cho ngươi mông nở hoa. Tại về nhà rèn luyện hậu lại bị tỷ tỷ hung hăng giáo dục hai bàn tay đánh đỏ trắng nộn mông hậu. Ngươi có phải hay không đem tỷ tỷ nói trở thành gió bên tai? Tại sao tỷ tỷ sao vậy chiếu cố ngươi? Ngươi vẫn là không thắng được kia tên tiểu quỷ. Mông cho ta nhếch lên đến. Ngươi, thật sự là khiếm tỷ tỷ giáo dục. Ba ba. Hắn nhìn thấy thiếp chủ phát ảnh chụp. Ảnh chụp. Cái kia gái vừa mới đem hắn mông đánh hồng, hung hăng giáo dục hắn nóng bỏng tỷ tỷ. lại trần truồng mật cảm mông cong ở giữa ong ong ong cắm ở một cây màu đen đuôi chó chấn động bồng, quỳ bò tới hắc tiểu quỳ trước mặt. Đỏ đậm chưa thốn tóc đen vén tới xinh đẹp đỏ bừng tai tiêm, sỉ nhục vạn phần, biểu cảm si thái, cơ hồ muốn lật bạch nhãn, bị một cây màu đen giữ tợn cự bồng hung hăng cắm đến môi hồng. Hai bên tuyết trắng cắm vào đuôi chó mật dưới mông mặt, thưa thất lông mờ ô xinh đẹp mỹ huyệt, là một bãi run nước tiểu da màu trắng dâm thủy. Tuyết trắng một mảnh mông đã bị hắc tiểu quỷ thiếp chủ tấu đỏ, ấn đầy vô số tiểu tiểu hồng phấn giấu bàn tay. Giống như là hắn nóng bỏng tì tì, ăn đại hắc bồng bị đánh mông dậy dỗ lỗ đít được, trực tiếp đái ra đến, ăn đại hắc bồng bị dậy dỗ cắm vào lỗ đít lộ huyệt, cực phẩm lỗ lồn chiều phun. Đừng, không muốn dậy dỗ tì tì thí, lỗ đít, tì tì cho ngươi lần này cho ngươi miệng. Càng làm cho hắn kích thích chính là, tấm hình này còn PS lên như vậy kích thích hắn lời bộc bạch. Tính toán bú liếm ăn xong đại hắc bồng, liền xoay người đi ra ngoài hung hăng giáo dục chính mình phế vật đệ đệ tỷ tỷ. Hắn nghĩ đến chính mình phía sau xác suất lớn còn tại bên ngoài bị trừng phạt lấy hết quần lót quần, trần chuồng trắng nõn mông trắng nõn tiểu côn thịt phạt chạm. Tỷ tỷ bú liếm ăn xong đại hắc bồng, bị ngoạn lỗ đít ngoạn đến chiều phun ra khứ tự hung hăng giáo dục tên phế vật kia đệ đệ, là hắn a. Hắn muốn làm sao đây a? Ta sao vậy có thể như thế mất mặt, sỉ nhục, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Thiếp chủ này mông vỉnh đại mỹ nữ tính tình quật thật sự, động một chút là đem ta mắng một trận, một cước đem ta đá phi, nếu không là ta tố chất thân thì tốt khả năng sớm đã bị nàng làm chết rồi, cũng chỉ có đang đùa nàng lỗ đít thời điểm nàng mới ngoan như vậy vài giây, là cái kia vương bát đệ đệ hoàn toàn không thể tưởng được ngoan, ha ha ha. Nơi này lại phải cảm tạ tên phế vật kia đệ đệ. Ngày thứ 11, ngày thứ 12. Tại ngày thứ 12, vẫn như cũ tại nhiệm vụ mà biểu hiện xa xa không bằng hắc tiểu quỷ, vẫn như cũ làm hại tỷ tỷ thua cấp hắc tiểu quỷ Mộc Hân run rẩy phát run quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt. Tỷ tỷ đối với hắn cười khẽ một tiếng, ngay từ đầu nhìn không ra cái gì cơn tức, khom lưng nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của hắn, rồi mới biểu cảm một giây biến đổi, ngữ khí một chữ một cái trở nên bốc lửa. Mộc Hân, đệ, người rốt cuộc có phải hay không là cố ý tại hố tỷ tỷ? Là, không, thì phi muốn tỷ tỷ, tấu ngươi. Nhếch lên nóng bỏng mông cong, hắc quần ngắn mông cong ong ong ong tiếng chấn động liên tục không ngừng, làm tỷ tỷ thường thường mặt đẹp khó nhịn ửng hồng, đen bóng quần ngắn căng thẳng cặp mông run rẩy, hắc tiểu quỷ đã tham lam sắc mắt híp dúi đầu vào tỷ tỷ màu đen ren váy ngắn, phát ra liếm láp dâm mỹ âm thanh. Hắc tiểu quỷ xem như người thắng, tại liếm tỷ tỷ của hắn hắc nhanh quần mông cong, liếm tỷ tỷ của hắn lỗ lồn, liếm tỷ tỷ của hắn cực phẩm lỗ đít, mà hắn xem như lại một lần nữa hoàn toàn thua cấp hắc tiểu quỷ phế vật. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta lại thua trận. Chỉ có thể bị tỷ tỷ giáo dục hung hăng dùng hắc bốt dài từ dẫm lấy mông, hung hăng huấn dậy. Ngươi sao vậy có thể như thế vô dụng? Mộc Hân, tỷ tỷ trước kia bạch thương ngươi, hiện tại nhìn đến còn cần nhiều đau một chút. Là một cái thất bại phế vật, hắn tại tỷ tỷ giày đen từ phía dưới, còn kém bại cho giống nhau phun ra đầu lưỡi bị giáo dục, hai bên trắng nõn mông đã giáo dục dẫm ở. Đá mấy cước. Mà vừa mới kết thúc này khuất nhục toàn bộ, tại về nhà cũng bị tỷ tỷ tại đình viện hung hăng thêm luyện giáo dục một chút hậu. Đầy người sỉ nhục hắn vừa mới trở lại gian phòng, điện thoại liền bỗng nhiên thu được một cái nặc danh nhân phát đến ảnh chụp. Phát đến ảnh chụp, xuất hiện hắn một mực nhớ nhớ mong mong kết duyên thư. Lúc này kết duyên thư đặt tại trên mặt bàn, còn dính một chút màu trắng chất lỏng, trên bàn bày ra một đầu màu đen tất chân, một đầu bó sát người nóng bỏng hắc nhanh quần ngắn. Quần ngắn thượng cũng dinh dính tràn đầy màu trắng chất lỏng. Kết duyên thư đã mở ra đến một trang mới, tại đây một tờ, đã mới viết lên một hàng thật to khoe ra nhục nhã tính tự, xem như kết duyên thư sinh hiệu căn cứ. Đối với phế vật Mộc Hân ngự tỷ mỹ nữ tỷ tỷ khai phá dạy dỗ ghi lại. Ở nơi này hàng chữ bên cạnh, dán một chương ảnh chụp, viết lên một hàng chú thích. Mộc Hân nóng bỏng ngự tỷ tỷ tỷ dạy dỗ ghi lại ảnh chụp một mệnh lệnh này đàn bà thúi giáo dục hoàn hắn phế vật đệ đệ phía sau. Trở lại trong phòng cho ta chụp. Tấm hình này, đầu tiên là xuất hiện một cái nói chuyện phiếm ghi lại. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài sáu ba mươi. Nặc danh nhân đánh con ngựa đại tỷ tỷ. Phía trước ta làm đại tỷ tỷ ngươi làm sự tình còn chưa khỏe sao? Đại tỷ tỷ hiện tại hẳn là đã về nhà a. Tỷ tỷ còn không có đánh xong tên phế vật kia đệ đệ sao? Ngự tỷ đánh con ngựa ngươi phiền chết rồi, ta vừa rồi còn tại tấu hắn. Còn ngươi nữa không cho phép mắng hắn phế vật, nhưng hắn là đệ đệ của ta, cũng chỉ có ta có thể tấu hắn, không phải là hắn có bao nhiêu phế vật, ngươi minh bạch chưa? Nặc danh nhân đánh con ngựa kia đại tỷ tỷ đáp ứng ta sự tình đâu này? Đại tỷ tỷ không có khả năng rực nợ chứ, lần này lại là ta thắng, đại tỷ tỷ kia đệ đệ nhưng là vừa nhìn gặp mãnh thú liền muốn dọa tiểu, ha ha ha, rõ ràng đã từng nhìn thấy 7-8 lần. Ngự tỷ đánh con ngựa ít nói nhảm, chờ ta gấp bội rèn luyện hoàn hắn trở về đi, còn có, ta mông đồ vật, cái gì thời điểm mới có thể rút ra, ngươi cũng dám như thế đối với cô nãi nãi ta. Ta khuyên ngươi không muốn bị ta bắt được. Nặc danh nhân đánh con ngựa rất sợ đó, tỷ tỷ nhanh chút cho ta phát ra từ trục. Ngự tỷ đánh con ngựa phiền chết rồi, chờ ta sẽ đem hắn đánh một trận, giáo dục lại hắn chạy 20 vòng. 750. Ngự tỷ đánh con ngựa ảnh chụp. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tại ngự tỷ do dự phát đến. Một cái nóng bỏng dáng người mông cong ngự tỷ hướng về gương, dùng tay cơ che ở chính mình mỹ nộn gương mặt xinh đẹp, nóng bỏng mị tiếu mặt mày, yểu điệu rất eo thư báo vậy thẳng tắp mềm dẻo, mặt đẹp cắn môi hồng, xấu hổ mị nóng nhẫn nại cái gì hồng. Nếu như chỉ nhìn nửa người trên, chỉ nhìn ngự tỷ nóng bỏng dáng người cùng mặt mày, vừa nhìn chỉ biết đây là một cái tính tình không tốt bốc lửa bụi gai đại mỹ nhân, vừa nhìn chính là không dễ cho cái loại này. Nhưng khi Mộc Hân nhìn về phía ngự tỷ nửa người dưới, cũng chính là rất eo trở xuống, nhanh bao lấy hắc quần bó mông cong, cùng thon dài làm tức giận đại mỹ chân. Liền có khả năng cảm giác mãnh liệt kích thích thần kinh tương phản. Ngự tỷ biểu cảm muốn thư báo cắn nhân vậy khó chịu nóng bỏng.